Vết nứt không gian không chút huyền niệm bị mở ra, mà linh thú pháp khí cũng đã đem rượu dịch chuyển hóa, nhàn nhạt mùi thơm ngát, thuận khe hở bay vào. Bên trong con kia ở vào mông lung trạng thái lôi thú, còn chưa kịp khôi phục thần trí, liền lại bị mùi thơm này hun ngược lại. Thừa này thời cơ, Tô Hàng tay mắt lênh lẹ, cấp tốc tại không gian chữ vật bên trong nắm một cái. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 360. Pháp thạch. Lôi thú bị linh thú pháp khí mê hoặc, không có khả năng thức tỉnh. Thông qua khe hở không gian, có thể thấy rõ cái kia như ngọn núi nhỏ hung thú, theo hô hấp không ngừng chập trùng. Tô Hàng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, không có như trước mặt mấy lần như vậy, chỉ ở biên giới chỗ cầm đồ vật liền đi. Một tay đem mấy thứ đổ vớt ra đồng thời, đầu ngón tay lại tràn ra mấy sợi linh khí, nhanh chóng kéo dài hướng không gian chữ vật trung ương. Vẹn vẹn một giây, thuận tiện giống như vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách. Đúng lúc này, linh thú pháp khí phát ra một tiếng khét đều, kia cỗ mùi thơm ngát lập tức tiêu tán. Tô Hàng giật mình trong lòng, không lo được lại kéo dài linh khí, mà là cấp tốc hạ lạc, cuốn lấy mấy thứ đổ liền hướng bên ngoài kéo. Không có linh thú pháp khí kiềm chế, lôi thú lấy cực nhanh tốc độ thức tỉnh. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, từ không gian chữ vật bên trong tràn ra đến. A Tín cùng hướng Lan Đầu đổ mồ hôi lạnh, kinh hãi nhìn về phía trên lầu gian phòng, không rõ nơi đó tại sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức xuất hiện. Cho dù là Tô Hàng, tại lôi thú uy thế hạ, cũng là hậu tâm phát lạnh. Hắn thầm mắng một tiếng, đồng thời nhìn thấy không gian chữ vật khe hở đang không ngừng khép kín. Đây chính là Tô Hàng vì cái gì chỉ dùng một giọt rượu thuốc nguyên nhân, dù là hắn thả 10 giọt đi vào, cũng chỉ là hôn mê lôi thú, đơn giản trì hoãn không gian khép kín tốc độ. Mắt thấy khe hở càng ngày càng nhỏ, Tô Hàng trong lòng quét ngang, há mồm phun ra một đạo tinh thuần bản nguyên linh khí. Mấy cỗ linh khí hỗn hợp lại cùng nhau, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Tại không gian chữ vật hoàn toàn khép kín trong nháy mắt, bị Tô Hàng kéo ra ngoài. Đồ vật rơi trên mặt đất, lôi thú khí tức cũng theo đó tiêu tán. Tô Hàng thở dài một hơi, cảm giác hậu tâm tất cả đều là mồ hôi. Ngắn ngủi 2 giây, lại như quá khứ thật lâu. Nhìn xem mình khẽ run tay phải, Tô Hàng lắc đầu, cảnh giới quá thấp, liên tâm cảnh cũng không có đỉnh phong thời kỳ như vậy ổn định. Đổi lại trở lại địa cầu trước, đừng nói chỉ là một tôn lôi thú, dù là tôn này đáng sợ hỏa kỳ lân truy tại phía sau cái mông, Tô Hàng chạy trốn dáng người, cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Không nghĩ tới mình cũng có bị một tôn còn nhỏ lôi thú hủ đến thời điểm. Tô Hàng cười khổ một tiếng, sau đó hít sâu mấy hơi, lúc này mới cúi đầu xuống, nhìn xem mình đến tuột cùng từ không gian chữ vật bên trong lấy ra thứ gì. Trước đó kia mấy sợi linh khí kéo dài tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách hoạch tâm nhất bộ vị, còn cách một đoạn. Mà lại hốt hoảng ở giữa, Tô Hàng cũng không có dư thừa tâm tư tuyển chọn, chỉ có thể ngẫu nhiên vớt. Giờ phút này, khi hắn cúi đầu thấy rõ kia bị linh khí quấn quanh đồ vật lúc, không khỏi sững sờ. Sau đó sắc mặt cổ quái. Trên mặt đất đặt vào 4 khối thổ hoàng sắc tảng đá, ngăn nắp, nhìn không chút nào thu hút. Nhưng ở trong đó ở giữa bộ vị, lại có một cái hình vuông đồ án, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ lóe ra. Thứ này Tô Hàng không phải lần đầu tiên gặp, cho nên lập tức liền nhận ra được. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, tảng đá kia đối với hắn tác dụng, muốn so một khối trung phẩm linh thạch còn muốn lớn rất nhiều. Tại tu chân thế giới, có vô số người muốn có được nó, dùng cái này đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là, Tô Hàng đạt được nó về sau, lại một mực ném ở không gian chữ vật, không có sử dụng ý nghĩ. Bởi vì, đây là pháp thạch. Tu chân thế giới hệ thống tu luyện, là hấp thu linh khí tăng lên cá nhân tu vi, làm từng bước đạt thành cảnh giới cao hơn. Nhưng ở trong truyền thuyết, trước đây thật lâu người tu hành, lại không phải dựa vào linh khí tu luyện, mà là dựa vào pháp. Cái gì là pháp, tựa như cổ đồng dạng, không ai nói rõ được. Mọi người chỉ biết là, những cái kia pháp tu lực lượng, muốn so hiện tại người tu hành càng thêm cường đại. Giơ tay nhấc chân, liền có thể di sơn đảo hải, dù là yếu nhất, cũng có thể so với phệ hồn. Không biết vì cái gì, pháp tu biến mất, ngoại trừ đôi câu vài lời cùng cực thiếu mấy món tới tương quan bảo vật bên ngoài, lại không có dấu vết khác lưu lại. Mà pháp thạch, chính là pháp tu lực lượng căn bản, hoặc là nói là bọn hắn hệ thống tu luyện một cái tạo thành bộ phận. Chỉ cần đem pháp thạch luyện vào thể nội, liền có thể lập tức tăng lên lực lượng. Có chút cùng loại với linh thạch, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Bởi vì lần đầu tiếp xúc pháp thạch người tu hành, tối thiểu muốn dung hợp 3 khối trở lên, mới có thể có được tiếp cận khai phủ cảnh ưu tú tiêu chuẩn lực lượng. Dung hợp 10 khối trở lên, liền có thể đạt tới đạo cơ kỳ. 30 khối, chính là phệ hồn kỳ lực lượng. Mà 100 khối, chính là siêu việt phệ hồn tầng thứ cao hơn. Trọng yếu nhất chính là, pháp thạch dung hợp, không giống hiện tại tu hành phương thức tồn tại cái gọi là bình cảnh. Chỉ cần pháp thạch thật đủ nhiều, dù là ngươi duy nhất một lần dung hợp 100 khối, 1000 khối cũng có thể. Từ một điểm này tới nói, pháp tu muốn so phổ thông người tu hành lại càng dễ tiếp xúc đẳng cấp cao lực lượng. Căn cứ truyền thuyết, bọn hắn lực lượng không có cực hạn. Chỉ cần có đầy đủ nhiều pháp thạch, lực lượng liền sẽ một mực đạt được tăng lên. Đương nhiên, càng đi về phía sau, cần pháp thạch thì càng nhiều. Ai cũng không biết pháp thạch từ thứ gì cấu thành, người vì chế tạo, vẫn là từ trên trời giáng xuống. Pháp tu từ tu chân thế giới biến mất sau, pháp thạch số lượng cũng không hiểu giảm bớt rất nhiều. Có người nói, là pháp tu trước khi đi đem những này đồ vật mang đi, cũng có người nói, là bị một chút thế lực lớn thu thập lại, ý đồ bồi dưỡng được viễn cổ cường đại người tu hành. Vô luận loại thuyết pháp nào, đều tại nói cho tất cả mọi người, phổ thông người tu hành muốn dựa vào pháp thạch đến thu hoạch lực lượng cường đại, khả năng phi thường thấp. Có lẽ có người sẽ nói, coi như không thể giống chân chính pháp tu cường đại như vậy, nhiều thu hoạch được một điểm lực lượng cũng không có gì không tốt. Trên thực tế, pháp thạch một khi dung nhập thể nội, liền sẽ thôn phệ thể nội bất luận cái gì năng lượng. Cho dù là tinh thuần linh khí, cũng vô pháp chống cự. Bởi vậy, pháp tu chi lực, không cách nào cùng linh khí cùng tồn tại, cái này đã thành tu chân thế giới chung nhận thức. Cho nên Tô Hàng đạt được pháp sau đá, mới vẫn không dùng tới, bởi vì khi đó hắn đã là phệ hồn kỳ cường giả. Mà trong tay pháp thạch, chỉ ở dưới cơ duyên xảo hợp, thu được không đủ 20 khối. Một loại là lực lượng quen thuộc, mà lại đã có thành tựu. Một loại khác rất lạ lẫm, đồng thời không cách nào cam đoan tương lai. Nên như thế nào lấy hay bỏ, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn xem trên đất pháp thạch, Tô Hàng rất là do dự. Hắn đã thấy rõ pháp thạch cất giữ vị trí, nếu như nguyện ý, vận khí lại hơi tốt một chút, hoàn toàn có thể dựa vào linh thú pháp khí, không ngừng đem đồ vật lấy ra. 20 khối pháp thạch, đủ để trèo chống hắn thu hoạch được siêu việt đạo cơ, tiếp cận phệ hồn lực lượng. Trên địa cầu, lực lượng như vậy có thể nói đã tuyệt đối vô địch. Cho dù là Trung Thiên Nguyên, cũng không phải đối thủ. Dù chỉ là trước mắt 4 khối pháp thạch, cũng có thể để hắn lập tức siêu việt khai phủ cảnh ưu tú tiêu chuẩn. Nhưng đằng sau làm sao bây giờ? Ngay cả tu chân thế giới đều không thể thu hoạch được càng nhiều pháp thạch, địa cầu lại có thể thế nào? Dù là tu chân thế giới rất nhiều đồ vật, đều lưu lạc tới địa cầu bên trên, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm pháp thạch số lượng. Thứ này xác thực rất dễ dàng để cho người ta đạt được lực lượng cường đại, nhưng tính hạn chế cũng rất lớn. Là dựa vào nó đến giải khẩn cấp, vẫn là nhịn một chút, tiếp tục hiện tại tu hành phương thức đâu. Tô Hàng suy tư nửa ngày, cũng không thể làm ra quyết định, đành phải trước tiên đem đồ vật thu lại, về sau lại tính toán sau. Thực sự không được, liền đem pháp thạch giao cho một người đáng giá tín nhiệm sử dụng. Bất quá chuyện này nhất định phải thận trọng, quá nhiều người bởi vì lực lượng mê thất bản tâm, vạn nhất bồi dưỡng cái không cách nào khống chế đại cao thủ ra khắp thế giới làm ác, kia Tô Hàng thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ngoại trừ cái này mấy khối pháp thạch bên ngoài, Tô Hàng còn tại biên giới bộ phận lấy được mấy thứ vật phẩm. Thứ nhất dạng là một loại nào đó không biết tên cấp thấp linh dược, không trọn vẹn tổn hại, gốc rễ đã không cánh mà bay, chỉ còn lại đỉnh vài miếng lá cây cùng hai viên trái cây. Nếu như dùng địa cầu chân quý dược liệu phụ trợ, ngược lại là có thể luyện ra mấy khỏa tăng cao tu vi linh đan. Linh đan là Tô Hàng cần thiết vật phẩm, cho nên cái này thứ nhất dạng, hắn rất là hài lòng. Thứ hai dạng liền rất gân gà, một khối không biết cái gì hung thú da lông, rất nhỏ, coi như làm sau lưng đều không đủ. Tô Hàng cầm lên nhìn mấy lần, cảm thấy có thể nếm thử cùng cái khác động vật da lông hỗn khởi tới làm thợ may phục, mặc dù diện tích rất nhỏ, lại có thể ngăn cản trái tim bực này bộ vị yếu hại. Dù chỉ là phổ thông hung thú da lông, địa cầu đạn cũng bắn không xuyên. Bất quá một năm bốn mùa đều mặc da cỏ, chỉ sợ đi ra ngoài sẽ bị người mắng bị điên rồi. Vật như vậy, được cho có chút thiếu còn hơn không, tối thiểu so với lần trước đạt được khối kia trừ tà không có dùng nhiều. Dạng thứ ba là cái túi nhỏ, Tô Hàng cầm lên thời điểm còn đang suy nghĩ, sẽ không phải lại là bách hoa môn A. Song lần này hắn đoán sai, cái túi bên trên không có bách hoa môn tiêu ký, mà là một mảnh màu nâu lá cây trạng đồ án. Tô Hàng nhìn hồi lâu, cũng không nhớ ra được đây là cái nào tông phái ân ký. Mở túi ra nhìn một chút, bên trong là một đống màu đen hạt giống, nghe có cỗ tử nồng đậm mùi thơm, làm cho người phiêu phiêu dục tiên. Đây là cái gì hạt giống? Hoa. Tô Hàng khẽ lắc đầu, đã mất đi hứng thú, tiện tay buộc lên miệng túi, dự định đưa cho Diêm Tuyết. Cuối cùng đồng dạng càng kỳ quái hơn, lại là cây quạt. Ngay từ đầu Tô Hàng còn tưởng rằng là cái gì đặc thù pháp khí, nhưng cầm lên nhìn hồi lâu mới phát hiện, thứ này phi thường phổ thông. Ngoại trừ kiểu dáng nhìn coi như không tệ bên ngoài, không có khác bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Bất quá nghĩ nghĩ, Tô Hàng đống nhiên nhớ lại, cái này tựa như là một vị nông gia lão nhân đưa cho hắn. Vừa đi tu chân thế giới thời điểm, Tô Hàng tại người bình thường trong thành trì lăn lộn thật lâu, đã từng đi lính đinh, cũng đã làm việc nhà nông. Khi đó hắn mượn nhờ tại một vị lão nhân trong nhà, mỗi tháng giao bên trên một chút xíu linh thạch bã vụn, liền có thể không cần sầu nơi cung cấp thức ăn. Đáng tiếc là, lão nhân gia thân thể không tốt, năm thứ hai cũng bởi vì người yếu nhiều chết bệnh rơi mất. Cùng hắn ở chung hơn một năm, Tô Hàng cũng có chút tình cảm, liền xuất ra thật vất vả góp nhặt một điểm linh thạch bã vụn đổi trên miệng tốt quan tài, đem lão nhân hạ táng. Sau đó, hắn cầm đi lão nhân gia thích nhất cái kia thành cây quạt, rời đi tòa thành trì này. Theo kinh lịch phong phú, tu vi đề cao, quá khứ thời gian, hắn dần dần lãng quên. Cái kia thanh cây quạt, cũng bị cất đặt tại không gian chữ vật, cơ hổ nghị không ra lấy thêm ra đến quạt gió. Trong chớp mắt, 10 năm trôi qua, Tô Hàng đã trở lại địa cầu. Lại không nghĩ rằng, thanh này phổ phổ thông thông cây quạt, lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nhớ tới những cái kia quá khứ, Tô Hàng cũng rất là thổn thức. Mặc dù cây quạt rất phổ thông, nhưng Tô Hàng vẫn là trân trọng đem nó lau sạch sẽ. Đây là hắn tại tu chân thế giới gặp phải cái thứ nhất người tốt, cũng là số lượng không nhiều người tốt lưu lại vật phẩm, đáng giá trân tàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 361. Tìm kiếm dược liệu. Lần này kinh mạch khuyết trương, bởi vì có linh thạch bã vụn trợ giúp, Tô Hàng kinh mạch đã gia tăng đến ban đầu gấp 3. Khoảng cách ưu tú tiêu chuẩn, nhìn như chỉ kém gấp 2, trên thực tế cái này gấp 2 giống như là trời. Tu chân thế giới thời điểm, Tô Hàng cực hạn cùng hiện tại không sai biệt lắm. Khi đó hắn mặc dù không có nếm qua huyết linh đan, nhưng linh khí sung túc, mỗi thời mỗi khắc đều có thể tu luyện. Mà bây giờ, hắn cơ hồ là dùng hết trong tay tất cả át chủ bài, mới đạt tới gấp 3. Về sau coi như lại cố gắng tu luyện, nhưng nếu không có ngoại lực phụ trợ, rất có khả năng không tăng lên bao nhiêu. Nhìn xem lượn lờ đầu ngón tay linh khí, Tô Hàng lại lấy ra dược đỉnh, đem vừa rồi vứt ra hỏng linh dược bỏ vào. Loại này tên là phong loan cấp thấp linh dược. Tại tu chân thế giới chỉ là phối dược, mà lại nhiều nhất chỉ có thể luyện chế trung phẩm linh đan. Vượt qua đẳng cấp này, nó hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính. Mà trung phẩm linh đan, cần đẳng cấp cao hơn trung đẳng linh dược làm chủ dược mới có thể luyện chế. Linh khí thiếu thốn địa cầu, cơ bản không thể nào làm đến loại kia gần như sắp muốn khai linh trí dược liệu. Tô Hàng đương nhiên sẽ không ý nghĩ hao huyền. Về phần cấp thấp linh đan, loại kia loại cũng quá nhiều. Chữa thương, tăng cao tu vi, thậm chí có hại người độc dược. Đem trong đầu phương thuốc qua một lần, Tô Hàng cuối cùng quyết định, vẫn là luyện chế một loại gọi lương bật linh đan. Loại đan dược này không thể tăng cao tu vi, lại có thể gia tăng linh khí phóng thích lúc uy lực. Trong chiến đấu ăn, có tăng phúc tác dụng, xem như vật chỉ dùng được một lần. Đặt ở tình huống bình thường, Tô Hàng tuyệt sẽ không cầm viên này chân quý linh dược đi luyện chế loại này vật phẩm, vậy quá xa xỉ. Nhưng dưới mắt kinh mạch của hắn đã không cách nào lại nhanh chóng tăng lên, nhất định phải mượn dược lực mới có thể tiến thêm một bước. Nếu như đem lương bật đan lực lượng dùng để kinh mạch khuyết trương bên trên, cũng có thể giúp hắn đánh vỡ cực hạn, lại lên một tầng nữa. Tô Hàng ánh mắt chưa từng sẽ chỉ đặt ở trước mắt một tấc vông, hắn càng ưa thích tại đủ khả năng tình huống dưới, tận lực nhìn xa một chút. Tại khai phủ cảnh đi càng xa, đối về sau chỗ tốt lại càng lớn. Dù là kinh mạch chỉ khuyết trương một thành, cũng so lập tức tăng cao tu vi tới tác dụng lớn. Thu thập xong đồ vật, Tô Hàng cầm kia túi người da đen tử tìm tới Diêm Tuyết, đem đồ vật giao cho nàng. Diêm Tuyết mở ra nhìn một chút, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì hạt giống, nghe thơm quá a. Nhưng mà vừa nói dứt lời, nàng liền cảm giác đầu váng mắt hoa, loại kia lâng lâng cảm giác, làm nàng gương mặt đỏ lên, tựa như uống say. Tô Hàng vội vàng đỡ lấy nàng, nói, khả năng này là một loại kỳ dị hoa cỏ, hương vị có đặc thù tác dụng, trồng vẫn là không trồng, ngươi xem đó mà làm. Bất quá, nhưng tuyệt đối đừng giống như bây giờ nghe, nếu không vạn nhất ngã sấp xuống đập vỡ đầu. Không nói sớm. Diêm Tuyết oán trách, trông thấy Tô Hàng trong tay dẫn theo cái kia thanh cây quạt. Liên hỏi, đây cũng là cái gì? Chính là một thanh phổ thông quạt lông, không có gì đặc biệt. Tô Hàng nói. Diêm Tuyết gật gật đầu, suy nghĩ một chút, từ trong túi xuất ra một viên hạt giống, nói, trước loại một viên thử một chút. Hẳn là không ảnh hưởng gì. Tô Hàng ngược lại là không quan trọng, kia cỗ hương khí mặc dù dễ dàng để cho người ta choáng váng, nhưng không có độc, ngược lại để cho người ta ngất xỉu sau, cảm giác thần thanh khí sảng. Từ điểm đó nhìn, hẳn là đồ tốt. Sau đó, Diêm Tuyết đi trong viện, đem hạt giống chôn ở đống kia chân quý kỳ hoa bên cạnh. Đây cũng là cân nhắc đến có hương hoa trung hòa, coi như hạt giống này mầm mọc ra, hương vị cũng sẽ không quá rõ ràng. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại tới. Diêm Tuyết liếc mắt dãy số, sau đó nói, ta đưa Nghiên Nghiên đi học. Tô Hàng dạ, cầm điện thoại di động lên kết nối. Nhớ ta không? Tống Ngữ Tịnh thanh âm, ở trong điện thoại lộ ra phá lệ ngọt ngào. Nhìn xem cùng Nghiên Nghiên tay cầm tay Diêm Tuyết từ trước mặt trải qua, Tô Hàng tằng hắng một cái. Không có trả lời ngay. Tống Ngữ Tịnh tựa hồ minh bạch cái gì, liền hỏi, Diêm Tuyết ở bên cạnh. Tô Hàng dạ, nói, đang chuẩn bị đưa hải tử đi học. Nói như vậy, trong biệt thự chỉ một mình ngươi. Có muốn hay không ta đi tìm ngươi? Tống Ngữ Tịnh phát ra tiếng cười nhẹ, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Nét. Nàng đi vào cái này có thể làm cái gì? Tô Hàng dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Thừa dịp Diêm Tuyết không tại, cho nên mới biệt thự yêu đương vụng trộm sao. Không biết vì cái gì, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được có một chút chút thiếu kích thích. Bất quá, coi như tâm hữu sở động, hắn cũng không làm được chuyện như vậy. Huống chi Diêm Tuyết mặc dù đi trong tiệm, nhưng Hướng Lan cùng Lạc Anh Hào còn tại. Bị hai người bọn hắn trông thấy, cũng không phải chuyện gì tốt. Hiện tại tương đối bận rộn, một hồi có thể muốn đi ra ngoài tìm Tống Lão. Tô Hàng nói, đồ hèn nhát. Tống Ngữ Tịnh hừ một tiếng, sau đó nói, ngươi muốn làm tìm vật công ty, ta đã đăng ký. Bất quá tương quan chuyên nghiệp nhân viên rất khó tìm. Tăng thêm tương tự công ty cơ hồ không có, chúng ta hoàn toàn thuộc về sở tảng đá qua sông. Nhân viên như thế nào tổ kiến, tìm vật quá trình, các loại tốn hao dự toán các loại, rất phức tạp. Cái này ngươi đến có tâm lý chuẩn bị, có lẽ một năm thậm chí càng lâu, công ty giản khung mới có thể chậm rãi hoàn thiện. Ta minh bạch, cái này ngươi xem đó mà làm liền tốt. Tô Hàng suy nghĩ một chút, còn nói, ta một hồi phát cho ngươi mấy chương hình ảnh, chiêu dẫn người về sau, để bọn hắn theo trên hình ảnh đi trước tìm. Mấy thứ này, hiện tại tương đối nhu cầu cấp bách, mà lại không khó lắm tìm tới. Biết. Tống Ngữ Tịnh đáp. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hàng trở về phòng vẽ lên mấy chương dược liệu hình ảnh, cũng ghi chú rõ tên. Lúc này mới phát cho Tống Ngữ Tịnh. Kia mấy thứ dược liệu, đều là Tô Hàng tại tiệm thuốc bên trong thấy qua. Nhưng luyện chế linh đan, nhất định phải sử dụng tới mới, tốt nhất là vừa mới đào được, dạng này hiệu quả mới có thể tốt nhất. Bởi vậy, hắn đi nói tìm Tống Lão, ngược lại cũng không phải lấy cớ. Vị này trong nước đại danh đỉnh đỉnh Lão Trung Y Diệ, tại y học giới có rất nhiều đặc thù con đường. Có hắn hỗ trợ, tìm kiếm dược liệu hẳn là sẽ tương đối bất việc. Cho Tống Lão gọi điện thoại, Lão nhân ra đối với Tô Hàng chủ động mời xin giúp đỡ, khá là ngoài ý muốn. Hắn thấy, Tô Hàng hẳn là một cái không dính khói lửa trần gian quái nhân mới đối. Tô Hàng cười khổ, nói, ngài cũng đừng rêu cả ta, mấy thứ này đối ta rất trọng yếu. Tống Lão ha ha nở nụ cười, nói, đi, vậy ngươi đến tiệm thuốc à, ta hôm nay vừa vặn tới này bàn sổ sách. Cúp điện thoại, Tô Hàng đón xe đi một chuyến Tống Lão tiên sinh tiệm thuốc. Cửa hàng bên trong rất nhiều người, cũng không thiếu người nhìn thấy Tô Hàng sau, chủ động treo lên chào hỏi. Bây giờ Viên An Thành, có lẽ có người không biết lãnh đạo thành phố, nhưng cơ bản không có ai không biết Tô Hàng. Đầu tiên là 3.000 vạn hỏa kỳ lân. Sau đó là mấy ngàn khối một viên dược hoàn, tiếp lấy lại là lãi hàng năm nhuận mấy trăm triệu nông gia nhạc. Hiện tại, trở về này lại vì khách hàng cùng thị dân thuận tiện, đầu tư 100 triệu cải tạo cửa hàng, tu kiến bãi đỗ xe. Đủ loại làm, tại người này miệng không đến 600 vạn tam tuyến thành thị bên trong, đã thành mọi người nói chuyện say xưa sau bữa ăn để tài nói chuyện. Hiện tại mỗi lần nói lên Tô Hàng, từng nhà đều sẽ lấy hắn làm gương đến giáo dục hải tử, động một chút thì là, còn chơi đùa. Nhìn xem người ta Tô Hàng. Còn chưa chịu rời giường, nhìn xem người ta Tô Hàng. Còn trang điểm, nhìn xem người ta Tô Hàng. Tô Hàng đã cùng hài tử của người khác, thành người trẻ tuổi sùng bái lại chán ghét đối tượng. Mà Tống Lão tiệm thuốc, dược liệu đủ các loại. Mặc dù ban đầu từng cùng Tô Hàng náo ra một chút hiểu lầm, nhưng về sau song phương quan hệ quen thuộc, Tô Hàng mỗi lần ngồi xem bệnh, đều là chủ động nhắc nhở khách hàng đi Tống Lão tiệm thuốc bốc thuốc. Mặc dù giá cả đắt chút, nhưng phẩm chất có cam đoan. Già trẻ không gạt. Một tới hai đi, Tống Lão tiệm thuốc sinh ý, so với ban đầu tốt hơn, làm trong bọn họ khác tiệm thuốc hâm mộ sau khi, vừa tức buồn bực không có nói trước nắm lấy cơ hội. Nhất là cái kia Tô Hàng đã từng đi tiệm thuốc. Ông chủ hối hận phát điên. Sớm biết cái kia mỗi lần mua thuốc đều dùng bao tải trang người trẻ tuổi, chính là Quy Lai Hiên Tô Thần Y Điệ, còn thu dược liệu gì tiền. Hơi kéo điểm quan hệ, lão nhân gia ông ta kim khẩu vừa mở, tiền này còn không ào ào chạy qua đến. Cùng những khách chú ý bắt chuyện qua. Tô Hàng tại cửa hàng trưởng tự mình nên đón hạ, tiến vào hậu viện phòng tiếp khách. Đến vậy hắn mới phát hiện, đường trấn bên trong cũng tại. Có Tô Hàng tự tay điêu khắc dưỡng sinh ngọc bài, lại không sự tình uống linh trà, ăn linh mẹ cùng linh quả. Đường trấn bên trong thân thể so phổ thông trung niên nhân còn tốt hơn. Nguyên bản hoa dâm tóc, vậy mà tại không ngừng biến thành đen, nhìn người kinh ngạc không thôi. Thân thể tốt như vậy, hắn đến tiệm thuốc tự nhiên không phải bốc thuốc, mà là chuyên môn tìm Tống Lão đánh cờ. Gặp Tô Hàng cũng tới, đường trấn bên trong liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Lão nhân ra thái độ như thế, Tô Hàng vội vàng đi tới mời hắn tòa hạ. Tống Lão ở bên cạnh cười nói, đại danh đỉnh đỉnh đường đại sư, vậy mà cũng như thế cẩn thận từng ly từng tí, thật sự là hiếm có. Đường trấn bên trong hừ một tiếng, nói, cái gọi là người thành đạt vi sư, ai giống như ngươi lão ngoan cố. Mắt thấy hai lão đầu muốn mặt đỏ, Tô Tô Hàng liền há miệng đổi chủ đề, đem ý đồ đến hướng Tống Lao nói rõ. Nghe hắn muốn tìm mấy thứ dược liệu, Tống Lao suy nghĩ một hồi, nói, Lộc Nhung cùng Hải Mã, cùng cái khác hai loại ngược lại là tốt làm, hao chút tâm tư cùng thời gian là được, bất quá cái này trăm năm dạ sâm, không quá dễ dàng tìm. Mặt khác Tam Diệp Thanh Hoang Dại cũng rất thiếu, cái này ta phải tìm người hỏi một chút. Hiện tại nhân sâm phần lớn nhân công trồng, dạ sâm vốn là rất thưa thớt, chớ nói chi là trăm năm trở lên. Nhưng Tô Hàng trong tay còn có mấy chục cây từ khí huyết thực vật bên trên rút ra đuôi cẩn, thực sự tìm không thấy trăm năm lão sâm, cầm cái này thay thế cũng là có thể. Chỉ có Tam Diệp Thành, không có tốt vật thay thế. Tống Lao gọi tới cửa hàng trưởng, cùng hắn cùng một chỗ đem tìm dược liệu sự tình an bài xong xuôi. Trái phải vô sự, Tô Hàng liền cùng Đường Trấn bên trong hàn huyên sẽ. Đường Trấn bên trong do dự sẽ, đột nhiên hỏi, Tô Đại Sư, gần nhất Giai Di có phải hay không cùng ngươi lại giận dỗi? Tô Hàng ngơ ngác, hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Nha đầu kia cũng không biết rút cái gì gió, đột nhiên nói muốn ra nước ngoài học, còn muốn học cái gì tài chính đầu tư. Đường Trấn bên trong thở dài nói, nàng từ tiểu thành tích cũng không tệ, thích cũng đều là cầm kỳ thư họa, rất thiếu tiếp xúc sinh ý phương diện đồ vật. Hiện tại đột nhiên muốn học cái này, khuyên đều không khuyên nổi. Tô Hàng có chút ngạc nhiên, Đặng Giai Di tại sao muốn học tài chính đầu tư, mà lại là xuất ngoại học, hắn mơ hồ có thể nghĩ rõ ràng. Đường Trấn bên trong cũng có thể nghĩ rõ ràng, cho nên hắn hỏi cái này vấn đề, còn không bằng nói là đang nhắc nhở Tô Hàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 362. Thiên mệnh. Gặp Tô Hàng không nói lời nào, Đường Trấn bên trong nói, Giai Di nha đầu này, một mực bị chúng ta nuông chiều, có đôi khi có thể sẽ làm chút thiếu tính tình. Nhưng nàng tâm địa thiện lương, sẽ không dễ dàng cùng người vì khó. Nếu quả thật có cái gì xin lỗi đại sư sự tình, ta thay nàng hướng ngài nói xin lỗi. Giai Di rất tốt, Đường Lao lời này nói quá lời. Tô Hàng lắc đầu, về phần nàng nói ra nước du học sự tình, ta ngược lại không cảm thấy là xấu sự tình. Đường Trấn bên trong ngạc nhiên, nhìn xem hắn, qua hồi lâu, mới buồn buồn nói, xem ra, đại sư thật đối Giai Di không có tình yêu nam nữ, là chính nàng suy nghĩ nhiều quá. Tô Hàng thở dài, nói, tình cảm giữa nam nữ, từ trước đến nay rất mơ hồ. Ta nghĩ, Giai Di mình hẳn là cũng ý thức được, nàng đối ta cũng không phải là cái gọi là tình yêu, mà là sùng bái chiếm đa số. Có lẽ, nàng là hy vọng cho mượn đi cơ hội, để cho mình tỉnh táo một chút. Nói không chừng chờ hắn trở lại, liền cái gì đều hiểu. Có đúng không? Đường Trấn bên trong nhìn lấy hắn, hỏi, vậy nếu như nàng sau khi trở về, vẫn là đối đại sư nhớ mãi không quên đâu. Vấn đề này quá mức bén nhọn, Tô Hàng thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Hắn không thể giống cùng Diêm Tuyết, Tống Ngữ Tịnh đồng dạng, đối Đường Trấn bên trong nói thật. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng không nói. Đường Trấn trông được ra hắn ý tứ, ha ha cười lên, nói, đại sư tổng sẽ không ngay cả cái hy vọng cũng không cho nàng a. Tô Hàng cười khổ, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, có một số việc người khác có thể tiếp nhận, nàng chưa hẳn có thể tiếp nhận. Cho nàng hy vọng, đó mới là hại nàng. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Đường Trấn bên trong khoát khoát tay, nói, ta là lao đầu tử, không hiểu người tuổi trẻ tình yêu. Nhưng lại biết, Giai Di không phải cái sẽ tùy tiện động tình người. Đại sư nếu quả như thật tuyệt không thích nàng, như vậy cứ việc đi cùng nàng nói rõ. Nhưng nếu như thích, cần gì phải cố kỵ nhiều như vậy. Có thể hay không tiếp nhận, là chuyện của nàng, cùng tâm tư của ngươi không quan hệ. Gặp Đường Trấn bên trong vẻ mặt thành thật cùng nghiêm túc, Tô Hàng biết kiểu cách nữa xuống dưới, sẽ chỉ làm người xem thường. Hắn thở dài một tiếng, nói, ta sẽ tìm cái thời gian cùng nàng nói chuyện. Về phần cái khác, giao cho thời gian phán đoán A. Đang khi nói chuyện, Tống Lao đã trở về, Đường Trấn bên trong không tiếp tục cùng Tô Hàng nói cái gì. Đặng Giai Di là ngoại tôn nữ của hắn, từ tình lý đã nói, Tô Hàng cùng Diêm Tuyết ở chung, lại cùng Tống Ngữ Tịnh mập mờ không rõ. Nam nhân như vậy, là không nên đồng ý Đặng Giai Di cùng với hắn một chỗ. Nhưng làm Đường thị tập đoàn một viên, Đường Trấn bên trong cân nhắc sự tình, không thể chỉ cố lấy một cái nhân tình cảm giác. Nếu như Đặng Giai Di có thể cùng Tô Hàng cùng một chỗ, đối tập đoàn tới nói, thật là tốt kết quả. Về phần vấn đề khác, đã sống hơn 70 năm Đường Trấn bên trong, sự tình gì chưa thấy qua. Huống chi hắn biết rõ, Tô Hàng cũng không phải là một cái ăn xong lau sạch, nhấc cái mông rời đi loại hình. Coi như Đặng Giai Di không thể độc chiếm hắn, nhưng cũng sẽ không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Duy nhất lo lắng là, tư tưởng truyền thống Đặng Giai Di, phải chăng có thể tiếp nhận chuyện này. Đối với cái này, Đường Trấn bên trong không muốn đi khuyên nàng. Tập đoàn lợi ích, có thể cao hơn người, nhưng Đường Trấn bên trong tuyệt sẽ không quá chủ động đi làm chuyện này. Có thể từ khía cạnh đề điểm Tô Hàng vài câu, đã để trong lòng của hắn tiếp nhận rất lớn áp lực. Ngẫm lại trước đó nửa đời cùng mình khắp nơi đối đầu nữ nhi, Đường Chấn bên trong đã minh bạch tình cảm không phải sức người có thể cải biến, có một lần kinh nghiệm, hắn không muốn lại một lần nữa đồng dạng khuyết điểm. Từ Tống Lao tiệm thuốc rời đi sau, Tô Hàng lại đi dược liệu thị trường đi dạo một vòng. Nơi đó có không thiếu phụ cận dược nông đến đây chào hàng dược liệu, nhưng Tô Hàng nhìn tới nhìn lui, cũng không tìm được vật mình muốn. Trở lại biệt thự sau, Lạc Anh Hào tới nói, Tô Tiên Sinh, có vị họ La Tiên Sinh tìm ngài, nói là đệ tử của ngài. Đệ tử? Họ La? Tô Hàng lập tức kịp phản ứng là ai, đi vào phòng bên trong, quả nhiên nhìn thấy La Vĩ ngồi ở trên ghế salon. Ngẩng đầu nhìn thấy Tô Hàng trở về, La Vĩ vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, kích động đi tới, nói, Tô. Lao sư tốt. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta không phải lao sư của ngươi, vẫn là gọi ta Tô Tiên Sinh A lần này tới, có phải hay không lại có ý nghĩ gì? La Vĩ lực chú ý, lập tức bị hắn vấn đề chuyển gì, vội vàng gật đầu nói, lần trước ngài nói do ta viết chữ không đủ rõ ràng, cho nên ta sau khi về nhà, khổ luyện 2 tháng, hiện tại, rốt cục có thể viết rõ ràng. A. Tô Hàng cười âm thanh, nói, viết cho ta xem một chút. La Vĩ dạ, từ trong túi móc ra dùng lụa đỏ gấm bao vây lại linh bút. Hắn bao rất dày, giải khai thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, nhìn rất là trân trọng thứ này. Đem kia cán cấp thấp linh bút mang lấy ra, La Vĩ hít sâu một hơi, bắt đầu sách viết tay chữ. Y dì nguyên không mực không giấy, ngay tại giữa không trung thư họa. Lạc Anh Hào đứng tại cổng, nhìn buồn bực không thôi, nghĩ thầm, Tô Tiên Sinh cái này thu cái gì đệ tử, kỳ quái, không có mực, cũng không trên giấy viết, cái này có thể nhìn ra cái gì. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh ngạc phát hiện, La Vĩ dưới ngòi bút những nơi đi qua, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Một tia ấn ký, theo ngòi bút quấn động liên tiếp, giống như là một cỗ khí, lại giống một sợi nước. So sánh lần trước, La Vĩ hiện tại viết nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, một cái nhàn nhạt đạo chữ xuất hiện giữa không trung. Nó hơi rung nhẹ, qua vài giây đồng hồ mới chậm rãi tiêu tán. La Vĩ sắc mặt đỏ bừng, cũng không phải là hưng phấn, mà là mệt. Thiếu mấy hơi sau, hắn mang theo một chút vẻ đắc ý nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, thế nào, Tô Tiên Sinh, chữ này còn rõ ràng sao? Ngược lại là rất rõ ràng. Tô Hàng nhìn chằm chằm hắn trên dưới dò xét một phen, tại La Vĩ trống rông viết chữ thời điểm, hắn liền phát giác được, người này luồng khí xoáy đang chấn động. Mặc dù không có đạt tới mở ra trình độ, nhưng đã không khác nhau lắm. Rất rõ ràng, La Vĩ tu hành thiên phú, muốn so A Tín mạnh rất nhiều. Vẹn vẹn Tô Hàng tặng cho một cái đạo chữ, là có thể đem hắn dẫn lên chính đồ, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể mở ra luồng khí xoáy, dẫn linh khí nhập thể. Thiên phú như vậy, tại tu chân thế giới cũng không nhiều gặp, dù cho không thể xưng là yêu nghiệt, tối thiểu cũng là ưu tú tiêu chuẩn. Nói một cách khác, không có ngoài ý muốn, La Vĩ thiếu nhất cũng sẽ là phệ hồn kỳ đại tu hành giả. Đương nhiên, nơi này là địa cầu, ngay cả Tô Hàng đều không có quá nhiều lòng tin tu luyện tới tình trạng kia, La Vĩ nghĩ có thành tựu, sợ là sẽ phải càng thêm gian nan. Nhìn vẻ mặt vui mừng La Vĩ, Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, chữ mặc dù rõ ràng, nhưng là bất ổn. Trở về viết 1 vạn cái chữ đạo, lúc nào viết xong, lại tới tìm ta. Cho dù tính tình trầm ổn La Vĩ, lần này cũng không khỏi ngạc nhiên. Còn muốn viết? Lần trước Tô Hàng nói chữ viết không đủ rõ ràng, để hắn trở về luyện 2 tháng. 2 tháng này đến nay, La Vĩ cơ hồ không ngủ không nghỉ, mở mắt ra liền bắt đầu luyện chữ. Từ vô hình đến hữu hình, từ mơ hồ đến rõ ràng, chữ viết giữa không trung tồn tại thời gian càng ngày càng dài. Thẳng đến tiếp cận 3 giây, hắn mới phát giác được cũng đủ rồi, liền tới tìm Tô Hàng tìm kiếm tán thành. Nhưng lần này, Tô Hàng đầu tiên là tán thành, sau đó lại phủ định, còn để hắn trở về viết 1 vạn cái đạo chữ. Tuy nói La Vĩ hiện tại một chữ chỉ cần mấy phút liền có thể viết xong, nhưng 1 vạn cái, tối thiểu muốn 2 tháng mới có thể viết xong. Gặp La Vĩ tại kia không động đậy, Tô Hàng chọn lấy lông mày, hỏi, làm sao, không nguyện ý. Không có, ta hiện tại liền trở về viết. La Vĩ không nói 2 lời, xoay người rời đi. Trên mặt hắn tuy có nôn nóng, nhưng rất nhanh liền tán đi. Tô Hàng bất động thanh sắc, nhẹ giọng nhắc nhở câu, nhớ kỹ, ta muốn là nhất bút nhất họa 1 vạn cái chữ. Mặc dù nhìn không thấy ngươi làm, nhưng chờ ngươi ở trước mặt ta viết ra thời điểm, cũng rất dễ dàng minh bạch ngươi là thế nào viết. Là, ta hiểu được. La Vĩ sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, ngay cả bước đi đều chậm lại rất nhiều. Đại hắn sau khi đi, Lạc Anh Hào đi tới, nghi hoặc vừa sợ kỳ hỏi, Tô Tiên Sinh, hắn dùng cái gì bút? Làm sao còn có thể giữa không trung viết chữ? Một loại đặc chế, không có gì hiếm lạ. Tô Hàng cười nói, bất quá 1 vạn cái chữ, cũng đủ hắn viết. Nếu là ta, khẳng định sẽ có chút chịu không được. Lạc Anh Hào nói. Tô Hàng ha ha cười âm thanh, nói, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến. La Vĩ Thiên phú xác thực rất tốt, nhưng thân ở địa cầu, Tô Hàng làm việc nhất định phải cẩn thận. Nếu như một người tính tình không đủ ổn, như vậy thì tính thiên phú cho dù tốt, hắn cũng sẽ không dẫn dắt tu hành. Không cách nào khống chế nội tâm người, một khi thu hoạch được lực lượng cường đại, sẽ tạo thành bao lớn tai nạn, điểm này Tô Hàng hết sức rõ ràng. Hắn tại tu chân thế giới thời điểm, gặp được rất nhiều dạng này người. Huống chi, Tô Hàng là thay mình vị hảo hữu kia tìm kiếm truyền nhân, tự nhiên muốn càng thêm cẩn thận. Liếc mắt đi trong sân tuần sát Lạc Anh Hảo, Tô Hàng khẽ lắc đầu. Giống Lạc Anh Hảo, mặc dù thân thủ không tệ, nhưng tính tình không đủ ổn trọng. Lúc trước thụ chân tổn thương, liền không gượng dậy nổi. Nếu không phải gặp được Tô Hàng, hắn đời này liền xem như triệt để phế đi. Nào giống A Tín, thân nhân duy nhất bởi vì chính mình vô năng qua đời. Hắn mặc dù trở nên điệu thấp, nhưng không có quá mức cô đơn. Lúc trước đi theo Trần Chí Đạt đi vào Viên An, chỉ cần một câu, liền dám ra ngoài cùng Tô Hàng đánh. Trần Chí Đạt chết, hắn liền dám đơn thương độc mã chạy đi tìm Trương Tổng báo thủ. Bị thương sẽ nhẫn, thương lành liền đi săn, dạng này mới có thể gọi dã thú. Lại thêm Tô Hàng để La Vĩ luyện chữ, vốn là cùng Lạc Anh Hảo không quan hệ, hết lần này tới lần khác chính hắn lắm miệng, nói câu nếu để cho hắn viết một vạn cái chữ, khẳng định sẽ chịu không nổi. Tô Hàng vốn là đang âm thầm quan sát hắn phẩm tính, nghe được câu này, tự nhiên càng không yên lòng truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành. Nếu để Lạc Anh Hảo biết, một câu vô tâm lời nói, để cho mình bỏ qua đại cơ duyên, sợ là hối hận ngay cả trán đều phát xanh. Nhưng mà tựa như Vân Nam Tôn Bách Phi, Tô Hàng cho hắn hai lần cơ hội, hắn cũng không nguyện ý muốn, đây chính là mệnh. Như là tu chân thế giới những cái kia tu thiên vận người nói tới, tu hành là giữ thiên tề thọ, không thuận thiên mệnh, làm sao có thể được thiên hạ. Thiên hạ không phải chỉ cương thổ, mà là nói tu hành tài nguyên. Như linh khí, linh thạch, linh dược vân vân. Đơn giản điểm tới nói, ngươi làm cái gì, đều muốn thuận thiên mà đi, nếu không ắt gặp thiên khiển. Cho nên Tô Hàng dạy người, sẽ rất thiếu quá chủ động, dù là truyền thụ A Tín pháp môn, cũng là để chính hắn lựa chọn. Đây chính là thuận theo thiên mệnh. Mỗi người chỗ đi đường, đều là tự chọn, trách không được người khác. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 363. Gặp lại, Giai Di. Qua vài ngày nữa, Tô Hàng tiếp vào đặng Giai Di điện thoại. Cái cô nương này ở trong điện thoại trầm mặc thật lâu, thẳng đến Tô Hàng chủ động mở miệng hỏi, thế nào? Nàng mới nhẹ nói, ta muốn xuất ngoại. Tô Hàng sửng sốt một chút, không khỏi nhíu mày, làm sao nhanh như vậy liền quyết định, không còn suy nghĩ một chút. Không suy tính. Đặng Giai Di tiếng nói dừng một chút, nói tiếp đi, ta muốn tại Columbia Đại học Thương học viện học tập, nếu như ngươi đi nước Mỹ, có thể tới tìm ta. Đến lúc đó, ta mang đến ngươi phố Hoan nhìn xem, có lẽ có cơ hội đụng phải cô thần phải đâu. Columbia Đại học Thương học viện, một mực là toàn đẹp đỉnh tiêm, xếp hạng nhiều năm danh liệt thứ nhất. Không nói từ kia đi ra rất nhiều Nobel kinh tế học thưởng người đoạt giải, ngay cả cô thần phết, đều là từ kia ra. Nhưng Tô Hàng cũng không có hâm mộ, cũng không có cái khác đặc thù cảm xúc. Hắn thấy, Đặng Giai Di hoàn toàn không cần thiết chạy xa như thế đi đọc sách. Kỳ thật ở lại trong nước, ngươi cũng có thể tìm tới tốt trường học. Bằng không, ta cùng đại tẩu nói một tiếng, cho ngươi đi Tô thị tài chính thực tập. Tô Hàng nói. Đặng Giai Di không có lập tức nói chuyện, nàng trầm mặc thật lâu, mới hỏi, ngươi cho rằng, ta chỉ là đơn thuần muốn học tập kinh thương, mới chạy tới nước Mỹ sao? Tô Hàng chần chừ một lúc, sau đó nói, cũng bởi vì Diêm Tuyết cùng Ngữ Tịnh sao? Đặng Giai Di dạ, nói, nhưng cũng không phải là như ngươi nghĩ, mà là ta từ trên người các nàng cảm nhận được, cái gì mới gọi yêu một người. Cùng các nàng so sánh, ta thích quá nông cạn. Ngươi biết không, khi nhìn đến ngươi đầy người vết sẹo thời điểm, ta thật bị dọa phát sợ. Thậm chí nghĩ đến, dạng này về sau làm như thế nào sinh hoạt. Về sau, làm ta phát hiện Diêm tỷ có thể một chút liền nhận ra ngươi lúc hoàn toàn thay đổi, ta mới hiểu được, mình cũng không yêu ngươi. Có lẽ, ngươi cũng không yêu ta. Ta thích tài đánh đàn của ngươi, khí chất của ngươi, tựa như ngươi thích ta tính cách đồng dạng. Trong đầu của chúng ta, đều chứa đối phương, nhưng trong lòng, nhưng không có chân chính đậy lại một tòa thuộc về lẫn nhau phòng ở ông ngoại nói với ta các ngươi nói chuyện trời đất sự tình. Ta cảm thấy ngươi có câu nói rất đúng. Bất kể như thế nào, thời gian có thể đánh giá ra hết thảy. Cho nên, ta muốn xuất ngoại, ta muốn rời khỏi ngươi. Ta phải dùng thời gian để chứng minh, mình đến tột cùng là ưa thích ngươi, vẫn là yêu ngươi. Chờ ta từ nước Mỹ trở về, nếu như nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, còn có thể nổi lên như bây giờ cảm thụ như vậy, vậy nói rõ, ta yêu ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ không giữ lại chút nào đem hết thảy đều cho ngươi. Tô Hàng lặng lặng nghe, Đặng Giai Di rất chân thành. Vô luận ngự khí vẫn là thái độ, đều thuyết minh nàng là chăm chú, mà không phải nhất thời xúc động. Dựa vào thời gian để phán đoán sao. Chờ Đặng Giai Di từ nước Mỹ trở về, mình phải chăng còn sẽ nhớ kỹ cô gái này? Tô Hàng cũng không phải là rất xác định, hắn chợt phát hiện, về mặt tình cảm, dù chỉ là cái lần đầu yêu đương tiểu nữ sinh, đều so với mình nhạy cảm nhiều. Đây là một trận đánh bạc, có lẽ mấy năm sau, chúng ta sẽ quên mất lẫn nhau. Nhưng nếu như ngươi chưa, ta cũng chưa, ngươi có thể tiếp nhận ta sao? Đặng Giai Di nhẹ giọng hỏi. Tô Hàng yên lặng mấy giây, hắn nhớ tới đi tu chân thế giới trước, đã từng thấy qua Đặng Giai Di. Khi đó, hắn vẫn là người hèn yếu. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn Đặng Giai Di, bị bầy người tinh cùng nguyệt vây quanh. Nàng xảo tiếu như yên, toàn thân trên dưới đều tản ra làm lòng người động khí tức. Tại vòng lớn hơn học nam sinh, không có người sẽ không thích Đặng Giai Di, Tô Hàng cũng không ngoại lệ. Khi hắn từ tu chân thế giới trở về, lại phát hiện mình thay đổi, Đặng Giai Di cũng thay đổi. Cái này đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng hệ hoa, lại có một ngày sẽ tại trong mưa to, ngồi xổm ở dưới đèn đường vì chính mình khóc ròng ròng. Nghĩ đến ngày đó mình từ lầu 4 nhảy xuống, chống lên dù hướng nàng đi đến lúc động tâm, Tô Hàng không tiếp tục do dự, nói, tốt. Nếu như lúc đó chúng ta cũng còn nhớ kỹ đối phương, trong lòng cũng còn cất phần này tình cảm, chúng ta liền ở cùng nhau. Đặng Giai Di không có trả lời, qua thật lâu, nàng mang theo một tia giọng nghẹn ngào, lớn tiếng hô hào, Tô Hàng. Ta thích ngươi. Điện thoại cúp máy, nghe trong điện thoại di động truyền đến tốt tốt âm thanh, Tô Hàng có thể tưởng tượng được, một bên khác Đặng Giai Di, khẳng định sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nàng so Diêm Tuyết tuổi trẻ, đây là ưu thế, cũng là thế yếu. Cho nên, nàng cần nhờ thời gian để đền bù đây hết thảy. Để điện thoại di động xuống, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Vạn dặm trời trong bên trong, một khung máy bay bay qua. Đặng Giai Di tự nhiên không có khả năng ngồi ở phía trên, nhưng Tô Hàng lại phảng phất nhìn thấy, một cái tuổi trẻ nữ hài, chính cách mình đi xa. Nàng phải đi biển cả một bên khác, thẳng đến thời gian ước định đến, một lần nữa trở lại cố hương của mình. Mấy năm ước hẹn, kết quả sẽ là như thế nào, Tô Hàng cũng không rõ ràng, chỉ có rửa mắt mà đợi. Gặp lại, Giai Di Tô Hàng trong lòng yên lặng cáo biệt, luôn cảm thấy có chút thất lạc rơi. 10 phút sau, một khung máy bay từ Viên An trên thành không rời đi, hướng phía bên kia bờ đại dương mà đi. Ngồi ở trên máy bay, Đặng Giai Di xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn về phía mặt đất. Viên An thành lộ ra nhỏ như vậy, tựa như từng khối bất quy tắc hình vuông bánh gà tổ. Lớn như vậy khu biệt thự, bây giờ cũng chỉ là mơ hồ khối lập phương. Trên mặt còn lưu lại nước mắt Đặng Giai Di, ngón tay dán tại trên cửa sổ, phảng phất dạng này, liền có thể cùng tay của người đàn ông kia đụng vào cùng một chỗ. Cặp kia sáng tỏ mà mắt to xinh đẹp, nhìn chằm chằm phía dưới thổ địa, mà kia hơi trắng bệnh bờ môi, chậm rãi phun ra cáo biệt lời nói, gặp lại, Tô Hàng. Ta sẽ tận lực không quên mất ngươi. Cũng hy vọng, ngươi có thể không nên quên ta. Đặng Giai Di rời đi, để Tô Hàng tâm tình chịu ảnh hưởng, đến mức Diêm Tuyết ban đêm trở về thời điểm, rất dễ dàng liền nhìn ra. Biết được Đặng Giai Di đi nước Mỹ du học, Diêm Tuyết rất là giật mình. Mà khi Tô Hàng đem trong đó nguyên nhân nói rõ ràng sau, Diêm Tuyết trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó thở dài, nói, đứa nhỏ này, quá ngu. Ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt, nếu như lưu lại, đối với nàng mà nói ngược lại là loại tra tấn. Tô Hàng nói. Diêm Tuyết gật gật đầu, Đặng Giai Di tư tưởng, giống như nàng truyền thống. Càng bởi vì tuổi trẻ, đối rất nhiều chuyện đều trong lòng còn có cố kỵ. Trơ mắt nhìn xem Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Hàng càng đi càng gần, mình lại không biện pháp cắm đi vào, trong nội tâm nàng có thể dễ chịu sao. Có lẽ Tô Hàng nói không sai, rời đi Viên An, đối nàng, đối Tô Hàng đều là sự tình tốt. Về phần mấy năm sau, ai có thể nói rõ được đâu. Lúc này Tô Gia Thôn, phòng cũ trước cửa treo lên một cái thẻ bài, trên đó viết, Tô Gia Mỹ Vị, mỗi ngày một bản, giá cả 188,000 nguyên nhân dân tệ. Bảng hiệu phía dưới, còn viết mấy đầu quy củ. Không đúng giờ đồ ăn, làm cái gì ăn cái gì. Có thể đồ ăn thừa, không cho phép đóng gói mang đi. Một bàn 8 người, chỉ có thể thiếu không thể nhiều. Cái này mấy đầu quy củ, tăng thêm kia hù chết người giá cả, nhìn rất nhiều người đều đang ngẩn người. Phòng cũ ở đây chính là Tô Hàng phụ mẫu, điểm này đến đây du ngoạn người đều biết. Bất quá, liền xem như Tô Hàng cha mẹ tay làm sai, cũng không cần thiết bán mắt như vậy a. Đơn giản so với cái kia đại minh tinh tự mình xuống bếp còn hố người. Đối với cái này, Tống Ngữ Tịnh không làm bất kỳ giải thích nào, thích ăn liền ăn, không ăn dẹp đi. Nhưng vì hấp dẫn người, nàng cố ý tăng thêm một đầu, trước 3 ngày khách nhân, mỗi bản 8 chén nguyệt treo kim tinh. Nguyệt treo kim tinh là cái gì? Đối mặt đám người hỏi thăm, Tống Ngữ Tịnh chỉ đơn giản trả lời, một loại vừa mới sản xuất rượu mới, tạm thời không đối ngoại bán ra. Cảm giác như thế nào, dùng cái gì sản xuất, ngày nào đưa ra thị trường tiêu thụ, những này nàng đều ngậm miệng không nói. Tuổi trẻ Mỹ mạo Tống Tổng Quản lý, đột nhiên bắt đầu chơi cảm giác thần bí, lập tức dẫn tới rất nhiều phú hào hứng thú. Dám đến Tô Gia thôn chơi người, không có mấy cái sẽ thiếu tiền, nếu không kia 5.800 một bát cơm, có thể ăn vào người phá sản. 188,000 nguyên giá cả, mặc dù quý gia độ cao mới, nhưng mỗi bản 8 người, bình quân tính được, một người cũng liền hơn 2 vạn điểm. Huống chi, còn có một người một chén tạm thời không lên thị tiêu thụ rượu mới. Đào hoa tiểu, tới này người đều uống qua, cảm giác tuyệt hảo, uống xong càng là mồm miệng lưu hương, ra ngoài cùng người nói chuyện, đều hận không thể thẳng hướng người ta trong lỗ mũi bật hơi. Cho nên, không thiếu người đều ôm mùa nào thức nấy rượu ý nghĩ, chạy tới ăn cơm. Ngày thứ nhất một bàn, tại bảng hiệu vừa treo lên đi 30 phút, liền bị mấy cái phú hào thu về băng đến bao hết xuống tới. Tống Ngữ Tịnh cũng không có cấm chỉ đám người kết nhóm ăn cơm, dù sao cái giá tiền này nếu để cho một người đi móc, xác thực sẽ khiến rất nhiều người nửa đường bỏ cuộc. Phòng cũ bên trong phòng bếp, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan bận bịu quên cả trời đất. Một bàn bàn mới từ trong đất hái mới mẻ rau quả, lại hoặc là vừa mới giết chim sống, bị bọn hắn để vào kia hai cái xào trong nồi. Nồi lớn là món ăn mặn, cái nồi là thức ăn chay, còn có hai bộ cái hũ, là dùng để nấu canh. Tô Hàng đem bộ này thiên tiên chủ đồ làm bếp lấy ra sau, Tống Ngữ Tịnh tự mình ăn thử. Thật đơn giản một bàn nấm hương rau xanh, ăn nàng ngay cả đầu lưỡi đều hận không thể nuốt vào. Đừng nói một cái thôn nhỏ, dù là cấp 5 sao khách sạn, cũng không làm được mùi vị kia. Càng thân kỳ là, nàng chỉ là đem đồ ăn rửa sạch sẽ bỏ vào trong nồi, đắp lên cái nắp. Một phút sau xốc lên, đồ ăn đã tự mình làm tốt, ngay cả đồ gia vị đều không cần thêm, mặn nhạt vừa vặn. Như thế kỳ dị đồ làm bếp, Tống Ngữ Tịnh thật sự là lần đầu gặp. Liên tục ăn mấy lần sau, nàng trực tiếp đánh nhịp, một bàn định giá 18,800. Bị hù Tô Kiến Quốc vợ chồng trợn mắt líu lưỡi, nói không ra lời. Liền kia mấy đĩa thức ăn chay, mấy bàn món ăn mặn, hai phần canh, chi phí ngay cả 200 khối đều không đáng, lại muốn bán 18,000. Cái này lợi nhuận được bao nhiêu lần? Hết lần này tới lần khác Tống Ngữ Tịnh còn một bộ định giá thấp dáng vẻ, tại kia phàn nàn Tô Hàng vì cái gì không nhiều làm mấy bộ đồ làm bếp đến. Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan, bây giờ bị Tống Ngữ Tịnh đặc biệt mời làm Tô Gia thôn đỉnh cấp đầu bếp, chuyên môn phụ trách mỗi ngày một bàn này đồ ăn. Về phần làm cái gì, hai người bọn hắn mình nhìn xem xử lý, Tống Ngữ Tịnh sẽ không can thiệp. Chỉ bất quá tại về số lượng mặt, có yêu cầu tương đối mà thôi. Dù sao người ta rút nhiều tiền như vậy, cũng không thể không khiến người ta ăn no a. Đầu bếp tiền lương, một tháng 5.000, kỳ thật không tính quá nhiều. Nhưng Tô Kiến Quốc vợ chồng lại vui vẻ muốn mạng, liền tắm một cái đồ ăn, giết giết gà, hướng trong nồi vừa để xuống, mỗi ngày làm dừng lại, cuối tháng liền có thể lấy thêm 5.000 khối. Chuyện tốt như vậy, đi đâu mà tìm đây? Hiện tại bọn hắn tâm thái cũng không giống như trước kia, toàn thôn nhân đều ở cạnh bản lãnh của mình kiếm tiền, ai muốn kiếm thiếu đi, đó mới là mất mặt. Tô Kiến Quốc vợ chồng cũng không ngoại lệ, mặc dù công ty là Tô Hàng sáng lập, nhưng càng như vậy, bọn hắn càng không hy vọng mình bị người nói là dựa vào nhi tử ăn cơm. Cho nên người khác xuống đất làm việc, bọn hắn cũng đi cùng, còn làm so người khác nhiều. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 364. Vì công đạo. Tống Ngữ Tịnh nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, thật vất vả nắm lấy cơ hội, tự nhiên muốn nhiều lấy lòng công công bà. Còn nữa nói, nấu cơm cũng nên nhận người, nàng làm như vậy, cũng còn chưa xong tất cả mưu tư lợi, nhiều nhất tính cái dùng người không khách quan thôi. 18,800 một bàn, hiển nhiên không thể để cho người ta ở bên ngoài ăn. Tống Ngữ Tịnh cố ý mua về một trương thiên nhiên đá cẩm thạch cái bàn, cất đặt trong phòng khách, phía trên phủ lên thuần thủ công thêu thủa khăn bàn. Mỗi một cái vị trí, đặt vào một đôi đũa, một con nhỏ cái thìa, một cái chén gỗ. Toàn bộ là dùng thượng phẩm đỏ chua nhanh chế tác mà thành, đũa cùng thìa đầu, cùng bắt tuần có mạ vàng hoa văn, rất là xinh đẹp. Mà lại đây là thuần kim, chỉ là một đôi đũa, liền giá trị 6-700. Chọn bộ đồ ăn, trên thị trường mua sắm giá cả cao tới 3.000 khối. 8 chỗ ngồi, chính là 2.400. Trọng yếu nhất chính là, những này bộ đồ ăn sau khi ăn xong ngươi có thể lựa chọn miễn phí mang đi, cũng có thể lưu lại về sau sử dụng. Đương nhiên, ngươi đã dùng qua đồ vật, sẽ không lại cho người khác dùng, mà là phong tồn, cất đặt tại chuyên môn khố phòng. Vì kiến tạo tự nhiên, nhưng không mất xa hoa không khí, Tống Ngữ Tịnh rất là hạ một phen tâm tư. Ngồi tại cái bàn này bên trên người, không có thân gia thấp hơn 1.000.000. Dù sao cho dù là 100.000.000 phú ông, cũng không bỏ được một bữa cơm ăn hơn 2.000.000. Bọn hắn hiếu kỳ đánh giá phòng cũ, rất muốn bốn phía thăm một chút. Mặc dù nơi này trang trí cũng không tính quá xa xỉ, dù sao cũng là Tô Hàng quê quán, không nói đồ ăn thế nào, chỉ là tại cái này ăn bữa cơm, nói ra cũng đủ khoe khoang một phen. Về phần trên mặt bàn kia mạ vàng bộ đồ ăn, 8 khách người chỉ là nhìn lướt qua, liền không có lại chú ý qua. Lấy thân phận của bọn hắn, dù là thuần kim bộ đồ ăn cũng dùng qua, lại nơi nào sẽ quan tâm loại này mạ vàng. Lúc này, Tô Kiến Quốc bưng một bàn đồ ăn tới, đem để lên bàn. Vị này trung thực hán tử, còn là lần đầu tiên chiêu đãi thân phận như thế tôn quý khách nhân, không khỏi khẩn trương nói, các vị ông chủ từ từ ăn, nếu có cái gì không hài lòng cứ việc nói. Tất cả mọi người biết hắn là Tô Hàng phụ thân, dù là nhìn chỉ là cái phổ thông nông dân, cũng sẽ không ở trước mặt hắn cố làm ra vẻ, nhao nhao đứng lên đáp lại. Tô Kiến Quốc bị bọn hắn khách này khí dáng vẻ làm càng căng thẳng hơn, gãi ra đầu cười hắc hắc đi trở về đi bưng thức ăn. Đại hắn rời đi, mấy người mới tòa hạ, nhìn về phía trên bàn đồ ăn. Rất đơn giản rau xanh thịt vụn, cũng coi như viên ăn thành bản địa đặc sắc đồ ăn. Chân bóng mâm sứ bên trên, chỉnh chỉnh tề tề cất đặt lấy 8 cái cắt đứt gốc rễ rau xanh. Kia rau xanh óng ánh xanh biếc, như ngọc thạch điêu khắc đồng dạng. Phía trên thịt vụn, hạt tròn rõ ràng, nước canh nồng tại, đem từng khỏa thịt đinh liền tại cùng một chỗ, lại không rơi xuống. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này bề ngoài, liền so với cái kia khách sạn cấp sao thật tốt hơn nhiều. Về phần hương vị, xông vào mũi mùi thịt bên trong, lại có rau xanh tươi mát, hỏi một ngụm, thuận tiện giống như thân ở xanh biếc đại thảo nguyên bên trong, bốn phía đều là cỏ cây hương thơm. 8 cái hùn vốn tới ăn cơm phú hảo, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Đã có người nhịn không được, giơ tay lên bên cạnh đũa kẹp một viên thịt phóng tiến miệng bên trong. Trong chốc lát, dấu ở trong thịt mùi hương đậm đặc, phảng phất muốn ở trong miệng nổ tung. Rõ ràng chỉ là đậu nành lớn nhỏ thịt đinh, lại tựa như bọc lấy nguyên một muôi nước canh. Vị kia phú hào trợn tròn trong mắt, vô ý thức đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, chợt cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ trong bụng bay lên. Thế nào? Bên cạnh có người hỏi. Vị kia phú hào không để ý tới trả lời, lập tức lại kẹp một đũa rau xanh. Cái này rau xanh là nguyên một rễ, rõ ràng nhìn rất giòn, có thể ăn xuống dưới, lại dị thường thuận hoạt. Hầu như không cần nhai, liền hóa thành nước thuận yết hầu chảy đi xuống. Cái này thuần túy rau xanh tinh hoa, lập tức đè xuống trong bụng nhiệt khí, khiến cho vị kia phú hảo con mắt trừng càng lớn. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Hắn đã không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ để hình dung, chỉ biết là lập tức cầm đũa lại đi gắp thức ăn. Nhưng bên cạnh 7 người, đã từ ánh mắt của hắn nhìn ra kết quả. Bận điệu cầm lấy đua đi kẹp. Một bàn rau xanh thịt vụn, trong chớp mắt bị kẹp sạch sẽ. Mỗi cái nếm qua người, đều trợn tròn trong mắt. Đây là như thế nào mỹ vị a? Nhỏ như vậy thì đinh, lại có thể bao lấy so với nó tự thân nhiều mấy lần nồng nước. Còn có kia rau xanh. Ăn hết lại có chủng tại hút dưỡng khí thoải mái cảm giác. Vẹn vẹn đạo thứ nhất đồ ăn, 8 người liền triệt để minh bạch. Vì cái gì Tống Ngữ Tịnh muốn đem bàn này đồ ăn định giá 188,000 nguyên. Cái giá tiền này tuyệt đối không quý, đơn giản cũng quá đáng giá. Lúc này, Tô Kiến Quốc bưng đạo thứ hai đồ ăn đến. Món ăn này coi như có chút giảng cứu, ở giữa là cùng đậu rắc cùng một chỗ thịt kho tàu xương sườn, bốn phía dùng chừng chín bắp ngô đoạn vây quanh. Đồng dạng, xương sườn 8 khối, bắp ngô 8 đoạn. 8 cái phú hào đã có kinh nghiệm, đĩa vừa bông xuống, liền cùng nhau vươn đũa. Tô Kiến Quốc đối loại tình huống này ngược lại không ngoài ý muốn, ngược lại rất hài lòng ha ha cười lên. Trước đó hắn cùng Lý Kim Lan dùng bữa thời điểm, so 8 người này còn điên cuồng, cơ hội trực tiếp ra tay đi bắt. Từ loại kia đặc thù đồ làm bếp bên trong thịnh ra đồ ăn, quả nhiên là nhân gian không nên có mỹ vị. Bất kỳ một cái nào người bình thường ăn hết, đều sẽ cảm giác đến không uổng công đời này. Cà chua trứng gà, cây điều gà xé phay, làm kích súp lơ, thịt kho tàu, dưa chua trộn, cuối cùng là một phần con vịt canh, một phần chua cay canh, cùng một người một bát son phấn cơm. Nghe danh tự, đều là rất phổ thông đồ ăn thường ngày, nhưng 8 vị phú hào lại ăn giống chạy nạn đồng dạng. Nếu không phải còn tại cố kỵ Tô Kiến Quốc ở bên cạnh, cần bảo trì điểm hình tượng, hận không thể ngay cả đĩa đều liếm sạch sẽ. Chờ tất cả đồ ăn ăn sạch sẽ, ngay cả canh đều uống chỉ còn thìa, bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn. Từng cái trông mong nhìn thấy phòng bếp, chờ mong Tô Kiến Quốc lại bưng mấy bản món ăn lên. Dạng này cực phẩm mỹ thực, coi như nhiều đến gấp đôi lượng, bọn hắn cũng ăn xuống dưới. Nhưng đồ ăn đã dâng đủ, Tô Kiến Quốc tới rút lui đĩa, lại không có xuất hiện qua. Ngược lại là Tống Ngữ Tịnh mang theo một cái phương phương chính chính hộp gỗ, còn có 8 cái tiểu xảo chén rượu đi tới. Nhìn thấy Tống Ngữ Tịnh, mấy vị kia phú hào nhao nhao kêu là, Tống Tổng, thức ăn này cũng quá thiếu đi, chúng ta cũng chưa ăn no bụng đâu. Chính là A, tốt xấu lại đến 10 cái 8 cái, tối thiểu 1 vạn khối một món ăn A. 10 cái 8 cái có chút xa xỉ, ta nhìn liền lại đến 7 đạo đồ ăn A, ăn mặn làm đều được, chúng ta không kén ăn. Đúng A, thực sự không được, chính chúng ta lại bỏ tiền. Ngài hay nói một món ăn bao nhiêu tiền à? Không có ý tứ, đồ ăn là định lượng, không thể nhiều, cũng sẽ không thiếu. Tống Ngữ Tịnh cười nói, mà lại mỗi ngày đồ ăn khả năng đều sẽ không giống, nếu như thích ăn lời nói, về sau có thể thường đến. Đương nhiên, cái này cần dựa vào vật khí, bởi vì vẫn là phải lấy rút thăm phương thức. Chơi ạ! Ta hiện tại là thật thống hận rút thăm. Có người lập tức rũ cụp lấy mặt. Rõ ràng có thể dựa vào tiền tới dùng cơm, vì cái gì còn muốn cho ta dựa vào vật khí. Vạn ác rút thăm chế độ. Đề nghị quý công ty hủy bỏ rút thăm cùng hạt lượng, còn người tiêu dùng một cái công đạo. Đối mặt đám người phàn nàn, Tống Ngư Tỉnh không để ý đến. Tương tự thanh âm, nàng nghe được nhiều lắm. Mà như vậy lời nói càng nhiều, nói rõ Hạo Cản công ty tiền cảnh sẽ càng rộng. Chỉ có khiến mọi người nhớ kỹ ngươi, khát vọng ngươi, mới có thể chân quý ngươi. Cái này cùng các nữ nhân thường nói, nam nhân đạt được liền không chân quý, là đồng dạng đạo lý. Vì cam đoan đối cái khác người tiêu dùng công bằng, lần này rượu mới thử uống coi như xong đi, miễn cho các vị khó xử. Tống Ngư Tịnh làm bộ muốn đem đồ vật lấy về. Mấy người kia lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, nói, đừng a Tống Tổng, chúng ta liền đùa giỡn một chút, làm sao còn tưởng là thật nữa nha. Chính là, ta đã ăn rất no, bàn này đồ ăn lượng tuyệt đối đủ. Ân, uống rượu trọng yếu, nam nhân không rượu không vui mà. Tống Ngư Tịnh lúc đầu cũng chính là làm dáng một chút, gặp bọn họ như thế, không khỏi cười lên. Nàng là một nữ nhân rất đẹp, lại biết ăn mặc, bây giờ bởi vì Tô Hàng một câu, càng là mỗi ngày đều lấy mái tóc bung ra. Kia lỏng lẻo sợi tóc đen xì, tùy ý rủ xuống ở sau lưng, nhìn không còn giống như trước như vậy cường thế, mà là nhiều một cô nữ nhân vũ mị. Như thế Tiếu Dung, nhìn đám người hoa mắt thần mê. Ánh mắt như vậy, Tống Ngư Tịnh gặp quá nhiều, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Chậm rãi mà đến, nâng cốc chén để lên bàn, sau đó xốc lên trong tay hộp gỗ cái nắp. Lập tức, mùi rượu từ đó tràn ra. Tám người kia co rúm cái mũi, tất cả lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Tống Ngư Tịnh chậm rãi nghiêng hộp gỗ, đem bên trong rượu dịch đổ ra. Do trời nhưng thủy tinh chế tác mà thành chén rượu, độ trong suốt cực cao, có thể thấy rõ kia như thủy ngân rượu dịch bên trong, hôn tạp điểm điểm kim tinh. Mà rượu dịch ngã xuống lúc, càng là giống như ngân hà chút xuống. Khó trách gọi nguyệt treo kim tinh, xác thực danh phủ kỳ thực. Ân, bề ngoài đỉnh cấp, mùi thơm đỉnh cấp, cũng không biết cảm giác thế nào. Đó còn cần phải nói, Hạo Càn công ty xuất phẩm, có phẩm chất kém đồ vật. Đây cũng là. Đang khi nói chuyện, Tống Ngư Tịnh đã đem rượu ngược lại tốt. Nàng tự mình đem chén rượu lần lượt đặt ở trước mặt mọi người, sau đó cười lui lại một bước, nói, mời các vị nhấm nháp à. Đám người cúi đầu nhìn xem trước người chén rượu, sau đó cầm lên ngửi nửa ngày. Kia sền sệt độ cực cao rượu dịch, để bọn hắn có chút hoài nghi, đây quả thật là rượu. Chưa từng thấy như thế nhiều rượu, sẽ không phải uống giống ăn thạch à. Rốt cục vẫn là có một người kìm nén không được, căn cứ tin tưởng Hạo Cản công ty phẩm chất tín nhiệm, ngước cổ lên, trực tiếp đem một chén rượu ngã xuống. Rượu dịch cửa vào, hắn lập tức mở to hai mắt. Kia chân mềm cảm giác, để hắn cảm giác toàn bộ đầu cũng giống như có rượu dịch đang quấy loạn. Vô ý thức nuốt vào trong bụng, trong đó hung thú xương cốt tinh hoa, lập tức ở trong bụng nổ tung. Tất cả mùi rượu, trong nháy mắt này rót vào huyết nục, dọc theo lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phun trào. Người ngồi bên cạnh, lập tức liền ngửi thấy kia cố kinh người mùi rượu. Bọn hắn kinh ngạc không thôi, nhìn bên cạnh vị này mặt đỏ tới mang tai, tựa hồ muốn say ngã nam nhân. Nguyệt treo kim tinh hấp dẫn người nhất địa phương, ngay tại ở có thể trong nháy mắt đem tất cả tiểu kình đều phóng xuất ra. Cố lực lượng này, sẽ cho người cảm thấy vô cùng phong phú, đồng thời càng rõ ràng hơn cảm nhận được rượu dịch hương thuần. Bởi vì mùi vị đó, sẽ thông qua huyết nhục rót vào toàn thân các nơi, làm ngươi phiêu phiêu dục tiên, muốn ngừng mà không được. Người kia thân thể lung lay, mấy giây sau, lại ổn định. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, tốt. Rượu ngon. Đây mới là nam nhân nên uống liệt ỉu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 365. Danh khí. Nguyệt treo kim tinh cảm giác, tuyệt đối là yêu rượu người đỉnh cấp hưởng thụ. Mấy vị kia phú hào đến bây giờ địa vị, rượu gì không uống qua. Thế nhưng là dạng này tiến vào bụng, tất cả hậu kình liền trong nháy mắt bạo phát đi ra, còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Mà lại hung thu xương cốt bên trong tinh hoa, để bọn hắn tố chất thân thể được tăng lên, cũng đổi lấy càng thêm rõ ràng mỹ rượu cảm thụ. Nghe danh tự đẹp như vậy, không nghĩ tới như thế mãnh liệt. Đúng vậy a, kém chút liền không có chống đỡ, bất quá vận vị mười phần. Thật sự là khó được rượu ngon. Cảm giác so đào hoa tiểu càng hơn một bậc a. Tống tổng, rượu này có thể hay không bán cho ta một điểm? Ngài ra cái giá là được. Đúng đúng, coi như cho chúng ta nhóm đầu tiên khách nhân đặc thù ưu đãi mà, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngài tuyên truyền. Đối mặt tám vị phú hào lấy lòng cùng chờ mong, Tống Ngư Tịnh mỉm cười, nói, rất xin lỗi. Nguyệt treo kim tinh trước mắt sản lượng còn rất thấp, tạm thời không đối ngoại bán ra. Về phần tuyên truyền mà, vậy làm phiền các vị phí tâm. Cuối cùng, tám cái phú hào mài nửa ngày, Tống Ngư Tịnh cũng không có đáp ứng. bọn hắn đành phải thất vọng rời đi, mà kia mấy phó bát đũa, không ai mang đi. Như thế nhân gian mỹ vị, lần sau khẳng định còn muốn đến ăn, làm gì mang đến mang đến. Tống Ngữ Tịnh ngược lại không ngoài ý muốn. Gọi tới Tô Kiến Quốc vợ chồng, chỉ đạo bọn hắn đem giá trị cao bát đũa phong tồn, cũng ghi chú rõ người sử dụng thân phận tin tức, sau đó để vào đơn độc nhà kho. Ra phòng cũ, tám cái phú hào lập tức bị người vây quanh, hỏi thăm 18 vạn nhất bản đồ ăn hương vị thế nào. Những người kia nhìn chăm chú một chút, đều nhao nhao lắc đầu thở dài, vốn đang cảm thấy Hạo Càn công ty xuất phẩm, nhất định là rất xa hoa đồ ăn, không nghĩ tới như vậy phổ thông, lần này là thật thua thiệt đến nhà. Đúng vậy à, cái gì cà chua trứng gà, rau xanh nấm hương, cộng lại không tới 10 cái đồ ăn, lại muốn chúng ta 18 vạn, thật hố người, lần sau cũng không tiếp tục ăn. Rượu đâu? Không phải nói còn có đưa tặng rượu mới sao? Có người nhớ tới cái này gốc dạ. Một phú hào mặt mũi tràn đầy không thể làm gì, nói, cái gì rượu mới à, chính là phổ thông trong rượu trộn lẫn một chút nát hoa quế, khó uống chết. Các ngươi muốn thật muốn uống, chúng ta cũng không khuyên giải, nhưng ăn thiệt thòi mắc lửa cũng đừng nói không có sớm nhắc nhở. 18 vạn a đến, coi như mua cái giáo hơn a. Kia tám cái phú hào lắc đầu, than thở, một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ rời đi. Phòng cũ trước cửa, đám người hai mặt nhìn nhau, có người tin, cũng có người hoài nghi. 18 vạn nhất bàn đồ ăn, Tống Ngữ Tịnh sẽ làm kém như vậy. Rất không có khả năng a. Nhưng tám người chăm miệng một lời, không phải do người không tin. Ngay tại phòng bếp rửa chén Tô Kiến Quốc nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận, khí sắc mặt đỏ lên. Lập tức liền muốn đi ra ngoài tìm những người kia tính sổ sách. Tống Ngữ Tịnh vội vàng ngăn lại hắn, miễn cho dẫn xuất phiền phức. Ngươi nhìn một cái bọn hắn nói gì vậy? Rõ ràng ăn thời điểm hận không thể liếm đĩa, nếm qua giải quyết xong nói chúng ta hố người. Tô Kiến Quốc tóc đều muốn dựng thẳng lên đến. Tống Ngữ Tịnh có thể hiểu được mấy vị kia phú hào tại sao muốn nói láo, nàng cười cười, nói, không có quan hệ. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, làm ăn mà, người nào đều sẽ gặp phải. Lý Kim Lan cũng tới thuyết phục vài câu, Tô Kiến Quốc lúc này mới coi như thôi. Ngày thứ hai, phòng cũ trước cửa lần nữa treo lên 18 vạn nhất bàn bảng hiệu. Đọc truyện tại. Lần này, người vây xem càng nhiều. Dù sao giá cả quá đắt, mà lại hôm qua ăn thử 8 vị phú hào lại đánh giá thấp như vậy, không có mấy người muốn làm đoan đại đầu. Nhưng mà vẹn vẹn qua 5 phút, Tống Ngữ Tịnh liền ra đem bảng hiệu lấy xuống. Đám người còn tưởng rằng nàng là rút lui bàn này đồ ăn, lại không nghĩ rằng Tống Ngữ Tịnh nói, không có ý tứ, hôm nay bàn này đã bị định ra, mời các vị ngày mai lại đến. Bị định. Đám người bốn phía nhìn xem, muốn biết ai ngốc như vậy. Để bọn hắn không tưởng tượng được là, trong đám người đi ra 8 người, hướng phía phòng cũ bước đi. Bọn hắn chính là hôm qua ăn thử qua kia 8 vị. Có người không hiểu, lập tức giữ chặt một người trong đó, hỏi, các ngươi không phải nói bị lừa rồi sao, làm sao hôm nay còn tới? Ai chính là sợ có người khác lại vào bẫy? Cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục vị kia phú hào một mặt trách trời thương dân dáng vẻ. Đám người cuồng thổ máu. Ngươi nha coi ta nhóm ngớ ngẩn a coi như làm từ thiện, cũng không có cách làm như vậy. Nhìn xem 8 cái cố gắng nín cười, đi vào phòng cũ ăn cơm phú hào, đám người khí thẳng cắn răng. Bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng, hôm qua mấy người kia nói lời, đều là cố ý tại lừa dối người. Cái gì không thể ăn, cái gì rượu mới khó uống, căn bản chính là sợ hôm nay có người cùng bọn hắn tranh bàn này đồ ăn. Mấy cái này lão hồ ly, diễn cũng quá mẹ nó giống. Đám người thầm mắng không thôi, nhưng cũng không có biện pháp. Phòng cũ đồ ăn một ngày liền một bàn. Muốn ăn minh vóc dậy sớm. Sau 2 giờ, 8 vị phú hào hài lòng từ phòng cũ ra. Bên ngoài người sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy bọn hắn đổ ập xuống chính là một chầu thoá mạng. 8 người này cũng không để ý, ngay cả ăn 2 ngày, uống 2 bữa nguyệt treo kim tinh, bọn hắn đã chiếm đại tiện nghi, liền để những cái kia kẻ đáng thương qua miệng nghiện a. Bất quá lần này, bọn hắn cũng biết giấu giếm không xong, cho nên có người hỏi hương vị, cũng không còn đem lời nói khó nghe như vậy. Mặc dù không có đem mỹ vị toàn bộ miêu tả ra, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ cùng không tự chủ được tán thưởng bên trong đó có thể thấy được, vô luận đồ ăn vẫn là rượu mới, khẳng định đều là đáng giá. Đến ngày thứ 3, Tống Ngữ Tịnh lần nữa treo biển hành nghề thời điểm, lập tức một đống người chen chúc mà đến. Tống Tổng, ta muốn định bàn này cơm. Ta, chớ đẩy, tới trước tới sau a. Nhìn xem một bầy hong đám thổ hào, Tống Ngữ Tịnh mỉm cười, nói, hôm nay quá nhiều người, tăng thêm là một lần cuối cùng miễn phí đưa tặng nguyệt treo kim tinh. Cho nên lâm thời cải thành đấu giá. Giá quy định 18 vạn 8, 3 phút bên trong ra giá cao nhất có thể tiến đến ăn cơm. Tới này tham gia náo nhiệt, nói thiếu cũng có 40, 50 người, lại chỉ cấp 3 phút, bình quân một người chỉ có vài giây đồng hồ suy nghĩ thời gian. Đây chính là Tống Ngữ Tịnh chỗ thông minh. Ngươi không phải nghĩ đến ăn cơm không? Nhiều người thời gian thiếu, căn bản không cho ngươi lý trí suy nghĩ thời gian. Chỉ có mù quáng cùng xúc động, mới có thể sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa. 20 vạn. Phía trước 2 ngày cùng một chỗ ăn cơm xong 8 người lập tức ra báo giá. Nhưng rất nhanh, lại có 8 người góp thành một đống, báo giá 21 vạn, 22 vạn, 23 vạn, 25 vạn. Người ở chỗ này, đều là giá trị bản thân không thiếu. Tiền đối bọn hắn tới nói, chỉ là trên giấy số lượng, chân chính quý giá. Là mặt mũi. Giá cả một đường nâng lên, phòng cũ bên trong nghe báo giá Tô Kiến Quốc vợ chồng, đều trợn tròn mắt. Tô Kiến Quốc nhịn không được đập Lý Kim Lan một chút, hỏi, ta có phải hay không đang nằm mơ? Hai ta làm một bữa cơm, giá trị mấy chục vạn. Lý Kim Lan còn có thể bảo trì một điểm lý trí. Nói, đây là ngươi làm A. Ngươi chính là cái tạp công mà thôi. Đây là ta nhi tử công lao, nếu như không phải hắn mang bộ này đồ làm bếp, ngươi có thể bán ra đi mấy chục vạn. Mấy chục khối người ta ăn đều chê đắt. Tô Kiến Quốc đã thành thói quen Lý Kim Lan gian dạy, ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn. 3 phút sau, Tống Ngữ Tịnh đem ánh mắt từ trên đồng hồ rời, cười nói, thời gian đến, lần này đồ ăn giá đấu giá cách 32 vạn, mời các vị đi theo ta. 32 vạn, cơ hồ so ban sơ giá cả cao gần gấp đôi. Vẹn vẹn một cái lâm thời cải biến. Liền đem lợi nhuận nâng lên nhiều như vậy. Lấy lại tinh thần đám người, nhìn về phía Tống Ngữ Tịnh lúc, cũng nhịn không được lắc đầu. Cái này Tống đại mỹ nữ quá sẽ làm ăn. Đúng vậy a, nàng nếu là nguyện ý đến công ty của ta, chủ tịch vị trí cho nàng ngồi đều được. Chủ tịch, ta nguyện ý đưa nàng một nửa cổ quyền. Nhưng nói tới nói lui, Tống Ngữ Tịnh là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi Tô Gia Thôn. Tô Hàng mỗi mang đến một vật, đều có thể sáng tạo ra kinh người lợi nhuận. Đừng nhìn một bàn đồ ăn chỉ bán 18 vạn, nhưng một tháng chính là 540 vạn, một năm chính là hơn 60 triệu. Dù là ngẫu nhiên có mấy ngày bán không được, một năm kiếm cái mấy ngàn vạn vẫn là rất dễ dàng. Một ngày một bữa cơm, lại có thể sáng tạo mấy ngàn vạn niên kỷ lợi nhuận. Dạng này nhẹ vốn. Cao ích lợi sự tình, nhà ai công ty còn có thể làm được. Đừng nói Tống Ngữ Tịnh, liên liên tại trận không thiếu tổng giám đốc, đều đang suy nghĩ muốn hay không nghĩ biện pháp cùng Hạo Cản công ty hùn vốn làm chút gì, thậm chí có người nghĩ đến muốn tới công ty làm công. Tương lai Hạo Cản công ty nhất định sẽ trở thành toàn thế giới đỉnh cấp đại tập đoàn công ty, hiện tại đi vào làm tổng thanh tra, về sau nói không chừng chính là đại Trung Hoa khu tổng giám đốc. Thứ ba bữa cơm 8 người sau khi ra ngoài, đem mình nhìn thấy, chỗ thưởng thức được. Một năm một mười nói ra, 32 vạn nhất bàn đồ ăn à, coi như bọn hắn muốn giấu giếm, cũng không có cái mặt này. Nếu không để người ta biết bọn hắn bỏ ra mấy chục vạn ăn một đống cướp chó, còn không bị chê cười chết. Mà bọn hắn đem thức ăn cùng rượu mới nói càng tốt, đám người liền càng tràn ngập khát vọng. Mắt thấy trong mắt những người kia thần thái. Tống Ngữ Tịnh lập tức minh bạch, gần nhất trong khoảng thời gian này phòng cũ mỹ thực, hẳn là không lo lượng tiêu thụ. Nguyệt treo kim tinh, cũng thừa dịp 3 ngày này thời gian, ở cấp trên nhân vật bên trong vang dội danh khí. Uống qua loại rượu này 16 vị phú hào, đem nó hình dung trên trời thiếu có, nhân gian càng là vô duyên nhìn thấy. Bất quá, Tô Hàng chỉ đem đến một bộ cất rượu khí cụ. Mặc dù nội bộ không gian, bị luyện khí sư tiến hành khuyết trường, có thể đồng thời sản xuất trên 100 cân rượu. Nhưng như thế số lượng, khoảng cách Tống Ngữ Tịnh yêu cầu còn là chưa đủ. Nguyệt treo kim tinh, muốn trở thành so đào hoa tiểu càng xa hoa lần rượu ngon, như vậy lần thứ nhất đưa ra thị trường, nhất định phải tận khả năng ảnh hưởng càng nhiều người. Cho nên, Tống Ngữ Tịnh dự định tồn đủ 1.000 cân, trong đó một nửa phân ra đến, hệ thống tin nhắn cho những cái kia từng tới Tô Gia Thôn, hoặc là đối Tô Gia Thôn hứng thú người. Mà còn lại một nửa, thì đặt ở trong làng, dùng để chiêu đãi khách nhân. Loại rượu này bởi vì sản lượng so đào hoa tiểu còn thấp, bởi vậy Tống Ngữ Tịnh không nghĩ tới sẽ cùng Tư Nhã tập đoàn hợp tác tiêu thụ, mà là làm Tô Gia Thôn đặc hữu đặc sản ra bán. Muốn uống rượu, liền đến Tô Gia Thôn. Phòng cũ mỹ thực, Nguyệt treo kim tinh, hai loại Tô Gia Thôn sản phẩm mới đặc sản, lập tức trở thành tin tức, hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán. Một bên khác, Tống Lao cho Tô Hàng đưa đi vừa cắt lấy lộc đùng, cùng mới từ trong biển vớt lên tới hải mã. Trăm năm dã nhân sâm, Tống Lao là không có bản sự tìm được. Nhưng hoang dại Tam Diệp Thanh, hắn thông qua con đường quan hệ, từ một vị khe suối lao nông trong tay thu được không thiếu, cũng coi như ngoài định mức kinh hỉ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 366. Một vạn đô la một cây. Tống Ngữ Tịnh đăng ký tìm vật công ty, trước mắt chỉ chiêu đến 3 tên nhân viên. Tô Hàng suy tư một phen sau, quyết định không lại chờ xuống dưới. Hắn một lần nữa vẽ lên một chút dược liệu, để kêu 3 tên nhân viên đi tìm mua sắm, đồng thời lấy ra trước sớm tồn lưu khí huyết thực vật sợi rễ, dự định lập tức luyện chế lương bật đan. Mà tại tìm kiếm thực vật sợi rễ thời điểm, Tô Hàng mới phát hiện, trong tay mình đồ vật đã không thiếu. Dạ Minh Châu, lá trà, linh thổ, các loại chân quý hạt giống, tinh thiết các loại. Những vật này trong phòng ngủ bày khắp nơi đều là, để người biết nhìn hàng nhìn thấy, nhất định sẽ bị hù trong mắt đều đến rơi xuống. Nhiều như vậy bà bối, cộng lại giá cả vượt qua chục tỷ, lại giống rác rưởi đồng dạng tùy ý đặt vào, cũng không sợ bị người đánh cắp. Trên thực tế, Tô Hàng đã nhiều lần ra cố biệt thự phòng ngự hệ thống. Ngoại trừ lúc trước bố trí pháp trận bên ngoài, lại đem Trung Thiên Nguyên lưu lại ngọc thạch phân ra đến không thiếu, chôn dưới đất tổ kiến mới hợp lại pháp trận. Bây giờ biệt thự có thể nói vững như thành đồng, trừ phi Trung Thiên Nguyên như thế đạo cơ kỳ trở lên cường giả tự mình đến tập, nếu không như Ô Dương Vân Chi lưu, coi như đi vào đến, cũng muốn trước lột một tầng ra. Đem dược đỉnh đem ra, Tô Hàng trước lấy ra cất giữ trong bên trong cấp thấp linh dược. Sau đó đánh ra mấy đạo linh quyết. Trong đỉnh linh hỏa chậm rãi chìm xuống, rõ ràng là thực thể, lại có thể không để lại dấu vết hạ xuống, thực sự không thể tưởng tượng. Tô Hàng không có bởi vì chuyện trước mắt cảm thấy hiếm lạ, lại lấy ra mấy khối ngọc thạch, đem bên trong một tia tinh thuần linh khí dẫn ra đạo nhập linh hỏa bên trong. Hỏa diễm hơi rung nhẹ, chậm rãi trở nên khỏe mạnh. Tô Hàng rất là cẩn thận dẫn dắt đến cái này sợi linh hỏa, để tránh ngoại ý muốn nổi lên dập tắt. Loại này hỏa diễm cùng phàm hỏa có sự bất đồng rất lớn, bình thường đều là dược đỉnh luyện thành lúc, bị luyện khí sư lấy thủ pháp đặc biệt dung hợp lại cùng nhau. Một khi linh hỏa dập tắt, cái này dược đỉnh cũng coi như phế đi. Dung ngọc thạch bày ra tụ linh trận, hút đến nhiều linh khí hơn, gặp linh hỏa thiêu đốt xu hướng ổn định, Tô Hàng lúc này mới đem gốc kia cấp thấp linh dược quăng vào đi. Từng đạo linh quyết đánh ra, tổn hại dược liệu không ngừng xoay tròn lấy. Qua ước chừng 2 giờ, mới dần dần bắt đầu hòa tan. Trong đó tạp chất bị linh hỏa thiêu đốt sạch sẽ, một tia tinh hoa được để luyện ra. Luyện dược từ trước đến nay là so tu hành còn khô khan sự tình, nhưng Tô Hàng nhưng không có nửa điểm nôn nóng, an tĩnh tiếp tục đánh ra linh quyết, cam đoan luyện dược quá trình không đi công tác sai. Tâm tính của hắn, đối luyện dược rất có ích lợi, đáng tiếc không phải cùng lửa, không có quan thể chất đặc thù. Những cái kia chân chính tiên đan, đều cần thể chất đặc thù bản nguyên phụ trợ mới có thể luyện thành. Người bình thường coi như lại cố gắng, cũng vô pháp leo lên đỉnh phong. Lúc này, bên ngoài biệt thự một cỗ xe ngừng lại. Trong xe Dương Văn Bách quay đầu đối chỗ ngồi phía sau một vị lao nhân nói, Dung Thúc, ngài yên tâm đi, lần này tới khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Ta dám cam đoan, toàn thế giới không có người. So với nhà của hắn kỳ hoa càng nhiều. Chỗ ngồi phía sau vị lao nhân kia, tên là Tăng Chính Bình, là Giang Chiết tỉnh rất nổi danh một vị người thu thập. Hắn đồ cất giữ chủng loại phong phú, ngay cả tỉnh nhà bảo tàng có đôi khi đều phải chạy đi tìm hắn mượn bảo bối. Ngoại trừ thích cất giữ đồ cổ bên ngoài, Tăng Chính Bình vẫn là cái người yêu hoa. Hắn cùng Dương Văn Bách chính là tại một lần triển lãm hoa bên trong kết bạn. Về sau, trong lúc vô tình nghe nói Dương Văn Bách mua được một gốc thiên giật hà, Tăng Chính Bình mười phần hâm mộ. Chỉ bất quá khi đó hắn đang bận tỉnh cổ vật triển lãm hội sự tình, không có thời gian đến Viên An. Hiện tại rút xong, lập tức ngựa không ngừng vó đuổi tới Dương Văn Bách ra bên trong. Nhìn thấy gốc kia kinh diễm thiên giật hà, lại phải biết Dương Văn Bách chỉ phí 1.500 vạn liền mua được, Tăng Chính Bình thật sự là ước ao ghen tị. Phẩm chất cao như thế tuyệt phẩm hoa lan, đừng nói 1.500 vạn, dù là lại thêm 1.000 vạn hắn cũng nguyện ý mua. Cân nhắc đến Tăng Chính Bình giao thiệp rộng khoát, Dương Văn Bách cũng cố ý đem hắn dẫn kiến cho Tô Hàng, liền chủ động đưa ra, dẫn hắn đến xem càng nhiều kỳ hoa. Hướng Lan đã thông qua cổng camera, nhìn thấy Dương Văn Bách bảng số xe. Đối vị này thường xuyên chạy tới ăn nhờ ở đậu chủ, nàng đã rất quen thuộc, liền đè xuống mở cửa cái nút. Dương Văn Bách đậu xe ở chuyên môn quy hoạch vị trí. Gặp Hướng Lan đi tới, liền chủ động lên tiếng chào hỏi. Hướng Lan khẽ gật đầu, lại nhìn về phía từ trên xe bước xuống lao nhân ra, hỏi, vị này là? Dương Văn Bách hiểu rõ tính tình của nàng, cô nàng này ngoại trừ Tô Hàng cùng Diêm Tuyết bên ngoài. Ai mặt mũi cũng không cho. Đến biệt thự làm khách người, cũng không có thiếu bởi vì dừng xe cùng thân phận không rõ các loại vấn đề bị nàng huấn giống cháu trai đồng dạng. Chờ giới thiệu xong Tăng Chính Bình lai lịch, Hướng Lan nói, Tô tiên sinh ngay tại bận biểu sự tình, tạm thời không có thời gian tiếp khách. Không có việc gì, không có việc gì, chính chúng ta trong sân đi dạo liền tốt. Dương Văn Bách nói, cần nhắc nhở chính là, những cái kia hồng phấn mẹ Tô tiên sinh rất trân trọng, linh quả không thể loạn hái. Mặt khác, những này hoa là Diêm tiểu thư tự mình gieo xuống, hư hao muốn theo giá thị trường gấp 5 lần đến bồi thường. Hướng Lan nói, ta cũng không phải lần đầu tiên tới. Ngươi làm việc của ngươi a. Dương Văn Bách không quan tâm nói. Hướng Lan lừ một tiếng, cũng chưa đi mở ý tứ. Thân là xứng trước bảo tiêu, đối những cái kia thích không có việc gì trộm đồ ăn ra hỏa, nhất định phải làm tốt giám thị công việc, nếu không làm sao xứng đáng một tháng mấy vạn khối tiền lương. Dương Văn Bách cũng không thèm để ý, lôi kéo Tăng Chính Bình đi đến viện tử một bên, chỉ vào những cái kia chân quý đóa hoa, cười nói, thế nào, Dung Thúc, có phải hay không mở rộng tầm mắt? Tăng Chính Bình sớm đã nhìn thấy những cái kia kỳ hoa, khiếp sợ nói không ra lời. Trên đời có thể có một gốc như thế thiên giật hà, đã đáng quý, nhưng không nghĩ tới, tại cái này bề ngoài phổ phổ thông thông trong viện, có thể cùng đánh đồng đóa hoa. Vậy mà trọn vẹn mười mấy gốc. Hắn càng xem càng vui vẻ, hận không thể đem tất cả hoa đều chuyển về nhà mình. Lúc này, Dương Văn Bách đông nhiên khẽ di một tiếng, nói, lúc nào lại loại mới đồ vật. Nói, hắn hướng đóa hoa phương hướng đi vài bước. Có chút xoay người. Tại mấy đóa chân phẩm hoa lan bên cạnh, một gốc màu lam thực vật khỏe mạnh sinh trưởng. Nó toàn thân đu lan, không có hoa, nhưng lá cây rất nhiều. Dương Văn Bách vừa mới tới gần, liền nghe đến một cỗ kỳ hương. Lập tức đầu váng mắt hoa, kém chút té xuống. May mắn hướng lan tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa chui lên đến đem hắn đỡ lấy. Cẩn thận một chút. Hướng lan đã sớm từ trong miệng hắn biết được những đóa hoa này giá trị, kia là người bình thường nghe được đều sẽ chảy máu não khổng lồ số lượng. Nếu như làm hư, nàng đương cả một đời bảo tiêu cũng không thường nổi. Dương Văn Bách sắc mặt kinh ngạc. Lắc lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh sau, hỏi, cái này thứ gì, lợi hại như vậy. Hướng lan cũng nói không rõ, gặp hắn còn có chút choáng. Liên viện tiến biệt thự nghỉ ngơi. Tăng Chính Bình mặc dù rất muốn tiếp tục xem nhìn hoa, có thể hướng lan ánh mắt quá rõ ràng, hắn thực sự không có ý tứ một mình ở lại, đành phải cũng đi theo vào. Vào phòng, Dương Văn Bách ngồi ở trên ghế salon. Che lấy chắn nói, hướng lan, đầu ta tốt choáng, phiền phức pha cho ta chén trà. Liên Diêm Tuyết thường xuyên uống cái chủng loại kia là được, ta không chọn. Hướng lan lườm hắn một cái, căn bản không thèm để ý Diêm Tuyết hiện tại mỗi ngày uống đều là cấp thấp linh trà. 10 vạn một mảnh đâu. Sao có thể dễ dàng như vậy lấy ra chiêu đãi người? Tăng Chính Bình tọa ở trên ghế salon, quan sát tỉ mỉ lấy biệt thự. Nơi này trang trí, đều là quản cùng an thực hiện làm tốt. Thức không tính xa hoa, lại không tính đơn giản. Trung quy trung củ. Bất quá, trong phòng linh khí rất đậm, chỉ là ngồi tại cái này, cũng làm người ta cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ. Tăng Chính Bình hít sâu vài khẩu khí, cảm thán nói, khó trách Tô Tiên Sinh tuổi còn trẻ, liền đánh ra lớn như vậy một mảnh sản nghiệp, xác thực bất phàm. Chỉ là cái nhà này, cũng làm người ta cảm thấy giống như phải bay tiên, sợ là ngọn gió nào nước bảo địa a. Dương Văn Bách nói, nghe nói xác thực có thầy phong thủy đến chuyên môn làm qua, nhưng tô hàng biệt thự. So nhà khác đều tốt, ta cũng không biết vì cái gì. Đang nói, Tăng Chính Bình nhìn thấy đặt ở trên bàn trà quạt lông. Ngay từ đầu hắn còn không có làm sao chú ý, nhưng nhìn nhiều hai mắt sau, đống nhiên kinh dị một tiếng. Nhìn không được cây quạt cầm lên. Dương Văn Bách liếc mắt, hiếu kỳ nói, làm sao? Cái này cây quạt có nói đạo. Tăng Chính Bình không có trả lời, mà là lật qua lật lại nhìn kỹ. Qua thật lâu, hắn mới một mặt sợ hãi than nói, quả nhiên bất phàm chỉ là một cây quạt. Đều giá trị kinh người. Giá trị kinh người. Dương Văn Bách mặt mũi tràn đầy buồn bực, cái này cây quạt hắn trước mấy ngày chỉ thấy qua, lúc ấy Tô Hàng nói là một vị lao nhân tặng, rất phổ thông, hắn cũng nhìn không ra có cái gì không giống bình thường địa phương. Nhưng Tăng Chính Bình là nổi danh người thu thập. Đã hắn nói có giá trị, vậy khẳng định có chỗ đặc thù. Nếu như không nhìn lầm, đây cũng là dùng đã tuyệt chủng hồ á lông chim lông biên chế thành. Tăng Chính Bình yêu thích không buông tay lặp đi lặp lại nhìn xem, nói, mà lại biên chế thủ pháp rất không bình thường, hiện đại hẳn là không người sẽ, ta chỉ ở một kiện đường chiều dệt vải bên trên gặp qua tương tự. Hồ á chim? Đó là cái gì? Dương Văn Bách hiếu kỳ hỏi. Không tốt lắm giải thích, tóm lại hiện tại đã không có khả năng nhìn thấy, chỉ có cực thiểu số lông vũ lưu tồn ở thế. Tăng Chính Bình nói, dựa theo trên quốc tế giá cả, hiện tại một mảnh lông vũ hẳn là muốn khoảng $1 vạn. 1 vạn. Dương Văn Bách kinh ngạc nhìn xem cái kia thành cây quạt, phía trên tối thiểu có mấy chục cây lông vũ, nói như vậy, chẳng phải là giá trị mấy chục vạn đô la. Đổi thành nhân dân tệ, đó chính là mấy trăm vạn. Một cây quạt đều mắc như vậy, còn nói rất phổ thông. Dương Văn Bách không nhịn được nói thầm, rất là thụ đả kích. Trong khố phòng, Tô Hàng đã hoàn toàn hòa tan gốc kia cấp thấp linh dược. Đợi tinh hoa ngưng tụ thành một đoàn chất lỏng, hắn xuất ra khí huyết thực vật sợi rễ, tính cả hải mã cùng một chỗ ném vào. Đánh ra mấy đạo linh quyết sau, linh dược tinh hoa đem sợi rễ, hải mã bao trùm. Tại linh hỏa thiêu đốt hạ, càng nhiều tạp chất bị loại trừ. Tô Hàng lại lấy ra Lộc Nhung cùng Tam Diệp Thành, lợi dụng thủ pháp đặc biệt đem tinh hoa để luyện ra sau, bắn vào trong chất lỏng. Từng đạo linh quyết đánh vào, lúc này mới đắp lên dược đỉnh cái nắp. Đến tận đây, lương bật đan đã hoàn thành bàn sơ tinh luyện, còn lại chính là chờ đợi. Chỉ cần đan dược thuận lợi luyện ra, Tô Hàng có lòng tin đột phá ngày xưa cực hạn, tại khai phủ cảnh đi càng xa. Bởi vì cách thành phẩm đan dược còn muốn một đoạn thời gian, Tô Hàng không có tại khố phòng tiếp tục ở lại. Giúp Tô Tư Hoàn trải vớt một lần thân thể sau, hắn mở cửa phòng đi ra ngoài. Đến trong biệt thự, mới phát hiện Dương Văn Bách tới, còn mang theo một vị lão nhân. Thấy một lần Tô Hàng, Dương Văn Bách liền kêu la, vừa rồi ta kém chút tại ngươi trong viện ngã sắp xuống, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Không có tiền, liền lấy lá trà cùng quả gắn nợ, ta cũng không tham lam, đến 180 cân là được. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 367. Số 7. Tô Hàng sớm thành thói quen Dương Văn Bách ra mặt dày, cười cười, nói, không sợ Diêm Tuyết đi tìm ngươi tính sổ sách, trong phòng đồ vật tùy tiện cầm. Dương Văn Bách cười khan một tiếng, nói, vậy vẫn là tính toán, Diêm tiểu thư fan hâm mộ quá nhiều, chọc giận nàng tương đương tự sát. Quy Lai Hiên ban sơ cái đám kia khách quen, hiện tại đã thành Diêm Tuyết đáng tin. Bất kể là ai, chọc Diêm Tuyết, chẳng khác nào chọc Viên An thành hơn phân nửa thượng tầng nhân sĩ. Đừng nói Dương Văn Bách còn chưa tới đỉnh tiêm phú hào tình trạng, coi như đến, cũng không dám cùng nhiều người như vậy đối đầu. Tô Hàng nhìn về phía trên ghế salon cầm quạt lông Tăng Chính Bình, hỏi, vị này là? Đây là Tăng lão tiên sinh, trong tỉnh rất nổi danh người thu thập. Dương Văn Bách giới thiệu nói. Tăng Chính Bình vội vàng đem quạt lông buông xuống, đứng lên nói, tại Tô tiên sinh trước mặt, cũng không dám tự xưng nổi danh, chỉ là có chút bằng hữu cổ động thôi. Hạnh ngộ. Tô Hàng tới cùng hắn nắm tay, thuận thế đem quạt lông lấy đi. Gặp hắn bộ dáng này, Dương Văn Bách liền hỏi, đại sư, ngươi là thật không biết cái này cây quạt chân quý, vẫn là đùa ta chơi đâu. Vừa rồi dung thúc thế nhưng là nói, ngươi cái này cây quạt lông vũ, là hồ á chim, một cây giá trị 1 vạn mỹ kim. Tô Hàng nao nao, hỏi, cái gì là hồ á chim? Nghe xong lời này, Dương Văn Bách liền minh bạch hắn khẳng định cũng không biết trong tay cây quạt chân quý, liền đem vừa rồi Tăng Chính Bình lời nói lặp lại một lần. Tô Hàng nghe qua sau, cũng không có cái gì đặc thù biểu thị. Có lẽ hồ á chim ở địa cầu đã tuyệt chủng, nhưng ở tu chân thế giới, chỉ sợ không phải vật hi hắn gì. Nếu không vị kia phổ phổ thông thông lão nhân, cũng sẽ không dễ dàng đem tới tay. Gặp Tô Hàng vẫn là không thèm để ý, Tăng Chính Bình nhìn Dương Văn Bách, chỉ coi hắn tài đại khí thô. Ngẫm lại cũng là, lấy Tô Hàng bây giờ tài sản, chỉ là mấy trăm vạn đồ vật, không để vào mắt thực sự bình thường. Cái này thuần túy là bọn hắn hiểu lầm, đối Tô Hàng tới nói, thanh này cây quạt lớn nhất giá trị, chính là kỷ niệm vị kia đã qua đời lao nhân. Về phần giá bán bao nhiêu, dù sao hắn không có khả năng bán cho người khác, giá trị 100 vạn cùng một phần không đáng khác nhau ở chỗ nào đâu. Sau đó, Dương Văn Bách lại hỏi trong viện cây kia màu lam thực vật. Nghe nói vừa nghe liền choáng đầu, Tô Hàng hiểu được, khẳng định là lần trước cho hạt giống, Diêm Tuyết gieo. Đối vật kia, hắn cũng có chút hiếu kỳ, liền ra ngoài nhìn một chút. Đến trước mặt, xem xét kia toàn thân đủ lan đồ vật, Tô Hàng nhịn không được cười lên. Khó trách có thể đem người hung choáng, nguyên lai là tử loan hương. Tử loan hương là tu chân thế giới đặc hữu một loại hương liệu, những cái kia phổ thông trong thành trì đại nhân vật, sẽ lấy nó tới làm vân hương. Hỗn hợp một chút những thực vật khác dược liệu nhóm lửa sau, hương vị vô cùng dễ nghe, làm cho người phiêu phiêu dục tiên, mà không phải hiện tại như vậy quá mãnh liệt. Mặc dù tên là tử loan hương, nhưng trên thực tế nó đúng là màu xanh đậm. Chỉ khi nào nhóm lửa, liền sẽ từ màu lam chậm rãi giao qua tử sắc, ngay cả bay ra sương mù cũng là như thế. Nghe nói đây là thời kỳ viễn cổ, một con tiên giới loan điểu lông vũ rơi vào tu chân thế giới sau chuyển hóa mà thành, cho nên mới bị lấy tên gọi tử loan hương. Hân hương. Ta còn tưởng rằng là cái gì lá cây thuốc lá đâu, nhìn cái này lá cây ngược lại cùng mùi thuốc lá không kém quá nhiều. Dương Văn Bách ở bên cạnh nói. Tô Hàng cười cười, nói, tử loan hương thiêu đốt sau xương mù đối thân thể vô hại, ngược lại không nhỏ chỗ tốt, nâng cao tinh thần nhuận phổi, cường thân kiện thể. Mà lại nó thiêu đốt cực chậm, một chiếc lá, có thể tiếp tục đốt cả ngày lại hương khí không tiêu tan. Nếu là coi như mùi thuốc lá sử dụng cũng tỉnh không phải không thể, chỉ bất quá muốn cùng những thực vật khác dược liệu xứng đôi, nếu không thuần túy hương khí người bình thường chịu không được. Nếu như ngươi thật muốn cuốn lại rút, quay đầu ta viết cái toa thuốc cho ngươi, theo đơn thuốc bên trên phối chính là. Vậy thì tốt. Dương Văn Bách vui mừng quá đỗi, sau đó do dự một chút, nhìn trước mắt cái này một gốc tử loan hương, nói, cứ như vậy một gốc, ta muốn bắt, Diêm tiểu thư sẽ tức giận à. Yên tâm, loại vật này nàng cái kia còn có rất nhiều, mà lại chỉ cần không phá hư gốc dễ, lá cây sẽ còn mọc ra. Tô Hàng cười nói. Tiểu nói này, Dương Văn Bách mới yên tâm to gan đem phía trên đã trưởng thành hình lá cây bẻ đến. Tô Hàng vào nhà cho hắn viết cái toa thuốc. Căn dặn nhất định phải theo mình viết tỷ lệ đi phối, nếu không dược liệu nhiều, sẽ ảnh hưởng mùi thơm. Dược liệu thiếu đi, thì sẽ cho người té xỉu. Dù sao Dương Văn Bách là chuẩn bị cầm lấy đi làm lá cây thuốc lá dùng, cái này nhưng so sánh dùng cái muối nghe tiếp xúc càng sâu. Dương Văn Bách liên tục đáp ứng, đối với Tô Hàng y thuật, hắn nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, đương nhiên sẽ không có nửa điểm vi phạm. Lúc này, Tăng Chính Bình đưa ra muốn mua mấy đóa kỳ hoa. Tô Hàng lắc đầu, nói, những này hoa không thuộc quyền quản lý của ta không làm chủ được. Tăng Chính Bình ngạc nhiên, đây không phải Tô Tiên Sinh phòng ở sao, làm sao lại không thuộc sự quản lý của ngươi. Dương Văn Bách ở bên cạnh cười ha ha, nói, phòng ở là hắn, nhưng hoa là Diêm tiểu thư loại, muốn mua hoa, đến Diêm tiểu thư đồng ý mới được. Thì ra là thế. Tăng Chính Bình nhịn không được cười lên, nói, Tô Tiên Sinh ngược lại là cái ái thê người a. Làm bây giờ duy nhất trường kỳ cùng Tô Hàng ở chung nữ nhân, Diêm Tuyết đã bị rất nhiều người nhận định là Tô Hàng chính thê, bao quát Dương Văn Bách ở bên trong, cũng là nghĩ như vậy. Cho nên Tăng Chính Bình có chỗ hiểu lầm, đúng là bình thường. Mà Tô Hàng cũng không có ý định giải thích, chuyện như vậy nói nhiều rồi ngược lại sẽ bị người coi như già mồm, lại nói, người khác cũng không nhất định sẽ tin lời hắn nói. Diêm Tuyết đối Tô Hàng tình ý, người người đều nhìn ra. Như vậy cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ ở bên người, nhưng Thủy Chung không có đi ăn, có quỷ mới tin. Vì mua hoa, Tăng Chính Bình tại trong biệt thự một mực ngốc đến trạng vạng tối Diêm Tuyết trở về. Trong thời gian này Tô Hàng ra ngoài hái được chút hoa quả, lại ngâm chén linh trà chiêu đãi khách nhân. Tăng Chính Bình lại ăn lại uống, cảm khái thật sự là không muốn đi, trêu đến Dương Văn Bách cười to, nói, ý nghĩ như vậy ta đã sớm có, đáng tiếc Tô Hàng là nam nhân, không dùng đến mỹ nam kế. Hướng Lan từ cổng trải qua, nghe thấy hắn nói lời này, không khỏi nói thầm câu, ngươi tính là cái gì chứ mỹ nam? Còn không bằng Tô Tiên Sinh đẹp mắt đâu. Nghiên Nghiên cùng Lạc Thi Man bắt đầu chạy vào trong phòng, lại nhìn thấy một cái lạ lẫm lao nhân ngồi ở kia. Tiểu Nha đầu hiếu kỳ dò xét vài lần, liền chạy đi tìm Hổ Xá đi chơi. Nghe nói Tăng Chính Bình muốn mua hoa, Diêm Tuyết đầu tiên là mắt nhìn Tô Hàng, gặp hắn không phản đối, lại niệm Dương Văn Bách tại mua cửa hàng sự tình bên trên hao tâm tổn trí phí sức, liền đồng ý bán. Nhưng chỉ hạn một gốc, lại nhiều, nàng liền không muốn. Lúc trước Tô Hàng còn không có nhiều tiền như vậy thời điểm, Dương Văn Bách suy nghĩ nhiều mua hai đóa nàng đều không vui, huống chi hiện tại đã không thiếu tiền. Mặc dù Tô Hàng cho nàng nguyên một túi hạt giống hoa tử, bên trong nói thiếu cũng có trên trăm gốc, nhưng người yêu hoa rất nhiều, có tiền cũng rất nhiều. Nếu như người người đều đến mua, sớm muộn sẽ bị mua hết. Những này hoa là Tô Hàng đưa cho nàng, trừ phi tình huống đặc biệt hạ, Diêm Tuyết cơ bản sẽ không muốn lấy đem bọn nó bán đi. Đợi Tăng Chính Bình tâm hài lòng đủ ôm một chậu tuyệt phẩm hoa lan rời đi sau, Tô Hàng bồi tiếp đám người ăn cơm tối, lại một đầu tiến vào khố phòng. Hải mã, thực vật sởi dễ những vật này đều tốt làm, nhưng gốc kia cấp thấp linh dược trên tay hắn chỉ có cái này một gốc, nếu như luyện chế thất bại, lần sau lại mở ra không gian chữ vật, ai biết còn có thể hay không xuất ra đồng dạng đồ vật đến. Cho nên, Tô Hàng không thể không chỉnh ra trông coi ở chỗ này, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Một đêm qua đi, rạng sáng tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Dược đỉnh bên trên khí văn, đã cơ hồ toàn bộ thắp sáng, điều này nói rõ trong đó linh đan đã tiếp cận hoàn thành. Tô Hàng mở to mắt, mắt nhìn thân đỉnh khí văn, sau đó cắn nát đầu ngón tay, bước ra một viên huyết châu, mở ra nắp được đỉnh gảy đi vào. Kia linh huyết rơi vào tròn vo linh đan bên trên, lập tức hóa thành màu đỏ sương mù đem hắn bọc lại. Đây là đan thành trước đó huyết tế, có nhất định tỷ lệ đề cao linh đan phẩm chất. Đẳng cấp càng thấp đan dược, tỷ lệ càng lớn. Mà có chút cao đẳng linh đan, nhất là tà tu quỷ tu luyện chế, thậm chí phải vận dụng hơn ngàn người sống huyết nhục hoặc hồn phách đến hiến tế, mới có thể có một thành xác suất thành công. Rất nhanh, huyết vụ bị linh đan hoàn toàn hấp thu, đan trên thân dần dần hiện ra mấy đầu đan văn. Đợi linh đan đỉnh chỉ xoay tròn, Tô Hàng đầu ngón tay thả ra một sợi linh khí đem câu ra. Như sữa bỏ thuần bạch sắc, phía trên có một đầu rõ ràng màu nâu đan văn, đại biểu viên đan dược kia phẩm chất đã đạt tới cấp thấp. Nhưng còn có một đầu mơ hồ không rõ huyết sắc đan văn, ở bên cạnh như ẩn như hiện. Tô Hàng khẽ lắc đầu, huyết tế mặc dù thành công, nhưng cũng không có đem đan dược phẩm chất tăng lên quá nhiều. Từ đan văn rõ ràng trình độ đến xem, nhiều lắm là có 5 thành. Thành công dù sao cũng so thất bại tốt, Tô Hàng tự an ủi mình. Bởi vì kinh mạch trong cơ thể tại lần trước huyết chương sau, chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên Tô Hàng không có vội vã lập tức phục dụng linh đan. Chậm chạp điều chỉnh mấy lần hô hấp sau, hắn đứng dậy rời đi khố phòng. Cùng một thời gian, ở xa Bắc Dương nơi nào đó không gian dưới đất, thứ 11 hào đại nhân vật, đang cùng một vị mặc y phục hàng ngày lão nhân, nhìn chằm chằm phía trước màn hình lớn nhìn. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu, đang khẩn trương bận rộn, đại lượng số liệu cùng cấp tốc hoán đổi hình tượng, ở trên màn ảnh chớp động lên. Sau một lát, thứ 11 hào đại nhân vật nói, xem ra đã tiếp cận thành công. Vị kia thân mang y phục hàng ngày lão nhân rất tùy ý dạ, nói, dựa theo tình huống trước mắt, lần này hẳn là tương đối có hy vọng. Bất quá, ngươi nhất định phải đối người lao quái vật kia động thủ. Số 7, trước kia ngươi cũng không giống như bây giờ sẽ cố kỵ đến cố kỵ đi. Thứ 11 hào đại nhân vật nói. Nguyên lai vị lão nhân trước mắt này, chính là vị kia trong quân đại lão, cả nước xếp hạng thứ 7 đại nhân vật. Hắn cười nhạt một tiếng, cũng không có bởi vì số 11 sinh ra bất mãn cùng cái khác cảm xúc, chỉ nói, quyền cao chức trọng, nặng không chỉ là quyền thế, còn có gánh. Chúng ta một cái quyết định, rất có thể đối quốc gia sinh ra ảnh hưởng to lớn. Người lao quái vật kia lực lượng quá mạnh, trừ phi thí nghiệm hoàn toàn đạt thành mục tiêu dự chủ, nếu không không có quá nhiều khả năng giết chết hắn. Một khi để hắn đào tẩu, ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả sẽ như thế nào. Cho nên ta mới đến tìm ngươi thương lượng, chuyện này ta đã cùng số 4 trao đổi qua, hắn cũng đồng ý hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thứ 11 hào đại nhân vật nói. Số 7 quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, như một con mặc dù già nua, lại vẫn có hùng tâm diều hâu. Số 11 tới đối mặt, cũng không sợ e sợ chi tâm, dù sao song phương tại cấp bậc bên trên, xem như cùng cấp. Qua hồi lâu, số 7 hừ một tiếng, nói, thỏ không chết, chó săn đấu. Các ngươi những này chính trị gia, liền thích chơi qua sông đoạn cầu chó xiếc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 368. Năm sau liền là ngày dỗ của ngươi. Lực lượng của hắn quá mức cường đại, khó mà khống chế, quốc gia là sẽ không cho phép loại bất an này định nhân tố trưởng kỳ tồn tại. Thứ 11 hào đại nhân vật nói. Số 7 khoát khoát tay, nói, ta không thích thảo luận những chuyện này, đã các ngươi dự định đối phó hắn, ta sẽ an bài. Nhưng giải quyết tốt hậu quả sự tình, ta sẽ không phụ trách. Thứ 11 hào đại nhân vật gật gật đầu, nói, an toàn bộ môn sẽ phụ trách kết thúc công việc, bất quá tốt nhất có thể bắt sống hắn. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Số 7 nói, những năm này các ngươi lén lút từ trên người hắn làm được cơ thể sống tế bào số lượng quá thiếu, nếu như có thể có một cái hoàn chỉnh vật thí nghiệm, hạng mục tiến triển nhất định sẽ tăng nhanh. Như vậy, ta liền lặng chờ hồi âm. Thứ 11 hào đại nhân vật nói. Số 7 không tiếp tục để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía màn hình lớn. Phía trên rất đa số theo hắn mặc dù nhìn không rõ, nhưng cũng nhìn say sưa ngon lành, phảng phất đó chính là vài thập niên trước thời gian chiến tranh xa bản đồng dạng. Vài ngày sau an toàn bộ môn quản lý, Trung Thiên Nguyên Đại Mã Kim Đao ngồi trên ghế, thảnh thơi uống trà. Bên cạnh đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng Hướng Quảng Mạch chính túi đầu hướng hắn báo cáo mới nhất điều tra tình huống. Ta tự mình dẫn người đi Viên An, căn cứ đạt được trực tiếp tư liệu, Tô Hàng tại nửa năm trước, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Thẳng đến Viên Đại 10 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, hắn đàn tấu một bài khúc đàn, từ đây một tiếng hót lên làm kinh người. Hướng Quảng Mạch nói, đưa tới mấy chương ảnh chụp, đây là hắn mấy năm trước ảnh chụp, xác nhận là cùng một người, hình dạng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Trung Thiên Nguyên không có tiếp ảnh chụp, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, gật gật đầu, hỏi, còn có đây này. Cha mẹ của hắn cũng rất phổ thông, chưa hề triển lộ qua bất luận cái gì năng lực đặc thù. Hướng Quảng Mạch nói, cho nên, Tô Hàng quật khởi rất kỳ quặc, để cho người ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đừng nói hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trung Thiên Nguyên cũng không hiểu. Tô Hàng dáng vẻ, cùng mình tại tu chân thế giới thấy qua vị kia giống nhau như lúc. Trên thế giới phải chăng có hai cái không có chút nào liên quan, lại hình dạng giống nhau người tồn tại. Nếu như có, như vậy Tô Hàng rất có thể là lợi dụng đoạt xá đi tới thế giới này. Nói như vậy, cảnh giới của hắn kỳ thật cũng không cao. Ở địa cầu sinh sống hơn 400 năm, Trung Thiên Nguyên rất rõ ràng ở chỗ này tu luyện là sự tình khó khăn cỡ nào. Dù là Tô Hàng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem tu chân thế giới tu vi thông qua hồn phách mang tới. Mà nếu như hắn thật chỉ là tại nửa năm trước đoạt xá thành công, như vậy hiện tại khả năng thật chỉ là thông mạch cảnh, không tầm thường tiến vào khai phủ cảnh tu hành quá trình. Nhưng nếu như Tô Hàng không phải đoạt xá đâu, mặc dù rất không muốn tin tưởng loại này trùng hợp, nhưng Trung Thiên Nguyên phải thừa nhận, đây là có khả năng. Đã hắn có thể đi vào địa cầu, như vậy người địa cầu tiến về tu chân thế giới, cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Nói một cách khác, Tô Hàng có khả năng vốn chính là người địa cầu, chỉ là trong lúc vô tình tiến vào tu chân thế giới. Sau đó, hồn phách của hắn chạy về, một lần nữa phụ thể nhục thân. Bất quá Hướng Quảng Mạch trong điều tra, cũng không có Tô Hàng xảy ra ngoài ý liệu tử vong hoặc là hôn mê ghi chép. Kia Tô Hàng tại tu chân thế giới ngây người lâu như vậy, trong khoảng thời gian này tính thế nào? Trung Thiên Nguyên có chút mơ hồ, hai loại khả năng đều có lý có cứ, nhưng lại đều tồn tại điểm đáng ngờ. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, Tô Hàng tu vi, có lẽ thật không có hắn tưởng tượng bên trong cao như vậy. Chẳng lẽ bị tiểu tử kia đùa nghịch? Nghĩ đến mình quỳ xuống đất dập đầu, còn chủ động đem túi chứa vật đưa cho Tô Hàng bồi tội, Trung Thiên Nguyên khỏe miệng không khỏi rút mấy lần. Kia trong túi, thế nhưng là hắn nhiều năm như vậy còn sót lại bà bối, bây giờ lại vì người khác làm áo cưới. Tên đang chết, dám đùa nghịch lão phu. Trung Thiên Nguyên nắm chặt nắm đấm, một mặt đằng đằng sát khí dáng vẻ. kia cố dọa người khí tức, để Hướng Quảng Mạch toàn thân phát run. Tại cái này dám ngay ở thứ 11 hào đại nhân vật mặt giết người lao quái vật bên người, tính mạng của hắn cũng không so con kiến chân quý nhiều thiếu. Mà lại nếu như Trung Thiên Nguyên thật giết hắn, nghĩ đến quốc gia cũng sẽ không bởi vì một người chết nhất định phải lao ra hỏa này đền mạng. Cũng may Trung Thiên Nguyên cũng không có thật giận chó đánh mèo Hướng Quảng Mạch, hắn một mặt lênh ý, đem chén trà để lên bàn, từ trên ghế ngồi xuống. Hướng Quảng Mạch ý thức được cái gì, liền vội hỏi, lão tiên sinh, ngài đây là đi lấy kia sâu kiến chi mệnh. Trung Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, thân thể từ biến mất tại chỗ. Hướng Quảng Mạch túi đầu chờ đợi một hồi, gặp Trung Thiên Nguyên cuối cùng chưa có trở về, lúc này mới xác định hắn là đi Viên An, liền lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái đặc thù dây số, hắn động thân. Bên kia truyền tới một gọn gàng, lại có chút băng lãnh thanh âm, minh bạch. Lúc này Viên An thành biệt thự, Tô Hàng đang ngồi ở hậu viện khố phòng, tiêu hóa lương bật đan dược hiệu. Loại này cấp thấp linh đan, với hắn mà nói hiệu quả rõ rệt. Nguyên bản rất yếu linh khí, bị ngạnh sinh sinh bành trướng 1,5 lần, khổng lồ linh áp, khiến cho kinh mạch không thể không tiếp tục khuyết trương. Mà dược lực thuận kinh mạch lan tràn, trợ giúp Tô Hàng tiến hành vững chắc cùng phát triển. Từ uống thuốc đến bây giờ, Tô Hàng kinh mạch đã khuyết trương đến ban đầu 4 lần nhiều. Khoảng cách ưu tú tiêu chuẩn, chỉ kém sau cùng 8 thành. Bất quá, cái này 8 thành đã thành chân chính là trời, trừ phi hắn lại luyện chế ra cao hơn nhất đẳng nhị phẩm linh đan, nếu không rất không có khả năng tiếp tục thu hoạch được như thế rõ rệt tiến bộ. Mà lại coi như thật có thể luyện ra nhị phẩm linh đan, kinh mạch của hắn cũng đã tiếp cận cực hạn. Tô Hàng âm thầm đánh giá một phen, dù là có linh đan tương trợ, hắn cho ăn bể bụng cũng chính là khó khăn lắm đến ưu tú tiêu chuẩn, cũng chính là kinh mạch khuyết trương gấp 5 lần. Muốn cùng những cái kiêm lịch thiên yêu nghiệt so sánh, là không có cái gì khả năng. Đầu ngón tay nô ra một sợi linh khí, cảm thụ được trong đó bàng bạc lực lượng, Tô Hàng coi như tương đối hài lòng. Hắn cũng không lòng tham, thành tựu hiện tại, đã so tại tu chân thế giới lúc còn muốn lớn, làm gì còn muốn cầu nhiều như vậy. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài thừa dịp kinh mạch khuyết trương thời cơ, Tô Hàng lần nữa mở ra một lần không gian chữ vật. Bất quá lần này hắn không có tại biên giới bộ phận vứt đồ vật, mà là đem hết toàn lực kéo dài linh khí, đem cất đặt tại không gian chỗ sâu pháp thạch làm ra 11 khối. Tăng thêm trước đó 4 khối, hiện tại hắn trong tay đã có 15 khối pháp thạch, đủ để bồi dưỡng một vị đạo cơ kỳ trở lên cường giả. Ở địa cầu, đạo cơ kỳ đã gần như vô địch, trừ phi gặp gỡ đạn đạo một loại vũ khí hạng nặng, nếu không phổ thông súng tháo, rất khó đem hắn đả thương, chớ nói chi là giết chết. Khe hở không gian quan bế, Tô Hàng nhìn qua trong tay mười mấy khối pháp thạch, suy tư muốn hay không tìm người dùng tới. Không hề nghi ngờ, A Tín là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá đối với pháp tu lực lượng, Tô Hàng không hiểu nhiều. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, cuối cùng hắn vẫn là quyết định tạm thời không sử dụng những vật này, chờ mình cũng đạt tới đạo cơ kỳ lại nói. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, ngay tại cấp tốc tiếp cận. Cố khí tức kia có chút quen thuộc, hắn hơi cảm ứng một phen, liền nhận ra đến. Trung Thiên Nguyên. Khí tức bên trong không có nửa điểm ức chế sát ý, khiến Tô Hàng giật mình trong lòng. Xem ra, Trung Thiên Nguyên đã nghĩ rõ ràng, coi như mình thật là hắn chỗ nhận biết Tô Hàng, cũng không có lúc trước cường đại như vậy. Mặc dù không hiểu Trung Thiên Nguyên thân là người tu hành, tại sao lại muốn tới tìm mình phiền phức, nhưng mắt thấy địch nhân liền muốn đánh tới cửa, Tô Hàng không thể ngồi mà chờ chết. Hắn lúc này đem pháp thạch thu nạp, sau đó thoát ra ngoài cửa. A Tín cùng Hướng Lan, cùng Hổ Xá đều đã cảm nhận được Trung Thiên Nguyên khí tức ngay tại tiếp cận. Tô tiên sinh A Tín đi tới, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Tô Hàng suy nghĩ một chút, nói, hắn đã dám đến, chắc là không có ý định tay không mà về. Đem pháp khí đều chuẩn bị kỹ càng, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền rút lui. A Tín cùng Hướng Lan gật gật đầu, lập tức quay người đi lấy pháp khí. Tô Hàng túi đầu mắt nhìn Hổ Xá, nói, ngươi đi khố phòng ở lại, nhìn tình huống không đúng, liền lập tức mang ta đại ca nhục thân rời đi. Nếu như ta trốn không thoát, ngươi liền đem bên trong pháp thạch dung nhập trong cơ thể hắn. Có một vị có thể so với đạo cơ pháp tu thủ hộ, Tô Thị hẳn là sẽ không quá nghèo túng. Hổ Xá meo một tiếng, từ bên cạnh hắn chui vào khố phòng, một cái đuôi đem cánh cửa mang lên. Mà Tô Hàng thì thật nhanh tiến vào biệt thự, đem trước đó trong túi chứa vật thu hoạch những pháp khí kia đều lấy ra, ngay cả đặt ở Diêm Tuyết bên trong món kia cũng không ngoại lệ. Thời khắc sinh tử, dùng không được có nửa điểm may mắn. Người đã chết, cái gì cũng bị mất. Sau đó, Tô Hàng lại lấy ra mấy khối ngọc thạch, cắn nát ở giữa, nhanh chóng ở phía trên vẽ ra trận văn. Sau đó, hắn đem ngọc thạch chôn ở trong sân của biệt thự. Hướng Lan cầm mấy món pháp khí ra, lại không nhìn thấy A Tín bóng dáng. Gặp Tô Hàng trên mặt lộ ra vẻ hỏi thăm, Hướng Lan vội vàng giải thích nói, hắn cầm một khẩu súng, đi nói tìm vị trí. A Tín đã thử qua rất nhiều lần đem trận văn cùng súng ống kết hợp, bây giờ đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Tô Hàng dạ, không trách tội ý tứ. Giống A Tín, Hướng Lan loại này liên thông mạch cảnh cũng không hoàn toàn đạt thành gam mờ, tại cùng không tại không có gì khác biệt, chỉ cần có người dùng linh khí khống chế trong tay pháp khí là được rồi. Tô Hàng móc ra cái kia thanh phi kiếm màu vàng nóng, tiện tay ném vào linh mễ bên trong, lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng thiệ. Tô Hàng tiểu nhi, an dám lấn lao phu. Trung thiên nguyên thanh âm như lôi đỉnh, chấn người sợ hãi không thôi. Cũng may mắn hiện tại là giữa ban ngày, khu biệt thự chủ xí nghiệp đại bộ phận đều đi ra ngoài xã giao đi, nếu không chỉ là kêu một tiếng này, liền không biết muốn kinh động nhiều thiếu người. Trung thiên nguyên làm việc như thế không có cố kỵ, khiến Tô Hàng trong lòng trầm hơn. Xem ra, gia hỏa này phía sau xác thực có người làm chỗ dựa, không sợ dẫn xuất phiền phức đến. Đang nghĩ ngợi, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong viện. Một mặt đằng đằng sát khí Trung Thiên Nguyên, như manh thu trừng mắt Tô Hàng, tiểu nhi, năm sau lúc này chính là ngày giỗ của ngươi. Tô Hàng sắc mặt lạnh nhạt, nói, chúng ta không oán không cửu, ngươi làm gì dạng này đốt đốt bức bách. Nếu như là bởi vì lúc trước túi trữ vật sự tình, kia là cái hiểu lầm, ta có thể đem đồ vật trả lại cho ngươi. Đồ vật ta cũng muốn, mệnh của ngươi. Ta cũng muốn. Trung Thiên Nguyên cười lạnh nói. Vì cái gì? Tô Hàng nhìn xem hắn, xác thực rất không minh bạch. Thế giới này, có một cái người tu hành như vậy đủ rồi, ngươi rất dư thừa. Trung Thiên Nguyên không có tị húy nói. Tô Hàng sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai là sợ mình đoạt vị trí của hắn, mới chạy tới dự định hạ sát thủ sao. Gia hỏa này, lòng dạ cũng quá nhỏ hẹp một chút. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 369. A tin thương. Ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, không có ý khác, ngươi. Tô Hàng ý đồ lời giải thích, bị Trung Thiên Nguyên đánh gãy. Cái này sống hơn 400 năm lão gia hỏa, rất là không nhịn được trực tiếp vươn tay bắt tới, trong miệng lạnh giọng nói, có chuyện, cùng bị ngươi giết những người kia đi nói à. Tô Hàng sầm mặt lại, tay nắm phát ấn, khẽ quát một tiếng, lên. Chôn dưới đất mấy khối ngọc thạch trong nháy mắt nổ tung, chân hỏa bốc lên, đem Trung Thiên Nguyên xuống lại ở giữa. Lúc trước chính là dựa vào trận pháp này, Tô Hàng đem tà tu ép ngay cả tà âm thể đều muốn từ bỏ. Nhưng là, lúc trước tà tu, bất quá là thông mạch cảnh. Tăng thêm chân hỏa đối với hắn có chỗ khắc chế, cho nên hiệu quả mới tốt như vậy. Mà địch nhân hôm nay, lại là chân chính đạo cơ kỳ, cả hai chênh lệch giống như thiên địa. Chỉ là hỏa linh trận, cũng dám ở trước mặt lao phu khoe khoang. Trung Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng. Tiện tay vung vẩy tay áo, chân hỏa lập tức như bị cuồng phong quét sạch, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Bàn tay của hắn, y nguyên không ngừng hướng Tô Hàng chụp tới. Bên cạnh Hướng Lan không nói hai lời, lập tức đem linh khí độ vào trong tay pháp khí. Độc vật, hỏa diễm, kim châm. Đủ loại khác biệt công kích, trong nháy mắt từ pháp khí bên trong thoát ra. Những này cấp thấp pháp khí, đều là Trung Thiên Nguyên mấy trăm năm qua thu thập. Lấy tu vi của hắn, đã không dùng được những vật này, nhưng nhìn xem người khác lấy chính mình đồ vật coi như thủ đoạn công kích, Trung Thiên Nguyên trong lòng lửa giận càng hơn. Nếu như là mấy tên thông mạch cảnh hoặc là khai phủ cảnh người tu hành, cầm trong tay những này cấp thấp pháp khí, như vậy Trung Thiên Nguyên còn muốn cố kỵ một điểm, miễn cho lật thuyền trong mương. Nhưng Hướng Lan tu vi quá thấp, dù là trong biệt thự linh khí coi như sung túc, bây giờ cũng bất quá mở mười mấy đường kinh mạch mà thôi. Khoảng cách thông mạch cảnh đại thành, còn cách một đoạn. Lấy nàng năng lực, đồng thời điều khiển cái này mấy món pháp khí đã rất không tệ, nhưng muốn bền bỉ, nhưng không có nửa điểm khả năng. Đối mặt đông đảo công kích, Trung Thiên Nguyên rỗi ra một cái tay khác, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra, ánh sáng đong đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đại lượng linh khí từ trong bàn tay hắn phun ra. Vô luận độc vật vẫn là hỏa diễm, đều trong nháy mắt cuốn ngược, hướng phía sắc mặt trắng bệnh Hướng Lan mà đi. Lúc này Hướng Lan đã tiếp cận thoát lực, lại bị Trung Thiên Nguyên khí thế chấn nhiếp, đâu còn có sức lực chạy trốn. May mắn Tô Hàng ngay tại bên người nàng, trực tiếp đưa tay đem níu lại, kéo vào trong phòng. Không lo được nhìn té ngã trên đất Hướng Lan, Tô Hàng trong tay đánh ra một đạo linh quyết. Dấu kín tại linh mễ trong đất phi kiếm màu vàng nóng đột nhiên bắn ra. Cái kia kim sắc phi kiếm mặc dù đẳng cấp hơi thấp, nhưng phía trên có kiếm tông pháp môn, bàn về sắc bén, có thể so với trong truyền thuyết thần binh lợi khí. Cảm nhận được phía sau kia cố nhuệ khí, Trung Thiên Nguyên hơi biến sắc mặt. Hắn cấp tốc quay đầu, nhìn thấy một vòng kim quang đánh tới, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi lại có phi kiếm. Tô Hàng không để ý đến hắn vấn đề, đem toàn thân đại bộ phận linh khí cách không độ nhập phi kiếm màu vàng nóng bên trong. Thân kiếm kim quang lập tức nở rộ ra, cực kỳ chói mắt, mà tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Từ mắt trần có thể thấy, đến không thể nắm lấy. Một đạo huyết quang hiện lên, Trung Thiên Nguyên đầu vai bị cắt thật sâu lỗ hổng. Cho dù là đạo cơ kỳ, cũng vô pháp lấy nhục thân tiếp nhận phi kiếm chi huy, nếu không phải hắn có nửa thành hình nguyên thần trợ giúp khai thác tầm mắt, giờ phút này đã bị một kiếm xuyên tim. Mắt thấy phi kiếm liền muốn bay đi, Trung Thiên Nguyên ánh mắt hung ác, đột nhiên đưa tay chụp tới. Vô số linh khí hóa thành tầng tầng lớp lớp tơ mỏng, đem phi kiếm màu vàng nóng cuốn lấy. Mặc cho kiếm thể như thế nào run run, cũng vô pháp tránh thoát. Lần này, đến phiên Tô Hàng sắc mặt thay đổi. Đạo cơ kỳ có nguyên thần, quá khó giết. Điểm này Tô Hàng sớm có đoán trước. Dễ thân mắt thấy đến, vẫn là không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Đồ tốt, lại có kiếm tông pháp môn, khó trách lợi hại như vậy. Trung Thiên Nguyên có chút hưng phấn tăng lớn lực lượng, thanh phi kiếm cưỡng ép từ Tô Hàng khống chế bên trong đoạt lấy. Một tay bắt lấy chuôi kiếm, hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, không tệ. Thu bị thương, lại được bảo bối này cũng đáng được. Tô Hàng tiểu nhi, không nghĩ tới ngươi trước khi chết, còn đưa lão phu một kiện bảo bối như vậy. Xem ở tình này chia lên, lão phu để ngươi chết thống khoái. Cảm giác phi kiếm cùng mình liên hệ triệt để gián đoạn, Tô Hàng sắc mặt hơi tái, không chút do dự lui lại. Hướng Lan mới từ trên mặt đất đứng lên, liền bị hắn một thanh lôi đi. Còn muốn chạy? Buồn cười. Trung Thiên Nguyên hừ một tiếng, thanh phi kiếm xách trong tay, liền muốn tiến lên. Phi kiếm loại pháp khí này, không có trải qua thời gian nhất định tế luyện, rất khó phát huy sung túc uy lực. Cho nên Trung Thiên Nguyên mặc dù đoạt lấy, nhưng không có vận dụng. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là, lực lượng của hắn so Tô Hàng mạnh rất nhiều. Mặc dù tại kinh mạch huyết trương bên trên, hắn lệch yếu một thiếu, nhưng dù sao có ưu thế về cảnh giới. Bị Tô Hàng bắt lấy Hướng Lan, nhịn không được dễ rủa lấy nói, ta còn có thể dùng bảo long ấn. Ngâm miệng. Tô Hàng thanh âm rét run. Hướng Lan nhịn không được run lên hạ, không còn dám lên tiếng. Bảo long ấn mặc dù có thể ngưng tụ toàn thân linh khí, trong nháy mắt bạo phát đi ra, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Nhưng Hướng Lan lúc trước khống chế mấy món pháp khí, đã tiêu hao quá nhiều linh khí. Không nói nàng giờ phút này thân thể gần như toàn không, coi như ở vào trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng không cách nào lợi dụng bảo long ấn làm bị thương Trung Thiên Nguyên nhiều thiếu. Ngược lại là Tô Hàng nếu như nguyện ý, có thể nếm thử cùng Trung Thiên Nguyên liều mạng. Nhưng mà từ trước đến nay cẩn thận Tô Hàng, cũng không muốn cùng Trung Thiên Nguyên liều mạng. Hắn không có nắm chắc một kích giết chết đối phương, vạn nhất dùng hết linh khí, đối phương vẫn còn có thừa lực, như vậy thì tính muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Tô Hàng chiến đấu lý niệm, chưa từng có tử chiến không lùi, trừ phi sau lưng có nhất định phải người bảo vệ. Giờ phút này Diêm Tuyết Mộ nữ hai đều không tại, Lạc Anh Hảo cũng cùng nhau đi tiếp Lạc Thi Mạn. Mà trong khố phòng Tô Tư Hoàn nhục thân, thì có hổ xá thủ hộ. Tâm không cố kỵ Tô Hàng, tự nhiên càng không muốn liều mạng. Trung Thiên Nguyên khoảng cách Tô Hàng, bất quá mười mấy mét xa. Ngắn như vậy khoảng cách, hắn chỉ cần một bước liền có thể vượt qua đến. Ngay tại hắn vừa giơ chân lên thời điểm, đồng nhiên kinh ngạc xuề bàn tay ra ngăn tại trước người. A Tín từng là cái thần thương thủ, điểm này đã sớm nói. Hắn am hiểu nhất là cự ly xa đánh lén, điểm này cũng đã nói. Nhưng cho dù là Lạc Anh Hảo, cũng không rõ ràng A Tín ở đâu luyện thành thương pháp. Đối với mình tiến vào lính đánh thuê giới chuyện lúc trước, A Tín xưa nay không nói, mặc kệ Lạc Anh Hảo vẫn là Tô Hàng, đều không rõ ràng hắn sớm hơn sự tình trước kia. Đối với thương, A Tín hết sức quen thuộc, có rất dài một đoạn thời gian bên trong. Hắn đều là ôm súng đi ngủ, ăn uống ngủ nghỉ, thương bất ly thân. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thương đã là hắn cái tay thứ ba, hoặc là nói con mắt thứ ba. Chỉ đâu đánh đó, không phát nào trượt. Đem trận văn cùng súng ống dung hợp, cũng không phải là chuyện dễ. Nhất là A Tín không có nửa điểm tu hành nội tình, Tô Hàng cũng không có ý định tay nắm tay dạy hắn. Một mình tìm tòi bên trong, kinh nghiệm tự nhiên muốn từ thất bại đến tích lũy. Nhưng A Tín có tự tin, chỉ cần cho mình đủ nhiều thời gian, nhất định có thể đạt thành mục tiêu. Nhưng Trung Thiên Nguyên tới quá nhanh, bây giờ thanh thương này cũng không phải là cuối cùng thành phẩm, còn có rất nhiều thiếu hụt chờ đợi sửa đổi. A Tín đã không có thời gian đi quản, hắn chỉ biết là mình nhất định phải nổ súng. Nếu như không bắn súng, Tô Hàng liền sẽ chết. Đăng nhập, trái tim đen u ám. Cho nên, ngón tay của hắn tại trên cò súng nhẹ nhàng dẫn ra lấy. Một viên kịch liệt xoay tròn đạn, lóe ra màu trắng nhạt quang mang, như lưu tinh xuyên qua hơn 100 mét khoảng cách, chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Phanh một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi, Trung Thiên Nguyên cánh tay run rẩy. Suýt nữa không ngăn được một kích này. Mặc dù có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là quá vội vàng, không thể điều động quá nhiều linh khí, nhưng một kích này uy lực, xác thực vượt qua tưởng tượng. Khoảng cách biệt thự ngoài trăm thước vị trí, A Tín ghé vào một chỗ trên nóc nhà, hai tay vững vàng bưng một thanh súng ngắm. Xung quanh thân thương, điêu khắc rất nhiều đường vân, phần lớn là dùng để gia cố thương thể. Dù vậy, một thương phía dưới, họng súng y nguyên đỏ lên, lại có chút hòa tan. A Tín sắc mặt không có quá nhiều ba động, hắn từ trong túi móc ra viên thứ hai khảm đầy trận văn đạn, đem nhét vào thân bên trong, sau đó liếc về cái kia đáng sợ lao đầu tử. Đây là cái gì pháp khí? Trung Thiên Nguyên sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía A Tín vị trí, hắn ngửi thấy khói lửa hương vị, cũng cảm nhận được linh khí tồn tại. Nhưng là, hai loại đồ vật, làm sao lại trộn lẫn cùng một chỗ? Mắt thấy Trung Thiên Nguyên bị ngăn cản cản. Tô Hàng lui tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền tới đến nơi cửa sau. Trung Thiên Nguyên dương mắt quét tới, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động, phát súng thứ hai đến. Y Liễu Nguyên như lần trước uy lực như vậy to lớn, chỉ là Trung Thiên Nguyên đã có kinh nghiệm, điều động không thiếu linh khí tiến hành phòng hộ. Dù là đạn nổ tung, tăng lên uy lực, cũng chỉ là để hắn nhìn hơi có vẻ chật vật, cũng không có bị thương gì. Viên đạn thứ hai, để cây thương kia họng súng, hòa tan gần 3 cm. Đối súng ống 10 phần hiểu do A Tín, biết mình phát súng thứ ba, khẳng định sẽ tặc nòng. Nhưng là, nhìn xem Trung Thiên Nguyên kia có chút cẩn thận biểu lộ, hắn cũng biết, phát súng thứ ba nhất định phải mở. Bị liên tục hai thương ngăn trở Trung Thiên Nguyên, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã thấy A Tín. Cái kia liên thông mạch cảnh đều không phải sâu kiến, vậy mà có thể sử dụng kỳ quái pháp khí ngăn trở chính mình cái này đạo cơ kỳ cao thủ. Đáng chết sâu kiến. Nhất định phải chết. Trung Thiên Nguyên trong lòng suy nghĩ. Lúc này Tô Hàng đã mang theo hướng lan thoát ra cửa sau, thẳng đến hậu viện khố phòng. Mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng xa, Trung Thiên Nguyên sắc mặt càng khó coi hơn. Không đợi hắn động tác, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Trung Thiên Nguyên vô ý thức đưa tay ngăn tại trước người, kết quả hắn đợi vài giây đồng hồ. Lại không đợi đến trong dự đoán công kích. Thả tay xuống xem xét, chỉ gặp ngoài trăm thước chỗ kia nóc phòng, vậy mà nổ tung. Rất hiển nhiên, thanh âm mới vừa rồi, là nguyên địa bạo tạc. Trung Thiên Nguyên khí cái mũi đều sai lệch, gầm thét một tiếng, như mũi tên, hướng phía Tô Hàng đuổi theo. Viên thứ ba đạn, không chút huyền niệm tạc nòng. Mặc dù đạn cùng thương đều là mình cải tạo, nhưng chúng nó nhưng không mọc mắt con người. A Tín hai tay, bộ mặt, trước ngực đều máu me đồng địa, nhìn mười phần dọa người. Nhưng hắn mục đích đã đạt tới, phát súng thứ ba mặc dù không có lái đi ra ngoài, nhưng lại đem Trung Thiên Nguyên cản trở thời gian dài hơn. Không có nửa điểm do dự, A Tín ném ra trong tay đã báo phế súng ống, mặc cho máu tươi chảy ngang, trực tiếp từ nóc phòng nhảy đi xuống, hướng khố phòng phi nước đại. Không có thương, hắn còn có thân thể. Nếu như có thể để cho Tô Hàng sống sót, hắn nguyện ý dùng thân thể của mình ngăn trở địch nhân. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 370. Người muốn chết. Diêm Tuyết từng nói qua, nếu như Tô Hàng chết, như vậy nàng còn sống cũng liền không có ý nghĩa. Không có nữ nhân nào có thể tiếp nhận hai lần đồng dạng tuyệt vọng. Mà Trần Chí đạt nguyện vọng, chính là hy vọng Diêm Tuyết mẫu nữ hai có thể hảo hảo còn sống. A Tín đã đáp ứng hắn, nhất định sẽ bảo vệ tốt hai mẹ con này. Cho nên, hắn không thể để cho Tô Hàng chết. Lúc này, Tô Hàng một cước đá văng hậu viện khố phòng môn, đối bên trong hổ xá hô to, dẫn hắn đi. Hổ xá con mắt tỏa sáng, lông tóc thu nạp, trong nháy mắt biến thành một con to lớn cự thú. Hướng Lan nhìn kinh hãi không thôi, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Một mực bị Nghiên Nghiên cùng Lạc Thi Mạn hai cái tiểu nha đầu loay hoay đến loay hoay đi màu đỏ con mèo, vậy mà lại trở nên đáng sợ như vậy. Hổ xá không có thời gian đi thể hội bị người kính sợ là cái gì cảm thụ, thể nội rôi ra mười mấy cây thật dài bộ lông màu đỏ, đem Tô Tư Hoàn cuốn lại, sau đó liền muốn đánh vỡ khố phòng vách tường rời đi. Đúng lúc này, sát vách biệt thự trên ban công, xuất hiện một bóng người. Lý Huyền Nhu bình thường đều sẽ ở tại tài chính công ty, xử lý những cái kia phân loạn sự vật. Công ty vừa mới cất bước, có quá nhiều chuyện cần chỉnh lý rõ ràng. Nàng mặc dù là treo cố vấn đặc biệt danh hiệu, nhưng lại so Tô Hàng cái này cái gọi là tổng giám đốc bận rộn vô số lần. Đêm qua, nàng đem đại bộ phận sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, cho nên hôm nay muốn nghỉ ngơi nửa ngày. Thật không nghĩ đến ngồi ở trên ghế salon lúc xem truyền hình. Lại nghe được sắt vách truyền đến tiếng vang ầm ầm. Đoạn thời gian trước địa chấn, Lý Huyền Nhu còn lòng còn sợ hãi, nghĩ đến khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Nàng vội vàng đi đến sau ban công, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Kết quả đi ra thời điểm, khi thấy Tô Hàng bay lên một cước đá vào khố phòng trên ván cửa, trong tay hắn còn kéo lấy một người. Nhìn kỹ, không phải là biệt thự bảo tiêu Hướng Lan sao? Vì cái gì xem bọn hắn dáng vẻ, giống như tại chạy trốn đồng dạng. Lý Huyền Nhu một trận ngạc nhiên, nhịn không được xông bên kia hô, Tô Hàng, ngươi làm gì chứ? Xảy ra chuyện gì? Tô Hàng giật mình trong lòng, quay đầu. Chính gặp Lý Huyền Nhu đứng tại biệt thự sau ban công. Sắc mặt hắn trầm hơn, không đợi nói chuyện, Trung Thiên Nguyên đã từ trong nhà xông tới. Tô Hàng lập tức thu hồi ánh mắt của mình, run tay vung ra một cây cành liễu. Kia cành liễu đón gió gặp trướng, rất nhanh tựa như cự mãng phẩm chất. Nó trực tiếp đâm vào dưới mặt đất, sau đó mấy chục cây dài nhỏ đầu từ lòng đất chui ra ngoài. Một mực đem Trung Thiên Nguyên trói lại. Đáng chết sâu kiến, tức chết lão phu. Những pháp khí này, đều là Trung Thiên Nguyên. Tô Hàng dùng càng nhiều, hắn liền càng phẫn nộ. Một vị đạo cơ kỳ cao thủ nổi giận, cũng không phải sự tình đơn giản. Trung Thiên Nguyên toàn thân chấn động, linh khí tràn ra, đem những cái kia dài nhỏ đầu đánh nát bấy. Hắn phẫn nộ quát to một tiếng, Tô Hàng tiểu nhi, để mạng lại. Nếu như đổi thành trước đó, Tô Hàng khẳng định không chút do dự làm mệnh. Nhưng là hiện tại, hắn trốn không thoát. Bởi vì, Lý Huyền Nhu liền đứng ở nơi đó. Tô Hàng vừa rồi vung ra cánh liễu, biến hóa như thế dọa người, Lý Huyền Nhu nhìn ở trong mắt, kinh hại không thôi. Mà Trung Thiên Nguyên, càng làm cho nàng sợ mất mật, nhịn không được hô, ngươi muốn làm gì? Ta báo cảnh sát. Trung Thiên Nguyên bản không có chú ý tới nàng, nhưng giờ phút này nghe được thanh âm, liền tùy ý lướt qua. Có lẽ hắn cũng không có ý định làm cái gì, nhưng Tô Hàng lại trong lòng trầm xuống, xông Trung Thiên Nguyên hô, lao thất phu, muốn giết ta liền đến. Trung Thiên Nguyên quay đầu trở lại đến, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Tô Hàng mới vừa rồi còn một bộ muốn chạy trốn chi yêu yêu dáng vẻ, làm sao hiện tại đột nhiên trở nên điệu. Là cạm bẫy. Không không đối. Mặc dù Tô Hàng cực lực che giấu chân tướng, nhưng Trung Thiên Nguyên ý nguyên dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra cái gì. Lần nữa quay đầu mắt nhìn tâm hoảng ý loạn Lý Huyền Nhu. Trung Thiên Nguyên bỗng nhiên minh bạch, có lẽ Tô Hàng cùng nữ nhân này nhận biết, thậm chí vì hắn, không tiếc hấp dẫn mình chú ý. Nghĩ đến cái này, Trung Thiên Nguyên híp mắt lại đến, không còn đuổi theo Tô Hàng. Mà là nói, Tô Tiểu Nhi, nếu như thích nữ nhân chết ở trước mặt ngươi, không biết ngươi sẽ là cái gì cảm thụ. Tô Hàng con ngươi hơi co lại, dù là lại nghĩ che giấu, trong lòng cũng nhịn không được lên một tia ba động. Phản ứng của hắn, để Trung Thiên Nguyên càng thêm xác định chính mình suy đoán. Lúc này không tiếp tục chần chờ xuống dưới, trực tiếp vọt lên, hướng phía Lý Huyền Nhu vỗ tới một trường, có năng lực ngươi liền lại trốn, ta một trường đánh chết nàng, để ngươi cả một đời ngủ không ngon giấc. Lý Huyền Nhu kinh hãi, Trung Thiên Nguyên, để nàng trong nháy mắt lên ba cái nghi vấn. Ta là Tô Hàng thích nữ nhân. Người này nhảy thế nào cao như vậy? Ta phải chết. Trung Thiên Nguyên, ngươi dám động nàng, ta để ngươi hồn phi phách tán. Tô Hàng hét lớn lên tiếng, đồng thời một cước đá vào khố phòng trên vách tường, cả người như là ngỗng trời bay lên, thẳng hướng Lý Huyền Nhu tiến đến. Mặc dù Trung Thiên Nguyên hiểu lầm hắn cùng Lý Huyền Nhu quan hệ, nhưng chỉ vẹn vẹn đại tẩu cái thân phận này, liền để Tô Hàng không cách nào bỏ qua nàng một mình chạy trốn. Để lao phu hồn phi phách tán. Chỉ bằng ngươi. Trung Thiên Nguyên rất là khinh thường, động tác chưa từng dừng lại, vậy ngươi liền đến thử một chút, lao phu ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Trong lòng bàn tay phun ra linh khí, khoảng cách rất xa. Liên để Lý Huyền Nhu cảm nhận được hít thở không thông cảm giác các bách. Sợ hai tử vong, để nàng cảm thấy sợ hãi. Tô Tư Hoàn thời điểm chết, nàng nghĩ tới Tuấn Tình. Khi đó nếu như chết, nàng sẽ không cảm thấy sợ, ngược lại sẽ rất mừng rỡ. Nhưng bây giờ, nàng sợ. Không có người có thể vĩnh viễn bảo trì khẳng khái chịu chết dũng khí, dù là Lý Huyền Nhu, cũng là như thế. Nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, còn không có giúp Tô Thị để tài chính sản nghiệp một lần nữa quật khởi, tại sao có thể cứ như vậy chết mất. Đúng lúc này, Lý Huyền Nhu chợt thấy, trước người nhiều một thân ảnh. Thân ảnh kia cao hơn nàng lớn. Không tính cường tráng, lại giống một tòa núi cao ngăn tại phía trước. Là ai? Tô Hàng. Không nhìn thấy chính diện, nhưng Tô Hàng kia làm cho người khó mà quên khí tức, lại rõ ràng chui vào lỗ mũi. Mắt thấy Tô Hàng kịp thời đổi tới, ngăn tại Lý Huyền Nhu phía trước, Trung Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt âm tàn sát ý, đã ngươi như thế thích nữ nhân này, liền cùng nàng chết chúng a. Trong lòng bàn tay linh khí phun ra càng nhiều, mang theo lực lượng khổng lồ, trực tiếp khắc ở Tô Hàng ngực. Cảm thụ kia cố mạnh hơn mình lực lượng đánh tới, Tô Hàng kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đều vang lên tiếng bạo liệt. Đại lượng huyết dịch phun ra ra. Xương cốt toàn thân đều bị một chưởng chấn vỡ hơn phân nửa. Nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh cũng không lui lại nửa bước, bởi vì sau lưng là Lý Huyền Nhu, là đại tẩu của hắn. Tô Hàng có thể không để ý mặt mũi đào tẩu, nhưng hắn tuyệt không cho phép quan tâm người so với mình sớm hơn thụ thương. Kia máu bao tô vung khắp nơi đều là, tại buổi chiều thời gian liệt dương hạ, hoạch xuất ra một đạo cầu vồng. Khó khăn lắm chạy đến A Tín, nhìn thấy Tô Hàng bị đánh thê thảm như thế, không khỏi kinh hô, Tô tiên sinh. Lý Huyền Nhu nhìn xem trước người cái này nam nhân, nàng mặc dù không hiểu được tu hành, nhưng cũng minh bạch. Một người trong nháy mắt chảy nhiều máu như vậy, đại biểu cho cái gì? Thế nhưng là, hắn không có né tránh, càng không có lui lại. Hắn dùng thân thể của mình, chặn công kích của địch nhân. Vì cái gì? Lý Huyền Nhu có chút mê mang sinh ra ở Lý gia, nàng thường thấy ngươi lừa ta gạt. Nhìn quá nhiều hy sinh cá nhân lợi ích thành toàn tập thể. Tại Lý gia, không có vì người khác đỡ đạn thuyết pháp, chỉ có lý trí kéo qua người khác, vì ngươi đệm lưng làm việc lý niệm. Cho dù là Tô Tư Hoàn, Lý Uyển Nhu đã từng gặp qua hắn đang ép bất đắc dĩ tình huống dưới, hy sinh một cái tâm phúc. Dùng cái này thoát ly hiểm cảnh, lúc này mới thành tựu uy danh hiển hách. Mặc dù tâm phúc là tự nguyện hy sinh, nhưng Tô Tư Hoàn dù sao làm như vậy. Thế nhưng là, Tô Hàng không có. Hắn rõ ràng có thể đào tẩu, rõ ràng có thể né tránh, lại ngạnh sinh sinh đứng ở chỗ này che lại nàng. Nhìn xem Tô Hàng mặc dù lay động, lại làm cho người vô cùng an tâm bóng lưng, Lý Uyển Nhu đột nhiên minh bạch Tống Ngữ Tịnh nói câu nói kia. Nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một ngọn núi. Rất cao, rất ổn, còn để cho người ta không nhịn được nghĩ leo đi lên. Khi đó, nàng còn muốn lấy Tống Ngữ Tịnh tuổi còn rất trẻ. Mình bò lên vài chục năm núi đều đổ, Tô Hàng còn trẻ như vậy, lại có thể có bao nhiêu ổn. Hiện tại, nàng nhìn thấy, Tô Hàng xác thực rất ổn. Có thể tiếp nhận một trưởng này công kích mà không ngã, Trung Thiên Nguyên phi thường ngoài ý muốn, nhưng hắn không có đình chỉ giết người ý nghĩ. Linh khí phun ra càng nhiều. Tô Hàng thể nội phòng ngự lập tức bị xoắn nát. Dư thừa linh khí, thấu thể mà ra. Lý Uyển Nhu kêu lên một tiếng đau đớn, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này dư huy chấn thương, trực tiếp ngã trên mặt đất. Phát giác được người đứng phía sau mà ngã xuống, Tô Hàng xanh cả mặt. Hắn nhìn chằm chằm Trung Thiên Nguyên. Nói, lúc đầu không muốn giết ngươi, nhưng ngươi muốn chết. Giết ta. Ha ha vậy liền đến. Trung Thiên Nguyên nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Tô Hàng há mồm phun ra một đoàn huyết châu. Hắn đưa tay ở phía trên xẹt qua, huyết châu vỡ nát, hai cỗ kinh thiên động địa sắc bén khí tức tràn ra. Trung Thiên Nguyên ngạc nhiên, ngay sau đó chính là kinh hãi, hắn quá sợ hãi, lập tức liền muốn lui lại. Kiếm khí ngươi tại sao có thể có kiếm tông kiếm khí? Tô Hàng bị Xích Tùng Tử đưa vào kiếm trận sau, thoát khốn mà ra thời điểm, từng mượn cơ hội thu hai đạo kiếm khí. Mặc dù nỗ lực khá lớn đại giới, nhưng cũng tính có được một cái rất mạnh đòn sát thủ. Cho tới nay, hắn đều đem cái này hai đạo kiếm khí để trong lòng bẩn bên trong ôn dưỡng. Dù là Trung Thiên Nguyên đột kích, hắn cũng không nghĩ tới vận dụng. Bởi vì Trung Thiên Nguyên đến từ tu chân thế giới, là Tô Hàng cho tới bây giờ, thấy qua duy nhất một chân chính người tu hành. Cho dù mình là địa cầu người, nhưng đã từng kinh lịch, để Tô Hàng không muốn cứ như vậy giết chết hắn. Song phương không oán không cừu, có lẽ còn có hỏa hoãn khả năng. Càng quan trọng hơn là, Tô Hàng muốn làm rõ ràng tu chân thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Trung Thiên Nguyên, rất có thể là cái cuối cùng biết được chân tướng người. Nhưng là hiện tại, Trung Thiên Nguyên xúc phạm Tô Hàng ranh giới cuối cùng. Tô Tư Hoàn nguyện ý hy sinh chính mình đến bảo toàn Tô Thị mặt mũi, hắn yêu cầu duy nhất, chính là hy vọng Tô Hàng có thể bảo trụ Lý Uyển Nhu. Tô Hàng đã đáp ứng hắn, sẽ hết sức nỗ lực. Nhưng là hiện tại, lại bởi vì mình liên lụy đến Lý Uyển Nhu. Nếu như không giết Trung Thiên Nguyên, ngày sau như thế nào cùng Tô Tư Hoàn bàn giao? Cho nên, Trung Thiên Nguyên phải chết. Đến từ kiếm tông đại trận kiếm khí, mặc dù không tính là rất mạnh, nhưng là số lượng nhiều, ngay cả Xích Tùng Tử loại kia siêu thoát phệ hồn kỳ đại tu hành giả cũng không dám vọng động. Hai đạo kiếm khí có lẽ đối với giao không được phệ hồn kỳ cường giả, lại hoặc là đã tu thành nguyên thần chân chính đạo cơ kỳ. Nhưng Trung Thiên Nguyên thiên phú không tốt, dù là đã kéo đến vô cực vật, nhưng cũng chưa từng rèn luyện thành chân chính nguyên thần. Tô Hàng miệng mũi đổ máu, sắc mặt dọa người, hắn cắn răng, bóp ra một đạo pháp ấn, chỉ hướng Trung Thiên Nguyên, đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 371. Liệt Sơn Thương. Kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt từ dài một tấc ngắn, biến thành dài hơn một mét. Hai đạo kiếm khí một trái một phải, phảng phất giống như dương nanh múa vướt mãnh long đánh tới. Lấy Trung Thiên Nguyên bản sự. Nếu như ổn định lại tâm thần lý trí ứng đối, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng kiếm khí đến từ kiếm tông, từ trước đến nay nhát gan hắn, lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ trên đời này còn có kiếm tông môn người. Mà lại, còn cùng Tô Hàng có liên hệ. Từ kiếm khí cường độ đến xem, đối phương thiếu nhất cũng là phệ hồn kỳ trở lên đại tu hành giả. Nghĩ đến cái này, Trung Thiên Nguyên bị hù sợ vỡ mật. Đâu còn có tiếp tục tranh đấu suy nghĩ, lúc này quay đầu chạy trốn. Nhưng kiếm khí tốc độ bao nhanh. So phi kiếm còn nhanh hơn mấy phần. Hắn ngay cả phi kiếm đều không thể hoàn toàn tránh rơi, lại thế nào tránh được kiếm khí. Mắt thấy hai đạo kiếm khí đánh tới, Trung Thiên Nguyên miệng bên trong phát khổ, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy bàn tay. Sớm biết Tô Hàng có được dạng này đòn sát thủ, đánh chết hắn cũng sẽ không tới tìm phiền phức. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Tô Hàng đã hoàn toàn bị chọc giận, không có khả năng dừng tay. Trung Thiên Nguyên không có biện pháp, không khỏi khẽ cắn môi. Đem trong tay vừa mới đạt được phi kiếm màu vàng nóng ném trong đó một đạo kiếm khí. Tại cả hai sắp đụng chạm trong nháy mắt, trong tay hắn cầm bước lên một đạo pháp quyết. Hét lớn một tiếng, bạo. Phi kiếm màu vàng nóng mặc dù sắc bén, nhưng cấp bậc quá thấp, Trung Thiên Nguyên không có cách nào lập tức phát huy toàn bộ nó uy lực, lại có thể nhẹ nhõm đem hủy đi. Phi kiếm nổ tung, nội bộ ẩn chứa lực lượng, lập tức cùng kiếm khí đụng vào nhau. Không có một thanh âm, chỉ có vô tận ba động hướng bốn phía xung kích. Tô Hàng sớm đã bản thân bị trọng thương, đâu còn chống đỡ được cỗ này dư ba, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, máu nôn càng nhiều, tổn thương cũng càng nặng. Lúc này, A Tín cùng Hướng Lan chạy như bay đến. Hai người như viên hầu nhảy lên tường vây, một cái đem Tô Hàng bắt lại cóng lên người, một cái khác ôm lấy Lý Huyền Nhu. Bốn người xông vào trong biệt thự, mượn bức tường ngăn cản kia cô đáng sợ ba động. Toàn bộ phòng ở đều đang lắc lư, tựa như địa chấn. Khu biệt thự cực thiểu số còn ở lại chỗ này chủ xí nghiệp, đã sớm bị hấp dẫn lực chú ý bọn hắn ra khỏi phòng, không nhìn thấy nơi này tình huống thật, lại có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người kinh hãi lạnh mình khí tức tại lan tràn. So sánh Tô Hàng bọn người, Trung Thiên Nguyên tình huống càng thêm không ổn. Dựa vào phi kiếm màu vàng nóng tự bạo, hắn chặn một đạo kiếm khí, nhưng đạo thứ hai cũng đã bất lực, chỉ có thể dùng thân thể đi ngăn kháng. Liệt Sơn Thương. Trung Thiên Nguyên lần nữa hét lớn một tiếng, toàn thân linh khí ngưng tụ ra một thanh dài đến mấy trượng trường thương màu đen. Kia thương như trường long, bị hắn chộp trong tay, trực tiếp hướng kiếm khí đâm tới. Đây là Trung Thiên Nguyên sở học số lượng không nhiều pháp thuật một trong, cũng là uy lực lớn nhất một cái. Nghe nói luyện đến cực hạn, một thương quét ra, liền có thể vỡ nát hùng núi trùng điệp. Màu đen mũi thương cùng kiếm khí đụng vào nhau, vô cùng lớn lực lượng, để Trung Thiên Nguyên sắc mặt đại biến. Nếu như so sắc bén, kiếm tông chưa hề thua qua bất luận kẻ nào. Liệt Sơn Thương tuy là không tệ pháp thuật, nhưng cùng kiếm tông trận pháp kiếm khí so sánh, vẫn là phải kém không thiếu. Chỉ gặp mũi thương kia cấp tốc băng liệt, sau đó là cán thương. Thời gian một cái nháy mắt, kiếm khí liền đâm mặc vào Liệt Sơn Thương, thậm chí trực tiếp mở ra Trung Thiên Nguyên cánh tay. Một nửa cánh tay rơi vào phía dưới, Trung Thiên Nguyên đau mặt đều muốn rút gân. Nhưng hắn không có thời gian đi hô đau, bị Liệt Sơn Thương tiêu hao qua kiếm khí. Vẫn có dài hơn một thước, tại xé ra cánh tay của hắn sau, lập tức sụp đổ vô số phiến. Giống từng cái con kiến nhỏ, chui vào trong thân thể của hắn. Kia phân tán ra tới kiếm khí mặc dù uy lực cũng theo đó yếu bớt, nhưng số lượng quá nhiều, ngay tại trong thân thể của hắn trắng trợn phá hư. Ngắn ngủi mấy giây, Trung Thiên Nguyên liền cảm giác thân thể giống phá bao tải đồng dạng, khắp nơi hở. Hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm mang theo vỡ vụn tạng khí máu tươi. Kiếm khí đã đem hắn ruột đều xoắn nát, nếu như lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ liền tâm tạng đều muốn bị mở ra. Mặc dù đạo cơ kỳ nhục thân năng lực khôi phục đã là siêu nhân cường hãn, nhưng kiếm khí một mực tại phá hư. Không ổn định lại tâm thần chữa trị, rất có thể sẽ thương tới mệnh cung. Một khi mệnh cung bị hao tổn, nguyên thần, hồn phách đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Mặc kệ đối tự thân tu vi, vẫn là đối tương lai thành tựu, đều là một lớn tệ nạn. Càng quan trọng hơn là, Trung Thiên Nguyên đoán không ra Tô Hàng còn có hay không cất giấu cái khác gác chủ bài. Vạn nhất lại đến hai đạo kiếm khí, vậy hắn coi như thật đến bị cắt thành thịt đinh. Kéo lấy vải rách đồng dạng thân thể tàn phế, Trung Thiên Nguyên vừa kinh vừa sợ, hốt hoảng thoát đi khu biệt thự. Mấy phút sau, cảm giác chấn động biến mất A Tín, đứng lên từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Phát hiện Trung Thiên Nguyên đã rời đi. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô tiên sinh, vết thương của ngài. Hướng Lan thanh âm, để A Tín xoay đầu lại, khi thấy Tô Hàng dễ rủa lấy đứng dậy đi vào Lý Huyền Nhu trước người, đưa tay thay nàng bắt mạch. Trung Thiên Nguyên một trường kia, dùng toàn bộ lực lượng. Nếu không phải Tô Hàng kinh mạch khuyết trương, cao hơn hắn gần gấp đôi, giờ phút này sớm đã bị đánh chết tươi. Dù vậy, hắn cũng thụ cơ hồ muốn ngất đi trọng thương. Nhưng Tô Hàng rất rõ ràng, mình một khi ngất đi, Lý Huyền Nhu cũng có rất lớn khả năng chết mất. Người tu hành linh khí đối với người bình thường tới nói, có thể là cứu mạng linh dược, cũng có thể là để ngươi làm trận mất mạng độc dược. Lý Huyền Nhu tình huống cũng không tốt, Tô Hàng chặn tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng dư ba y nguyên rót vào trong cơ thể của nàng. Không thiếu linh khí ngay tại phá hư thân thể của nàng, có chút cùng loại Trung Thiên Nguyên tình huống hiện tại. Đi đem trong phòng ngọc thạch lấy ra. Tô Hàng nói. Ngươi bây giờ. Nhanh đi. Tô Hàng xoay đầu lại, ánh mắt băng lãnh. A Tín không khỏi dùng mình một cái, hắn rất thiếu nhìn thấy Tô Hàng hung ác như thế biểu lộ. Biết nói thêm nữa xuống dưới không có chỗ tốt, vội vàng đi ra ngoài cầm ngọc thạch. Rất nhanh, ngọc thạch mang tới. Tô Hàng trực tiếp một trưởng đem tất cả mọi thứ vô nát bấy. Đem bên trong tinh túy linh khí dẫn dắt ra đến, đánh vào Lý Huyền Nhu thể nội. Mượn cỗ này linh khí, Tô Hàng không ngừng tại nàng quanh thân nén. Một chút bộ vị nhạy cảm. Mặc dù làm cho người xấu hổ, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Một tia linh khí tụ tập lại, đem Trung Thiên Nguyên lực lượng phong tỏa ngăn cản. Lấy Tô Hàng hiện tại tình trạng cơ thể, tạm thời không cách nào làm cho Lý Huyền Nhu hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể trước duy trì sinh cơ cùng trạng thái, chờ hắn mình khôi phục một chút, mới có thể lại làm trị liệu. Hồi lâu sau, Lý Huyền Nhu hô hấp hơi vững vàng một chút. Tô Hàng đưa tay từ trên người nàng lấy ra, hít sâu một hơi, đối A Tín nói, đem hoa quả cắt nát, cùng trong viện gạo, còn có lá trà hỗn hợp, nấu mở vì ta ngâm trong bồn tắm. A Tín ừ một tiếng, đang muốn hỏi còn muốn làm cái gì, đã thấy Tô Hàng thân thể nghiêng một cái, trực tiếp té xỉu trên đất. Cái này nhưng làm hắn cùng Hướng Lan giật nảy mình, vội vàng đem Tô Hàng nâng đỡ. Chờ phân phó hiện hắn chỉ là đổ máu quá nhiều, kiệt lực hôn mê sau, liền tranh thủ thời gian con về biệt thự. Hái được đại lượng hoa quả cùng linh mễ, lại từ trong phòng ngủ tìm tới linh trà sau, A Tín đốt đi một nồi lớn nước nóng, đem Tô Hàng bỏ vào. Các loại hương khí tràn ngập, Tô Hàng ngửa tựa ở vạc lớn biên giới không nhúc nhích. Nhìn xem cái kia ngay cả xương cốt đều bị đánh chui ra bên ngoài cơ thể, toàn thân không ngừng chảy máu thê thảm bộ dáng, Hướng Lan có chút thất kinh, không ngừng hỏi, Tô tiên sinh còn có thể tốt sao? Chúng ta muốn hay không đi tìm bác sĩ? A Tín ngồi tại vạc lớn bên cạnh, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, nói, Tô tiên sinh chính mình là thần y, đã hắn té xỉu trước giao cho ta nhóm làm như vậy. Nhất định là có chính hắn đạo lý. Không có để chúng ta làm sự tình, tốt nhất đừng lung tung nhúng tay. Thế nhưng là Hướng Lan còn muốn nói điều gì? Không có thế nhưng là. A Tín trầm giọng nói, ta tin tưởng Tô tiên sinh phán đoán. Gặp A Tín như thế, Hướng Lan đành phải nghe hắn, không còn lắm miệng. Không bao lâu, quản cùng An dẫn một đám người chạy tới. Hướng Lan trực tiếp cản bọn họ lại, công bố trong biệt thự khí thiên nhiên bạo tạc. Một chút xíu nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Quản cung An một trận cười khổ, nói, Tô tiên sinh là cầm khí thiên nhiên đương cái bật lửa dùng sao, đây đã là lần thứ hai nổ. Cái gọi là khí thiên nhiên bạo tạc, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ không tin. Nhưng Tô Hàng thân phận quá cao, đừng nói quản cung An. Coi như hiện tại thị lý những lãnh đạo kia, cũng không dám cùng hắn làm dáng. Dù sao ngoại trừ sinh ý, Tô Hàng còn cùng Lý Nhạc Hy có chút quan hệ mập mờ. Làm Lý gia phạm vi quản hạt một trong, viên An trong thành. Tô Hàng thân phận đã cao đến gần với Lý Lao cùng Tống Lão. Thẳng đến mặt trời xuống núi, Tô Hàng rốt cục tỉnh lại. Hắn mở to mắt, nhìn xem ngồi tại cách đó không xa A Tín, sau khi hít sâu một hơi, dự định đứng dậy. Nghe được tiếng nước, A Tín lập tức mở mắt nhìn qua. Gặp Tô Hàng thức tỉnh, hắn vội vàng đi tới, hỏi, Tô tiên sinh, người còn tốt chứ? Tô Hàng khẽ gật đầu, nói, tốt một chút, ngươi thế nào? A Tín cúi đầu nhìn một chút mình tràn đầy vết sẹo ngực cùng hai tay. Cười khổ một tiếng, nói, đoán chừng gần nhất không có cách nào lái xe. Tô Hàng ngừ một tiếng, nói, những chuyện này liền giao cho Lạc Anh Hảo đi làm đi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Hướng Lan đâu? Nàng đi hái hoa quả cùng gạo đi, đã đổi thứ tư lượng nước, còn phải lại đốt sao? A Tín hỏi. Không cần. Tô Hàng lắc đầu, từ trong vạc đứng lên. Thể nội xương cốt một trận loạn hưởng, không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Cảm thụ được kia phần thống khổ cùng suy yếu, Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng. Trung Thiên Nguyên ngươi tốt nhất bị kiếm khí giết chết. Nếu không, sớm muộn có một ngày muốn tự tay hái được đầu của ngươi. Rời đi vạc nước, Tô Hàng khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu linh khí chữa thương. Lúc này, Diêm Tuyết Mộ nữ hai, còn có Lạc Thi Mạn, đều bị Lạc Anh Hảo tiếp trở về. Mấy người trở về đến sau, nhìn thấy một mảnh hỗn độn biệt thự, lập tức quá sợ hãi. Nhất là từ Hướng Lan kia biết được, hôm nay tao ngộ một cái kẻ địch hết sức đáng sợ tập kích, ngay cả Tô Hàng đều bị trọng thương. Diêm Tuyết không nói hai lời, lập tức chạy lên lâu đẩy cửa phòng ra. Thẳng đến trông thấy Tô Hàng còn sống, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, nhìn xem Tô Hàng cùng A Tín đều là như vậy thê thảm bộ dáng, nàng lại không nhịn được nghĩ rơi lệ. Nữ nhân ở trước người thút thít, Tô Hàng đâu còn có tâm tư tiếp tục chữa thương, đành phải ngoắc đem nàng gọi tới. Diêm Tuyết tới, ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Vươn tay nghĩ vuốt ve những vết thương kia, nhưng lại sợ làm đau Tô Hàng, chỉ không đứt rời suy nghĩ nước mắt, hỏi. Đau không? Giống như lần trước ngươi cũng hỏi qua vấn đề này. Tô Hàng nói. Ngươi Diêm Tuyết lại đau lòng vừa tức buồn bực, không biết nên nói cái gì cho phải. Yên tâm đi, chỉ cần còn sống, tổn thương kiểu gì cũng sẽ tốt. Tô Hàng nhẹ giọng an ủi nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 372. Chúng ta giúp ngươi. Trung Thiên Nguyên lực lượng tuy mạnh, nhưng người tu hành sinh mệnh lực, vốn là giống con rán đồng dạng. Không có một bàn tay trục chết, liền có thể lần nữa khôi phục tới. Trong mắt người bình thường vết thương chí mạng, đối bọn hắn tới nói cũng không đáng sợ. Ngược lại một chút thấy không rõ thương thế, ngược lại lại càng dễ giết người. Mượn các loại linh vật, Tô Hàng miễn cưỡng khôi phục mấy phần nguyên khí. Sau đó, hắn không để ý tới an nguy của mình, vội vội vàng vàng chạy tới giúp Lý Uyển Nhu chữa thương. Trước đó dùng ngọc thạch linh khí, tạm thời phong bế Lý Uyển Nhu thương thế, nhưng nếu như không nhanh chóng rõ ràng những cái kia tạp nhạp lực lượng, sớm muộn sẽ bạo phát đi ra. Trung Thiên Nguyên truy kích thời điểm, kia tứ tán lực lượng ba động, đem trong phòng làm loạn thất bát tao. Tăng thêm khố phòng, vách tường này địa phương đều cần tu bổ, Tô Hàng bọn người đành phải tạm thời vào ở Lý gia biệt thự. Trong phòng ngủ thay Lý Huyền Nhu bắt mạch chẩn bệnh sau, Tô Hàng viết xuống một phần phương thuốc, để Hướng Lan đi Tống lao tiệm thuốc bốc thuốc. Mặt khác hắn lại lấy ra kim ngọc, tiếp lấy đem Lý Huyền Nhu cánh tay cắt một cái lỗ hổng. Máu tươi chảy ra, Tô Hàng sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, mà là trầm ổn đem kim ngọc đâm vào Lý Huyền Nhu thể nội. Từng cây kim ngọc rơi xuống, phong tỏa kinh mạch vận hành, trung thiên nguyên đánh vào trong cơ thể nàng linh khí, bị cưỡng ép bức ra, thuận trên cổ tay vết thương xông tới. Cảm thụ được từng sợi linh khí tiêu tán, Tô Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trung thiên nguyên tu vi tuy cao, nhưng còn không có cao đến quá bất hợp lý tình trạng, cho nên Tô Hàng còn kịp cứu người. Nếu như là một vị phệ hồn kỳ cao thủ đến, như vậy vẹn vẹn dư uy, liền có thể đem người ngũ tạng lục phủ đánh nát bấy. Nói như vậy, đừng nói Tô Hàng cũng không phải là chân chính ý đạo truyền nhân, coi như ý tiên lâm thế, cũng khó cứu sống nàng. Sau đó không lâu, Hướng Lan đem dược liệu mua về. Tô Hàng tự mình đem dược liệu muộn nấu, lại dùng kim ngọc bảo vệ Lý Huyền Nhu tâm mạch, lúc này mới căn dặn Hướng Lan đem nàng quần áo cởi bỏ vào dược thủy bên trong ngâm. Đại hắn tử trong phòng ra, Diêm Tuyết lo lắng hỏi, Nhu tỷ không có sao chứ? Tô Hàng gật gật đầu, nói, không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta ngược lại không lo lắng nàng, dù sao có ngươi như thế cái thần y tại, rất không có khả năng xảy ra chuyện. Diêm Tuyết hai một tiếng, nói, ta chỉ là đang nghĩ, lần tiếp theo còn gặp được những chuyện tương tự làm sao bây giờ. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Hàng nói, Trung Thiên Nguyên tập kích, là một cái dự cảnh, cho thấy thế giới này y nguyên tràn ngập nguy hiểm. Nếu như chỉ đem con mắt đặt ở Ô Dương Vân cái kia đẳng cấp bên trên, rất có thể sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lúc này, A Tín từ bên ngoài tiến đến. Hắn đã xử lý tốt miệng vết thương của mình, mặc dù nhìn dọa người, nhưng cơ bản đều là bị thương ngoài da, ngoại trừ xương mũi cùng ngực một cây xương sườn gãy mất bên ngoài, cũng không lo ngại. Lấy Tô Hàng y thuật, rất dễ dàng liền có thể để hắn khôi phục như lúc ban đầu. A Tín đi đến Tô Hàng trước mặt, trước hướng Diêm Tuyết vấn an, sau đó mới nói, không tìm được nó. Tô Hàng nhíu mày, A Tín nói nó, là chỉ hổ xá. Đánh nhau trước đó, Tô Hàng cũng đã nói, nếu như mình ngăn không được, liền để hổ xá mang Tô Tư Hoàn đi. Hổ xá rất tốt thi hành mệnh lệnh này, Tô Hàng đã văng khố phòng môn để nó thời điểm chạy trốn, gia hỏa này trực tiếp cuốn lên Tô Tư Hoàn bỏ trốn mất dạng. Liên quan kia mười mấy khối pháp thạch, cũng bị mang đi. Bây giờ chiến đấu kết thúc, Tô Hàng đã tìm không thấy tung ảnh của nó, cũng không biết gia hỏa này đem Tô Tư Hoàn mang đi nơi nào. Khu biệt thự vốn là tọa lạc tại ngoại ô thành phố, bốn phía căn bản là đồng ruộng, người ở thưa thớt. A Tín thuận nó dẫm đạp vết tích, tìm tới một dòng sông nhỏ bên cạnh, liền đã mất đi tất cả manh mối. Không cần nghĩ cũng biết, hổ xá nhất định là qua sông. Tô Hàng cũng không lo lắng hổ xá bị người nhìn thấy, kia nhiều lắm thì cái kỳ văn thôi. Nhưng nếu như Tô Tư Hoàn bị người phát hiện, sự tình liền phiền toái. Ngay cả trung thiên nguyên nhân vật như vậy, đều có thể bị tìm đến làm giúp đỡ, kinh thành nước quá sâu. Không có vạn toàn nắm chắc, Tô Hàng không muốn cùng Lý gia đối kháng chính diện. Chính vì vậy, hắn thì càng đến cam đoan Tô Tư Hoàn không bị người phát hiện. Về phần pháp thạch, Tô Hàng cũng không ngại để Tô Tư Hoàn thu hoạch được lực lượng cường đại. Thế nhưng là tình huống trước mắt, hắn còn chưa thích hợp thức tỉnh, càng không nên sớm đạt được loại này siêu nhân lực lượng. Nghiên Nghiên ở đâu? Tô Hàng hỏi. Tiểu nha đầu cùng hổ xá ở giữa, tồn tại linh thú khế ước, dù là khoảng cách lại xa, đều có thể mơ hồ cảm nhận được mơ hồ phương vị. Nếu như mang theo Nghiên Nghiên cùng đi tìm, hẳn là dễ dàng hơn một chút. Cùng Man Man dưới lầu làm bài tập, thế nào? Diêm Tuyết hỏi. Giúp nàng cho trường học xin phép nghỉ một ngày, ta cần nàng hỗ trợ. Tô Hàng nói. Nàng. Diêm Tuyết hơi nghi hoặc một chút, không rõ nữ nhi có thể giúp đỡ gấp cái gì. Nhưng đã Tô Hàng nói, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, nàng đành phải lấy điện thoại di động ra cho lão sư gọi điện thoại. Thưa này thời cơ, Tô Hàng tùy ý tìm gian phòng ốc chui vào, dò xét mau chóng khôi phục tu vi, sau đó lại đi tìm hổ xá. Như vậy, coi như nửa đường gặp được ngoài ý muốn, cũng có ứng phó thủ đoạn. Lúc này, bị kiếm khí trọng thương Trung Thiên Nguyên, đã trở lại kinh thành phụ cận. Vắng vẻ ngoại ô thành phố, cũng không có người nào lui tới, đây cũng là hắn lựa chọn con đường này nguyên nhân chủ yếu. Đáng chết Tô Hàng. Hắn tại sao có thể có kiếm tông kiếm khí? Trung Thiên Nguyên không ngừng mang lấy, kia bị cắt thành hai phần cánh tay, vô lực trên bờ vai lắc lư, mười phần dọa người. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân đại bộ phận linh khí đều bị dùng để đối phó thể nội kiếm khí. Kiếm tông lực lượng quá mức cường đại, dù là uy lực không đủ, lại hết sức khó chơi. Trung Thiên Nguyên một đường thử rất nhiều loại phương pháp, đều không thể đem kiếm khí từ thể nội đuổi ra ngoài. Nghĩ đến, chỉ sợ muốn về đến trong sơn động, mượn nhờ ngọc thạch cùng tự thân lực lượng, chậm rãi đem kiếm khí mài rơi mới được. Lúc này, Trung Thiên Nguyên bỗng nhiên dừng lại bước chân. Bởi vì phía trước chẳng biết lúc nào, xuất hiện hai nam nhân. Hai người kia đều mặc áo ba lỗ màu đen, bó sát người quần đùi, thân hình cao lớn, cơ bắp như núi cao hùng tráng. Nhìn, giống như là hai cái kiện thân vận động viên. Trung Thiên Nguyên từ trên người bọn họ, cảm nhận được hết sức kinh người lực lượng, trong lòng không khỏi giật mình. Hai người kia đồng thời ngẩng đầu nhìn tới, sau đó nói, Lão tiên sinh, chúng ta phụng quốc gia mệnh lệnh, tới đây tiếp ứng ngươi trở về. Tiếp ứng ta. Trung Thiên Nguyên rất cẩn thận không có quá khứ, mà là hỏi, ta làm sao không biết còn có người tiếp ứng. Là ai phái các ngươi tới? Cho tới nay, vô luận nhiệm vụ hoàn thành như thế nào, quốc gia chưa bao giờ phái ra những người khác cùng Trung Thiên Nguyên hợp tác. Đây là chính hắn yêu cầu, cũng là quốc gia cần. Trung Thiên Nguyên lực lượng quá cường đại, người bình thường đi cũng không giúp được hắn, ngược lại sẽ cản trở. Mà lại vạn nhất bị người hữu tâm nhìn thấy, không khỏi muốn bao nhiêu sinh sự đoan. Nhưng là hôm nay, lại thái độ khác thường phái tới hai người, cái này khiến Trung Thiên Nguyên không thể không sinh lòng điểm khả nghi. Là chính nghi đồng chí phái chúng ta tới, mời đi. Hai người kia sắc mặt bình tĩnh, hướng bên cạnh tránh ra bên cạnh một bước, giống như dẫn đường. Chính nghi, chính là thứ 11 hào đại nhân vật tính danh. Trung Thiên Nguyên mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng không nghĩ quá sâu, gặp hai người kia sắc mặt như thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đi tới. Hai người kia cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là đi theo phía sau hắn, xung làm một cái người bảo vệ. Đi một đoạn đường, Trung Thiên Nguyên mới dần dần yên lòng. Một kinh y nam tử đột nhiên hỏi, Lão tiên sinh, ngươi nhìn tổn thương rất nặng, cần sớm hô bác sĩ vào chỗ sao? Trung Thiên Nguyên không nghi ngờ gì, hừ một tiếng, nói, liền những cái kia phàm phu tục tử, sao có thể y thật tốt ta, đừng để bọn hắn đến làm loạn thêm. Đợi sau khi trở về, ta sẽ tự mình xử lý. Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi. Tên kia kình y nam tử nói. Trung Thiên Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nói, liền ngươi. Mặc dù cái này hai tên nam tử có được lực lượng cường đại, nhưng đối đứng tại đạo cơ kỳ Trung Thiên Nguyên tới nói, cũng không tính cái gì đại uy hiếp. Nếu như thương thế khôi phục, dạng này người, hắn có thể đánh 10 cái. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, Trung Thiên Nguyên cảm giác bên hông tê dần. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bên khác nam tử, cầm trong tay một thanh bộ dáng cổ quái súng ngắn. Kia thương đường kính rất lớn, nhưng không có băng đạn, nhìn bắn không ra mấy quả đạn. Cùng lúc đó, bên trái kình y thanh âm nam tử truyền đến, chúng ta có thể giúp ngươi đi chết, chết, cũng không cần thống khổ. Hỗn đản. Trung Thiên Nguyên chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, lúc này quát lên một tiếng lớn, liền muốn xuất thủ. Thế nhưng là toàn thân hắn linh khí, có hơn phân nửa đều tại cùng kiếm khí làm đấu tranh. Còn lại một bộ phận, vừa mới chuẩn bị động đậy, bên hông thống khổ đống nhiên gia tăng mãnh liệt. Một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên nổ tung, dù là Trung Thiên Nguyên nhục thân đã như sắt thép cứng rắn, nhưng cũng bị nổ ra một bát tô lớn lớn nhỏ lỗ hổng. Gần như hơn phân nửa vòng eo bị vỡ nát, huyết khí nghịch hành, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, không khỏi hoảng sợ muốn lui lại. Hai bên nam tử sớm đã chờ đợi đã lâu, làm sao cho hắn cơ hội chạy trốn, lúc này lấn người tiến lên. Đáng chết sâu kiến, dám ám toán lao phu. Đạo cơ kỳ cao thủ, sinh mệnh lực sát thực cường hãn. Thụ nặng như thế tổn thương, vẫn còn có thể phản kích. Trung Thiên Nguyên nghiến răng nghiến lợi, đưa tay đánh ra hai trường, muốn đem địch nhân bước lui, sau đó thừa cơ chạy trốn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà cũng đồng dạng nhất trưởng đánh tới. Hai bàn tay đụng vào nhau, Trung Thiên Nguyên lập tức sắc mặt đại biến. Một cú có thể so với khai phủ cảnh lực lượng, thuận cánh tay truyền đến. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ, hắn căn bản không đem lực lượng này để vào mắt. Nhưng giờ phút này, hắn đã bị trọng thương, lực lượng so với trước đó thấp xuống quá nhiều. Càng quan trọng hơn là, bàn tay của đối phương, chứa hai cỗ lực lượng. Một cỗ cùng loại với linh khí, mà đổi thành một cỗ, lại là niệm lực. Linh khí ở bên trong trèo trống, mà niệm lực thì tại ngoại bộ tạo thành kiên cố thủ sáo, hai loại sức mạnh xen lẫn trong cùng một chỗ, trở nên càng cường hãn hơn. Vốn đang coi xong tốt cánh tay phải, lập tức bẻ gãy, lấy một cái cổ quái góc độ vặn vẹo lên. Trung Thiên Nguyên kinh hãi không thôi, nhìn trước mắt kình y nam tử, phát ra không dám tin thanh âm, linh khí. Ngươi là người tu hành. Không đối. Đây là cái gì lực lượng? Hắn có thể đánh giá ra linh khí, cũng có thể phát giác được niệm lực tồn tại, nhưng là, chưa từng nghe nói có cái nào người tu hành sẽ còn sử dụng niệm lực. Đồng thời, đối phương linh khí rất trì độn, giống như vận chuyển lại không có linh hoạt như vậy, căn bản không giống tự mình tu luyện đạt được. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 373. Nhiệm vụ sau cùng. Mặc kệ lực lượng của đối phương từ đâu mà đến, hiện tại Trung Thiên Nguyên, đều không phải bọn hắn đối thủ. Một trường đánh gãy Trung Thiên Nguyên cánh tay, kia kình y nam tử nhưng cũng bị bắn ngược lực lượng xung kích lui lại mấy bước. Trên người hắn không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, mười mấy cục xương ứng thanh mà đứt. Nhưng làm cho người hoảng sợ là, những cái kia đứt gãy xương cốt, vậy mà lấy không thể nào hiểu được phương thức một lần nữa thu nạp, nhanh chóng tổ hợp thành dáng dấp ban đầu. Hình tượng này nhìn, tựa như hắn không phải người, mà là Âu Mỹ phim khoa học viễn tưởng bên trong thể lỏng người máy. Cùng lúc đó, một tên khác kình y nam tử cũng đến trước mặt, đồng dạng một trường đánh tới. Trung Thiên Nguyên tránh cũng không thể tránh, ngực bị một trường này đánh vừa vặn. Kia bị song trọng lực lượng bao khỏa bàn tay, trực tiếp khắc sâu vào trong cơ thể hắn, một trường đem hắn trái tim đánh vỡ nát. Trung Thiên Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ thế đạo này thế nào. Đầu tiên là một cái không hiểu thấu khai phủ cảnh người tu hành, có được kiếm tông kiếm khí. Hiện tại lại chạy đến hai cái quái nhân, vậy mà đồng thời có được linh khí cùng nhập lực. Càng mấu chốt chính là, ai muốn giết hắn? Vì cái gì giết hắn? Đây là hiểu lầm. Lao Phu cùng Trình Nghi là bạn tốt nhiều năm. Trung Thiên Nguyên cương ép lưu lại một hơi, thông hoàng nói. Nhưng kia hai tên kình y nam tử không để ý đến, lên một lượt trước, bắt hắn lại hai đầu cánh tay, giống tách ra bắp ngô đồng dạng uốn éo xuống tới. Hơn 400 năm đến, Trung Thiên Nguyên khi nào nhận qua thương nặng như vậy, lại nơi nào có người dám dùng loại phương thức này đến tra tấn hắn. Phẫn hận cùng không hiểu, để hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Lúc này cũng không đoái hoài tới tiếp tục cùng kiếm khí dây dưa, mà là phóng xuất ra tất cả linh khí, hét lớn một tiếng, mở. Lực lượng cường đại, theo ngôn ngữ phun ra, phảng phất phong bạo đem hai người trước mắt cuốn vào trong đó. Thừa này thời cơ, Trung Thiên Nguyên không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là thương thế của hắn quá nặng đi, kiếm khí một khi mất đi linh khí chấn áp, lập tức bạo phát đi ra. Trung Thiên Nguyên cương chạy đi xa mấy chục mét, liền toàn thân bạo liệt, trực tiếp mới ngã xuống đất. Hắn cuồng thổ một ngụm máu tươi, đang muốn dây rủa lấy đứng dậy, lại cảm giác sau lưng cách đó không xa phong bạo biến mất dần. Quay đầu đi xem, Trung Thiên Nguyên sắc mặt càng thêm hãi nhiên. Kia hai cái kình y nam tử quần áo tả tơi, toàn thân vết thương chồng chất, một người trong đó gần nửa người đều bị chẻ thành thịt nát. Không ngừng khiêu động trái tim trần trụi bên ngoài, một tia xương trắng không ngừng chảy ra, đem vết thương bao trùm. Hắn mặc dù hành động bất tiện, vẫn chưa có chết, ngược lại sắc mặt y nguyên bình tĩnh hướng bên này mà đến. Làm sao có thể? Trung Thiên Nguyên trong lòng nổi lên tuyệt vọng, dùng hết tất cả lực lượng, vốn nên giết chết đối phương, không nghĩ tới lại chỉ đánh thành trọng thương. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ sinh mệnh lực không yếu hơn hắn. Như thế thương thế, còn có thể hành tẩu như thường. Rất nhanh, Trung Thiên Nguyên liền kịp phản ứng, nhất định là niệm lực. Bọn hắn dùng niệm lực che lại mình, triệt tiêu bộ phận tổn thương, lúc này mới sống tiếp được. Bằng không mà nói, cố lực lượng kia, đủ để đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Tại sao có thể có loại người này? Trung Thiên Nguyên sắc mặt như cho tàn, biết mình trốn không thoát. Ngẫm lại 400 năm đến, một mực tiêu diêu tự tại, hết lần này tới lần khác hôm nay liên tục gặp hai lần trọng đại ngăn trở. Nếu như không đi tìm Tô Hàng phiền phức, hắn liền sẽ không thụ thương nặng như vậy. Nếu như không bị trọng thương, dù là lực lượng của hai người kia cổ quái, Trung Thiên Nguyên cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Trên đời không có nhiều như vậy. Nếu như hắn có thể qua hơn 400 năm tiêu giao thời gian, là bởi vì lòng dạ nhỏ mọn. Ngoại trừ hắn, mọi người tìm không thấy cái thứ hai còn sống người tu hành. Nhưng hắn có hôm nay, cũng là bởi vì lòng dạ nhỏ mọn. Một từ sai, đầy bàn đều thua. Hai người kia mặc dù thần sắc chưa từng xảy ra biến hóa, nhưng Trung Thiên Nguyên có thể khẳng định, bọn hắn nhất định sẽ không để cho mình tốt hơn. Lâu như vậy đến nay, quốc gia đối với hắn lực lượng rất khát vọng, Trung Thiên Nguyên lòng dạ biết rõ. Lấy tình huống hiện tại, có khả năng nhất chính là bị bắt sống trở về. Từ hai người kia đánh nát trái tim của hắn, nhưng không có tiếp tục công kích đầu lâu, mà là trực tiếp xoay hạ hai tay đến xem, đối phương hẳn là ôm loại ý nghĩ này. Muốn đem lão phu bắt trở về nghiên cứu sao? Trung Thiên Nguyên trong lòng quyết tâm, mệnh cung bên trong nguyên thần bỗng nhiên xông tới, mang theo hồn phách cấp tốc rời xa. Mà kia trống giống nhục thân bên trong, kiếm khí tung hành. Đồng thời, còn thừa không nhiều linh khí, trong nháy mắt nổ tung, đem thân thể nổ vỡ nát. Vừa mới đến trước mặt hai tên kình y nam tử, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Nhưng mà sau khi hạ xuống, bọn hắn y nguyên mặt không thay đổi đứng lên, đi đến tàn chi thịt nát phụ cận, bốn phía mắt nhìn, lúc này mới quay người rời đi. Sau đó không lâu, lại có ba tên người mặc nguyên bộ trang phục phòng hộ người đến. Bọn hắn kéo ra cảnh giới tuyến, đem tất cả thi thể khối vụn toàn bộ nhặt lên, bỏ vào từng cái chân không cất giữ trong dương. An toàn bộ môn quản lý, thứ 11 hào đại nhân vật đã nhận được điện thoại. Biết được Trung Thiên Nguyên đã chết, hắn thở dài ra một hơi, đồng thời lại có chút tiếc hận. Tại sao không có bắt sống? Trong điện thoại truyền đến số 7 thanh âm, ngươi cho rằng hắn thật sự là con vịt đã đun sôi sao? Hai cái thành công nhất vật thí nghiệm, bị thương nặng, nếu không phải hắn tại Viên An liền bị thương, có thể hay không giết chết đều rất khó nói. Ta minh bạch, Viên An cái kia ngươi định làm như thế nào? Hắn nhìn, tựa hồ cùng Trung Thiên Nguyên là đồng dạng lai lịch. Thứ 11 hào đại nhân vật nói, ta đã nhìn thấy tình huống báo cáo, người kia có thể đả thương Trung Thiên Nguyên, hai người bản sự hẳn là không sai biệt lắm. Hiện tại tay ta đầu không có dư thừa lực lượng đi đối phó hắn, tạm thời trước đặt vào A. Số 7 nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Thứ 11 hào đại nhân vật đem điện thoại buông xuống, nghĩ nghĩ, lại từ trong túi xuất ra một bộ đặc chế điện thoại, hỏi, thế nào, làm xong sao? Trong điện thoại truyền đến một tiếng hét thảm, tiếp lấy có người trả lời nói, đã làm thỏa đáng, ngay tại kết thúc. Trực tiếp đưa đi mục tiêu địa điểm, có người sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Thứ 11 hào đại nhân vật nói, trong điện thoại truyền đến nam nhân trầm muộn thanh âm, làm xong chuyện này, ta liền có thể lui a. Thứ 11 hào đại nhân vật cười cười, nói, đúng vậy, làm xong chuyện này, ta sẽ cho người một lần nữa an bài một cái đội trưởng. Chúc mừng ngươi, Ô Dương Vân đồng chí, ngươi lập tức liền muốn quang vinh về hưu, có thể trời nam biển bắt chơi. Điện thoại cúp máy sau, thứ 11 hào đại nhân vật lần nữa thông qua một cái mã số, Ô Dương Vân đã hướng các ngươi bên kia đi, chú ý tiếp thu. Một bên khác, Ô Dương Vân quay đầu mắt nhìn bốn phía thi thể, đưa di động bóp vỡ nát. Mập mạp từ nơi không xa thổi qua đến, nói, đội trưởng, đã làm xong. Ô Dương Vân dạ, nói, đi thôi, đi giao nhiệm vụ, sau đó nghỉ. Mập mạp reo hò một tiếng, xông khắc một bên Bạch Ca, Mặc Lao bọn người kêu to, an an an. Mỹ thực đoàn có thể báo danh. Bạch Ca đưa trong tay trường thương màu đen vung ra, lần nữa khôi phục thành mái tóc đen dài khép tại phía sau. Mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vui sướng mập mạp, nàng hư một tiếng, nói, ngớ ngẩn. Cho ăn, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền không đánh ngươi. Mập mạp nói. Mặc Lao đi tới, nhàn nhạt nói một câu, ngươi chỉ là đánh không lại nàng mà thôi. Hoa kháo, Mặc Lao ngươi vậy mà giúp nữ nhân, còn đáng là đàn ông không? Mập mạp một mặt âm dương quái khí kêu lên. Nhìn xem bọn này tên dở hơi giống như tổ viên, Ô Dương Vân trong lòng thầm than một tiếng. Nhiệm vụ lần này làm xong, hắn liền có thể tan mất đội trưởng chức vụ. Ngẫm lại về sau khả năng rốt cuộc không có cơ hội gặp những này đồng bạn, hắn ngược lại có mấy phần không nỡ. Sau một tiếng, Bắc Dương quân đội nơi nào đó hạ công sự che chắn bên trong, số 7 một bàn tay đem điện thoại trên bàn quét xuống trên mặt đất, bị cướp. Các ngươi chơi ăn cái gì? Người nào chịu trách nhiệm rút lui công việc? Một trên bờ vai khiêng hai viên kim tinh tướng quân đứng ra, túi đầu nói, là ta. Sách Nguyên Châu, nếu như không cho ta một cái giá thỏa mãn, có tin ta hay không trực tiếp rút lui người phó tư lệnh trước? Số 7 một mặt phẫn nộ nói. Tên kia trung tướng cũng là một mặt phiền muộn, kết thúc công việc từ hắn phụ trách. Nguyên bản đây là chỉ có công chưa từng có chuyện tốt. Lúc trước cầm tới nhiệm vụ này thời điểm, còn bị mấy cái đồng liêu hâm mộ qua. Hắn cố ý bài xuất quân đội ưu tú nhất đặc chủng trinh sát doanh tiến đến tiếp ứng, nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn nửa giờ, liền bị người giết tinh quang. Hiện trường một mảnh hỗn độn, thây ngang khắp đồng, nhìn lòng người kinh run rẩy. Thủ trưởng, nhiệm vụ thất bại, ta thừa nhận có kèm theo lãnh đạo trách nhiệm. Nhưng ta phái đi cái kia doanh, cũng không phải cái gì nương tử quân, tuyệt đối một đỉnh một hảo hán. Nếu như là người bình thường, tuyệt không có khả năng tại cục bộ trên chiến trường, nhanh như vậy giải quyết bọn hắn. Ta có lý do hoài nghi, chuyện này có niệm lực người tham dự. Sách Nguyên Châu nói, ai có khả năng tham dự, không liên quan gì đến ngươi. Ta chỉ muốn biết, ngươi có hay không năng lực này đem đồ vật tìm trở về. Số 7 lạnh giọng nói, Sách Nguyên Châu có chút do dự, đối phương kết thúc công việc làm quá tốt, hiện trường cơ bản không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Lại thêm xảy ra chiến đấu địa phương. Là tại một mảnh trong núi sâu. Muốn tìm ra những người kia, không khác mỏ kim đáy biển. Ân. Số 7 híp mắt lại đến, lộ ra càng thêm bất mãn. Nghe được thanh âm của hắn, Sách Nguyên Châu vội vàng ngẩng đầu túi chào, lớn tiếng nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nếu như tìm không trở về đồ vật, chính ta rút lui mình trước. Đi thôi. Số 7 phất phất tay. Sách Nguyên Châu lập tức quay người rời đi, an bài đến tiếp sau hạng mục công việc. Mà số 7 thì nhìn về phía trước người đám người. Phàm là bị hắn đảo qua người, cũng hơi phát run. Nhằm vào Trung Thiên Nguyên hành động, chỉ có người nơi này biết, dù là thứ 11 hào đại nhân vật, cũng bất quá từ bên cạnh hiệp trợ. Đối với chỗ nào phục kích, do ai dẫn đầu, hắn cũng không rõ ràng. Cho nên, đồ vật tại nửa đường bị người cướp đi, rất hiển nhiên, có người tiết lộ tình báo. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, cũng biết số 7 là đang suy tư ai là nội ứng. Bọn hắn không dám nhìn tới người khác, sợ sẽ khiến hiểu lầm. Số 7 quét một vòng. Đông nhiên không nhịn được nói, tất cả cút trứng A, đừng tại đây trứng mắt. Một đám tướng lãnh cao cấp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ phòng họp rời đi. Số 7 quay đầu, nhìn về phía trước người thực thể xa bàn. So với lạnh như băng vệ tinh địa đồ, hắn càng ưa thích nhìn loại này có chiến tranh khí tức đồ vật. nhìn chằm chằm xa bàn bên trên nào đó một chỗ nhìn hồi lâu, số 7 bỗng nhiên tắt qua một cái, phát ra thanh âm rất lớn. Đồng thời, hắn mắng to lấy, một đám nhận không ra người tiểu thâu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 374. Hổ xá trải qua nguy hiểm. 1. Làm tu chân thế giới mới có linh thú, hổ xá có thể nói có khó được tính hai mặt. Bình thản trạng thái dưới nó, phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, coi như không có bị thu phục, cũng sẽ không dễ dàng tổn thương nhân loại. Nhưng công kích trạng thái dưới, hổ xá vô luận lực lượng, hình thể, tư tưởng đều sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Tại Tô Hàng đá văng khố phòng môn thời điểm, hổ xá biết, những ngày an nhàn của mình chấm dứt. Nó cuốn lên Tô Tư Hoàn, nhanh chóng thoát đi biệt thự. Một đường nghiền ép lấy đồng ruộng, vượt qua tiểu hà, phi nước đại không chỉ. Nó không biết mình nên đi cái nào chạy, chỉ biết là Tô Hàng nói mang theo trên thân người này rời đi, cái kia hẳn là càng xa càng tốt. Mà sau lưng Trung Thiên Nguyên khí tức cường đại, càng đôn đốc nó làm như vậy. Lấy hổ xá tốc độ, ngắn ngủi 2 giờ, đã chạy không biết mấy trăm cây số ra ngoài. Thẳng đến Trung Thiên Nguyên khí tức hoàn toàn không cảm giác được, nó mới dừng lại bước chân. Lúc này, nó đã đến nơi nào đó nông trường. Người nơi này y nguyên không nhiều, phía trước có mấy tòa nhà phong ốc, bên trong chất đầy lương thực. Hổ xá lông tóc đưa tới, nhẹ nhõm đem khóa cửa xoay mở, ném ra 200 mét xa. Sau đó, nó đẩy cửa phòng ra chui vào. Đem Tô Tư Hoàn nhét vào lương thực đống bên trong, hổ xá hình thể không ngừng thu nhỏ, rất nhanh, nó lại khôi phục thành bộ kia người vật vô hại bộ dáng. Nghe kia phổ thông hạt thóc hương vị, hổ xá rất là không thích. Nó tại trong biệt thự ngốc lâu, đã nghe quen linh mẹ cùng linh quả những vật này, hiện tại đột nhiên chạy đến, cảm giác cái nào đều thối thoát. Lấy mấy lần hạt thóc, hổ xá rất là khó chịu lướt qua cái đuôi, sau đó từ lương thực kho đi ra ngoài. Nó có chút đói bụng, muốn ăn đồ vật. Tại biệt thự thời điểm, Nghiên Nghiên mặc dù thường xuyên cho ăn nó ăn cà rốt, rau cải xôi chờ giàu có vitamin thực phẩm xanh. Nhưng cùng nó cùng đi tới địa cầu linh thực, cũng không có thiếu. Nhưng rời đi thời điểm, Tô Hàng cũng không có đem linh thực túi giao cho nó, cái này khiến hổ xá trong lòng rất là bực bội, đều là bại hoại, vì cái gì chỉ cấp chúng ta đâu. Chẳng lẽ là để cho ta ăn hết hắn sao? Trong đầu hiện lên tiểu nha đầu Nghiên Nghiên khuôn mặt, hổ xá lập tức nản chí ý nghĩ này, bởi vì nó biết, Nghiên Nghiên không thích trông thấy một con mèo ăn người. Nha, là một con mèo. Một cái giòn tan thanh âm vang lên. Hổ xá quay đầu, trông thấy mấy cái 7-8 tuổi khoảng chừng hài tử, cầm nhánh cây, đống cắt cái gì tại phụ cận chơi. Màu đỏ. Thật kỳ quái nha. Một cái khác hài tử nói. Con mèo nhỏ, đến, cho ngươi ăn ngon. Một đứa bé ngồi xổm xuống, cầm đống cắt dẫn dụ. Ngớ ngẩn hổ xá trong lòng suy nghĩ, sau đó lại tăng thêm câu, so Nghiên Nghiên đần nhiều. Nó rất là khinh thường ngẩng đầu lên, cái mũi co rúm mấy lần. Sau đó hướng phía một phương hướng nào đó chạy tới. Không có mấy phút, nó liền chạy tới một chỗ thôn trang, đi theo hương vị tìm tới thả thịt địa phương. Không nói hai lời, tiến lên lay tiếp theo khối thịt lớn, hổ xá ngửi ngửi, lúc này mới ngụm nhỏ bắt đầu ăn, có chút thối. Bất quá so cả rốt ăn ngon. Nó ăn rất chậm, bởi vì Nghiên Nghiên một mực dạy nó, chỉ có miệng nhỏ ăn cơm, mới có thể làm thục nữ. Thế nhưng là, hổ xá cùng thục nữ có quan hệ gì? Còn có, thục nữ là cái gì? Có thể ăn sao? Mặc dù một mực không muốn minh bạch vấn đề này, nhưng hổ xá đã dưỡng thành miệng nhỏ ăn cơm quen thuộc. Nếu quả thật nhìn nó động tác, ngược lại thật sự là cùng phổ thông con mèo không có gì khác biệt. Mèo. Một nữ nhân tiếng thét chói tai tại cửa ra vào vang lên, đáng chết mèo, vậy mà ăn vụng thịt. Hổ xá ngẩng đầu nhìn một chút, gặp một cái hình dạng phổ thông thôn phụ, tiện tay từ cổng nhặt được cây côn chạy tới. Nó bản năng cảm giác được, đối phương không có hảo ý. Muốn ăn rơi nàng sao? Hổ xá nhanh chóng suy tư một chút vấn đề này, cuối cùng vẫn từ bỏ. Nó điêu thức dậy bên trên khối thịt kia, giống quỷ ảnh từ cửa sổ miệng thoát ra ngoài. Vừa mới chạy đến trước mặt thôn phụ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một con đỏ mèo, miệng bên trong ngậm so với nó mình nặng mười mấy lần thịt nhảy một cái cao 2 mét, còn chạy nhanh như vậy. Đây là mèo. Không phải báo. Mặc dù tạm thời né tránh nguy hiểm, nhưng lớn như thế một miếng thịt, rất nhanh đưa tới chú ý của những người khác. Người người đều biết, mèo không nên ăn thịt. Có lẽ nó đúng là ăn thịt động vật, nhưng thịt thuộc về nhân loại, mèo hẳn là ăn cơm thừa cùng chuột mới đối. Cho nên, phàm là người nhìn thấy, đều tới xua đuổi, chửi rủa, có thể nói người người kêu đánh. Nhìn xem cái mông phía sau đuổi theo một đám người, hổ xá biết, nếu như lúc này chạy về kho lúa, Tô Tư Hoàn rất có thể bị người phát hiện. Nghĩ nghĩ, nó dừng lại bước chân, một ngụm đem trên mặt đất kéo nửa ngày thịt cắn xuống khối lớn, sau đó nhảy lên bên cạnh cao lớn cây cối. Ngồi xổm ở trạc cây bên trên. Hổ xá nhai lấy miệng bên trong khối thịt, phía dưới một đám người cầm cây gậy cục gạch tại gọi là mắng không ngừng, xuống tới, ngươi cái này thối mèo. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Hổ Xá nhìn chằm chằm cái kia nói muốn đánh chết nó người nhìn một chút, trong lòng âm thầm khoa tay một chút đem hắn một móng vuốt chụp chết hình tượng, sau đó tiếp tục ăn thịt. Chuyển cua trái tim đen đú ám tui lốt nét. Không ai muốn đi leo cây, hiện tại nông dân sinh hoạt điều kiện tốt như vậy, mặc quần áo cũng đều 2-300 một kiện, ai bỏ được không có việc gì đem quần áo cọ phá. Bởi vậy, gặp con kia đỏ mèo ngồi xổm ở trên cây, không thiếu người đều cầm lấy cục gạch hoặc tảng đá đập tới. Một cục gạch nện ở Hổ Xá bên cạnh, nhánh cây run rẩy, nó có chút meo mắt lại, trong lòng nổi lên một tia nộ khí. Vì cái gì không cho mèo ăn cơm thật ngon đâu? Nghiên Nghiên liền chưa từng quấy rầy ta. Hổ Xá trong lòng rất là bất mãn, ăn không nói, ngủ không nói, bọn gia hỏa này không biết sao. Mặc dù rất muốn biến lớn, đem phía dưới đám người này từng cái đập tiến trong đất bùn, nhưng Hổ Xá rất sáng suốt không có làm như vậy. Nó đi theo Tô Hàng những ngày này, đã kiến thức quá nhiều nhân vật lợi hại. Có lẽ Mã Tạp không tính đặc biệt mạnh, nhưng Ô Dương Vân tuyệt đối đủ làm đối thủ của nó. Còn có Trung Thiên Nguyên, ai biết trên thế giới này còn có hay không tương tự nhân vật. Hổ Xá chỉ là cấp thấp linh thú, cũng không thể dùng để luyện đan. Nhưng nếu như bị cái khác người tu hành bắt lấy, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Không ai sẽ lại để cho nó ngủ ở mềm mại nệm cao su bên trên, cho nó gai ngứa ngứa, còn cho nó hát bài hát dù con. Ngẫm lại Nghiên Nghiên đáng yêu, cùng không có việc gì giúp nó ôn nhu đắp chăn diêm tuyết, Hổ Xá biết mình vận khí không tính rất kém cỏi. So sánh tu chân thế giới nhìn thấy đồng loại, cuộc sống của nó thực sự quá thư thản. Bởi vậy, coi như ngẫu nhiên ăn mấy trận cà rốt tính là gì, dù sao cũng so ngủ ở bẩn thỉu mặt đất, hoặc bị nhét vào tối tăm không mặt trời linh thú đại bên trong tốt ta. Nhanh chóng ăn hết bên miệng thịt, Hổ Xá lao xuống mặt người lớn tiếng meo lấy, là ý nói, các ngươi còn như vậy, ta liền không khách khí. Nhưng mà không ai nghe hiểu được nó đang nói cái gì, ngược lại cảm giác đây là loại khiêu khích, không khỏi đập càng mừng hơn. Thế là, Hổ Xá rất không khách khí. Quay người chạy. Giống viên hầu đồng dạng tại một đống trên nhánh cây nhảy vọt, rất nhanh nó liền biến mất trong mắt của mọi người. Trên mặt đất, một đám người trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì mèo, như vậy linh xảo. Chưa từng thấy có thể ở trên nhánh cây nhảy tới nhảy lui mèo, hơn nữa còn là tươi đẹp như vậy màu đỏ chót. Mèo này ở đâu ra? Không biết, giống như mùa xuân nhà chui ra ngoài. Rời đi thôn trang, Hổ Xá lại trở lại kho lúa. Mấy cái kia hài tử tìm nửa ngày không tìm được nó, đã thất vọng rời đi. Ghé vào kho lúa cổng phơi nắng, cái này vốn nên là rất thoải mái sự tình. Nhưng cổng cũng không phải là đất xi măng, mà là tràn ngập khô ráo bùn đất. Cái mũi hô hấp ở giữa, liền có thể nghe được cỗ này nề tinh vị. Hổ Xá miễn cưỡng nghỉ ngơi 3 giây đồng hồ, không thể không leo đến bên cạnh trên cây, để cho mình rời xa kia khó ngửi hương vị. Túi đầu nhìn một chút trên thân bởi vì kéo thịt trở nên bẩn thỉu lông tóc, nó yếu ớt than ra một hơi, trong lòng suy nghĩ, nếu để cho Nghiên Nghiên nhìn thấy, hẳn là sẽ mắng ta à, lại làm bẩn. Đổi lại bình thường, nó còn có dọn dẹp một chút suy nghĩ, nhưng bây giờ, nghĩ đến khả năng sẽ không còn được gặp lại tiểu nha đầu, Hổ Xá thực sự không tâm tình làm những cái kia không có ý nghĩa sự tình. Ở trên nhánh cây lúc nghỉ ngơi, nó một mực đang nghĩ, về sau nên làm cái gì? Là theo chân trong phòng tên kia sao? Vẫn là thừa này thời cơ, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, qua tiêu diêu tự tại khoái hoạt thời gian. Ngẫm lại vừa rồi ăn bữa thịt đều bị nhiều người như vậy truy đánh, Hổ Xá lắc lắc đầu, rất lý trí đánh giá ra, một con mèo nghĩ ở cái thế giới này qua tiêu giao thời gian, chỉ sợ không quá dễ dàng. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, Hổ Xá lại đói bụng. Trước đó những cái kia thịt, căn bản điền không đầy bụng của nó. Từ trên cây nhảy đi xuống, Hổ Xá bốn phía tản bộ, muốn tìm nhìn còn có cái gì có thể ăn. Không nhiều lắm sẽ, nó lại chạy về thôn trang. Hiện tại rất nhiều người đều đang nấu cơm, ăn cơm, tạm thời không ai phát hiện nó. Nghe thức ăn thơm phức hương vị, Hổ Xá hít mũi một cái, lặng lẽ tiến vào một gia đình. Đây là chủ nhà phòng ngủ, trên giường đặt vào một cái ngay tại ngủ say hài nhi. Cùng lúc đó, Hổ Xá nhìn thấy, một đầu thật dài đồ vật, chính uốn lượn bò lấy, hướng phía kia hài nhi quá khứ. Kia là Hổ Xá con mắt mở to, ăn. Tại cái này vắng vẻ sơn thôn, rắn rất phổ biến. Các thôn dân cũng không thiếu gan lớn không có việc gì lên núi bắt rắn, cầm đi tiệm cơm bán. Bình quân xuống tới, một con rắn có thể bán mấy chục khối đến trên trăm khối, cũng coi như không nhỏ ngoài định mức thu nhập. Trên giường đầu kia là một con trên thân mọc đầy màu đỏ vòng tròn rắn độc, hình tam giác đầu lâu bên trên, khảm nạm lấy hai viên vô tình con ngươi. Thật dài lưỡi không ngừng tại trong miệng thoát ra, tựa như đang dò xét lấy cái gì. Có lẽ có chút rắn là sẽ không dễ dàng công kích người, nhưng trước mắt đầu này tuyệt đối ngoại lệ. Bởi vì nó bò thẳng tắp, rõ ràng là hướng về phía kia hài nhi đi. Đang ngủ say hài nhi, không phát giác gì, ngược lại trở mình tử, đối mặt với đầu kia đáng sợ rắn độc. Mắt thấy rắn độc lưỡi đều nhanh nôn đến Hải Nhi trên mặt, hổ xá từ trên trời giáng xuống, một móng vuốt đưa nó đầu đè lại. Rắn độc vô ý thức giằng co, hơn hai thước dáng dấp thân thể, ý đồ đem hổ xá cuốn lại. Nhưng nó điểm ấy tiểu lực khí, hổ xá căn bản không để vào mắt, trực tiếp thăm dò cắn cổ của nó. Thoáng dùng sức, rắn đầu bị cắn đứt, rơi vào trên giường còn đang không ngừng thẻ lưỡi. Mà thân thể của nó, như cũ tại vặn vẹo không ngừng. Hổ xá hơi không kiên nhẫn quay đầu, đối thân rắn ở giữa lại là một ngụm. Lúc này, Hải Nhi tựa hồ bị thân rắn đánh vào giường chiếu thanh âm bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, nhìn thấy một con màu đỏ con mèo, trên thân quấn lấy rắn, miệng đầy đầy người đều là máu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 375. Hổ xá trải qua nguy hiểm. 2. Hải Nhi đối với xa lạ vật sống, trời sinh có thân cận cảm giác, hắn căn bản không hiểu cái gì là sợ hãi, ngược lại vươn tay muốn đi sờ. Hổ xá vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn lấy Hải Nhi kia tinh khiết ánh mắt, nó do dự một chút, lúc này mới cao ngạo vươn một cái móng vuốt, để Hải Nhi bắt hai lần. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, ngay sau đó một tiếng nữ nhân thét lên truyền đến. Hổ xá quay đầu. Chính gặp một phụ nhân nhìn chằm chằm nó cùng trên người rắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Xét thấy nhân loại không hữu hảo, hổ xá rất có kinh nghiệm điêu lên con rắn kia, cấp tốc từ cửa sổ thoát ra ngoài. Những này đáng chết phàm nhân, vậy mà muốn cướp thịt của ta. Hổ xá trong lòng rất bất mãn nghĩ đến. Tên kia phụ nhân vội vàng chạy tới, một thanh ôm lấy Hải Nhi. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên giường màu rắn, lại nhìn xem nhìn chằm chằm cửa sổ khanh khách cười lên hài tử, không biết nên nói cái gì cho phải. Con kia đỏ mèo giống như trộm quá đại xuân nhà thịt. Bất quá nhìn rất lợi hại đâu, ngay cả rắn đều có thể cắn chết. Vọt ra ngoài cửa sổ hổ xá, lại trở lại kho lúa, bắt đầu hưởng thụ cái này khó được thịt rừng. Tươi mới thịt rắn, muốn so bị đồ tể đã lâu xúc vật ăn ngon nhiều. Hổ xá ăn say xương ngon lành, ngay cả xương cốt đều không có lưu lại. Lúc buổi tối, bị nó cứu hải tử người ta, ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Trong đó khá lớn Nam Hải, nghe mụ mụ nói có chỉ đỏ mèo cứu được đệ đệ, hắn lập tức cao giọng quát lên, ta gặp qua nó. Nó là từ kho lúa chạy đến. Kho lúa. Phụ nhân cùng trượng phu nhìn chăm chú một chút, không rõ kho lúa tại sao có thể có mèo. Bằng không ngày mai đi xem một chút. Nếu thật là lang thang mèo hoang, liền thu dưỡng à, tốt xấu cũng coi như ta nhi tử ân nhân cứu mạng. Nam nhân nói. Phụ nhân gật gật đầu, nói, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói cái này. Vậy ngày mai đi qua nhìn một chút. Mà lúc ban đêm, đã mời tốt giả Nghiên Nghiên, cùng Tô Hàng cùng một chỗ, lái xe đi tìm kiếm hổ xá. Về phần Diêm Tuyết bọn người, thì tạm thời dọn đi Tô Gia Thôn. Mặc dù dùng hai đạo kiếm khí đả thương nặng Trung Thiên Nguyên, nhưng Tô Hàng cũng không xác định là không giết hắn. Huống chi Trung Thiên Nguyên phía sau, là để hắn kiêng kỵ cơ quan quốc gia. Nếu như lại có tương tự người đến đây tập kích, chỉ dựa vào A Tín cùng Hướng Lan, chỉ sợ rất khó ngăn trở đối phương. Mà Tô Gia Thôn nhân rất nhiều, lại nhiều là xã hội danh lưu, tăng thêm hướng thành tồn tại, đối phương muốn động thủ, nhất định phải cân nhắc hậu quả. Ngồi tại quản lượng trong xe, Nghiên Nghiên hiếu kỳ hỏi, mất quả tại sao phải chạy mất? Tô Hàng vừa lái xe, một bên nói, khả năng nó không thích người tổng cho ăn cà rốt cùng rau cải xôi. Có đúng không? Nghiên Nghiên ai một tiếng, nói, tốt ta, vậy sau này không cho nó ăn những thứ này. Tô Hàng đang muốn khích lệ nàng hai câu, lại nghe thấy Nghiên Nghiên còn nói, vẫn là uống cà rốt nước ca. Đột nhiên, Tô Hàng minh bạch hổ xá vì cái gì vừa nhìn thấy Nghiên Nghiên, lông liền không tự chủ được co lên đến. Khả năng bởi vì khoảng cách quá xa, lại hoặc là Nghiên Nghiên cũng không tiến hành qua bất luận cái gì tu hành, nàng mặc dù có thể cảm nhận được hổ xá tồn tại, nhưng phương vị dị thường mơ hồ. Tại liên tục đi mấy lần lối rẽ sau, Tô Hàng đánh giá ra, muốn tìm đến hổ xá. Chỉ sợ không phải một ngày liền có thể giải quyết sự tình. Lúc rạng sáng, hổ xá từ kho lúa bên trong chạy ra ngoài. Tô Hàng giao cho nó phát thạch, đã có một khối bị dung nhập Tô Tư Hoàn thể nội. Bất quá bởi vì lúc trước dược lực vẫn là linh khí tồn tại, pháp thạch dung hợp tốc độ rất chậm. Hổ xá cũng không thèm để ý loại chuyện này, lại đem Tô Tư Hoàn nhét về lương thực đống bên trong liền ra. Nó ghé vào trên nhánh cây, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tinh tinh. Trong lòng suy nghĩ, tiểu nha đầu kia, hiện tại ngủ thiếp đi sao? Nó có chút nghĩ Nghiên Nghiên, cũng nghĩ Diêm Tuyết, còn có ngẫu nhiên vụng trộm cho ăn nó ăn bánh bích quy cùng cá mực tia lạc thi mạn. Nếu như lại trở về, tiểu nha đầu khẳng định sẽ làm rất thật tốt ăn a. Các loại thịt, còn có linh thực. Ân giống như rất không tệ bộ dáng. Mà trên xe, Nghiên Nghiên chính nói thầm lấy, cà rốt nước nếu như thêm rau cải xôi ăn ngon không? Giống như không tốt lắm ăn dáng vẻ, vẫn là thả măng tây à, muốn hay không thêm điểm giấm cùng bột tiêu cay? Chua cay vị. Sáng ngày thứ hai, mặt trời mọc. Ghé vào trên nhánh cây ngủ gật hổ xá, đông nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng nói chuyện. Nó quay đầu nhìn một chút, gặp một đôi vợ chồng mang theo cái tiểu nam hải, trong tay còn cầm thứ gì, chính hướng bên này đi tới. Hổ xá vô ý thức liếc mắt kho lúa, lại đi ngoài 200 thước địa phương nhìn một chút. Trong lòng trầm tĩnh lại. May mắn sớm đem khóa ném đi, không phải những phàm nhân này khẳng định tưởng rằng nó làm. Mặc dù lá cây rất rậm rạp, nhưng tiểu nam hải con mắt nhọn phi thường, liếc mắt liền thấy toàn thân đỏ chót hổ xá. Hắn lập tức ngạc nhiên kêu lên, mau nhìn. Nó tại kia. Hổ xá nhìn xem nó, trong lòng nổi lên một tia lửa giận. Nhìn không được meo âm thanh, là ý nói, ta không ăn thịt, các ngươi lại tới làm gì. Lúc này, nó chợt thấy, tên kia phụ nhân cười đem trong tay đồ vật đưa cho tiểu nam hải. Tiểu nam hải thì hấp tấp chạy tới, nâng rất cao, đối với nó nói, đến A miêu miêu, cho ngươi ăn được ăn. Nhìn xem tiểu nam hải trong tay nửa cái đuôi cá, hổ xá hơi nghi hoặc một chút. Thịt? Vì cái gì? Nhớ lại tu chân thế giới bên trong những cái kia quá khứ, nó lập tức minh bạch. Đây là muốn hạ độc chết ta à? Có chút phẫn nộ hổ xá, lông tóc hơi thu nạp, nó rất khó chịu vùng vẩy cái đuôi, phát hạ mảng lớn lá cây. Lá cây rầm rầm rơi vào tiểu nam hải trên thân, đối phương lập tức cười ha ha. Thật sự là ngớ ngẩn hổ xá trong lòng suy nghĩ. Lúc này, phụ nhân đi tới, vỗ vô tiểu nam hải đầu, nói, nó khả năng không quá đói, lại hoặc là sợ hãi chúng ta, trước để ở chỗ này à, nó sẽ ăn. Cái gì? Sợ các ngươi? Sợ các ngươi không đủ nhét kẽ răng sao? Hổ xá càng thêm phẫn nộ. Chỉ là không đợi nó xù lông, ba cái kia ngu xuẩn phàm nhân liền đem đồ vật buông xuống, sau đó quay người rời đi. Qua một đoạn thời gian, hổ xá từ đầu đến cuối không gặp có dị thường tình huống xuất hiện. Nó rất nhạy cảm phát giác được, phụ cận ngoại trừ Tô Tư Hoàn bên ngoài. Không còn khác vật sống. Cho tới giờ khắc này, nó mới từ trên cây nhảy xuống. Đi đến kia nửa cái thửa cá trước mặt người người, hổ xá rất khinh thường một bàn tay đem nó đập tiến trong đất, thấp như vậy kém thủ đoạn cũng nghĩ hại chết mèo. Ngu xuẩn. Sau đó, nó mở rộng bước chân, hướng thôn trang chạy tới. Mấy phút sau, hổ xá đi vào một gia đình, xe nhẹ đường quen thuận phòng bếp cửa sổ chui vào. Treo trên tường một đầu cá ướp muối cùng một khối thịt khô, nó rất nhẹ nhàng nhảy dựng lên đem đồ vật cắn xuống. Nhưng chỉ ăn một miếng, liền đem cái này mặn đến di cuống họng quái đồ vật phun ra. Thật là khó ăn. So cả rốt còn khó ăn. Nôn mấy ngụm sau, hổ xá rời đi phòng bếp. Sau đó liền nhìn thấy, đứng ở phía ngoài một cái 4-5 tuổi hải tử. Đứa bé kia trên tay, cầm một cây đùi gà ngay tại gặm. Đột nhiên nhìn thấy một con màu đỏ mèo to chui ra ngoài, đứa bé kia sửng sốt một chút. Hổ xá nhìn trong tay hắn đùi gà, cảm giác hương vị còn giống như không tệ dáng vẻ. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của nó, hai tử túi đầu nhìn xuống trong tay đồ vật, sau đó đưa qua, nói, con mèo, ngươi muốn ăn sao? Ta mới không muốn ăn đâu. Hổ xá trong lòng suy nghĩ, sau đó ngồi xổm xuống hé miệng, ngươi đến đút ta. Tại biệt thự thời điểm, Nghiên Nghiên đều là cầm đồ vật nhét vào trong miệng nó, dài mà lâu trì, hổ xá đã dưỡng thành bị cho ăn thói quen. Đứa bé kia cười khanh khách, chỉ vào hổ xá nói, miệng thật lớn, đần miêu miêu. Đột nhiên bị khinh bỉ một phen, hổ xá ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm đứa bé trai này, nghiến nghiến răng răng. Nó rất tốt khống chế đem tiểu gia hỏa này ăn một miếng rơi dự định, sau đó chạy tới, trực tiếp giống lợi kiếm thoát ra. Kia tiểu nam hải sửng sốt một chút, tiếp lấy liền phát hiện, trong tay đùi gà không có, mà trong mồm nhiều một vật đỏ mèo, chính lấy cực nhanh tốc độ rời đi. Tiểu nam hải ngây người vài giây đồng hồ, đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Một nam tử vội vàng từ trong nhà ra, thấy hắn khóc thương tâm, liền tới an ủi, hỏi, bà bối, tại sao khóc? Miêu miêu mèo đoạt ta đùi gà. Tiểu nam hải nói, mèo. Nam tử quay đầu nhìn chung quanh, chỗ nào còn có thể nhìn thấy hổ xá bóng dáng, đành phải nói, ngoan. Không khóc, ba ba lại cho cầm một cây đùi gà có được hay không? Không muốn. Ta muốn miêu miêu đùi gà. Tiểu nam hải không buông tha nói. Hổ xá xa xa nghe thấy tiểu nam hải tiếng khóc, trong lòng càng thêm khinh thường, hiện tại biết lợi hại chưa, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không khinh bị mèo. Hai ba miếng đem trong mồm đùi gà ăn hết, hổ xá dừng lại bước chân. Bởi vì phía trước chẳng biết lúc nào. Chui ra hai con chó đất. Bọn chúng nhìn rất cao lớn, cũng rất uy mãnh, chính sông bên này gâu gâu kêu. Hổ xá trong lòng suy nghĩ, muốn hay không thêm cái bữa ăn. Hai con chó đất lập tức đánh tới, sắc bén răng. Giống như thanh đao nhỏ, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Nhưng mà sau một khắc, những này đao đã không thấy tăm hơi. Hổ xá một bàn tay đem chó đất đầu đập tới trong bùn, dùng móng vuốt đè lại, trong lòng suy nghĩ, vẫn là giữ lại ban đêm ăn. Một cái khác chó đất rất có dạ tâm, thừa dịp hổ xá suy nghĩ thời điểm, hướng về phía nó phần eo cắn qua đến. Những chuyện tương tự, cái này chó đất đã làm qua rất nhiều lần. Nó minh bạch mèo xương cốt rất mềm, chỉ cần bị mình căn trúng, liền rốt cuộc không đứng dậy nổi. Một giây sau, nó những ý nghĩ này toàn bộ biến mất. Hổ xa cái đuôi, giống cốt thép đồng dạng lắc tại nó trên miệng, đánh cái này chó đất răng băng liệt, không ngừng chảy máu. Hổ xa rất không nhịn được quay đầu xông nó meo âm thanh, là ý nói, ngươi là ngày mai bữa sáng. Không muốn gấp gáp như vậy. Con kia chó đất nào hiểu nó, chỉ biết là trước mắt cái này đỏ mèo phi thường không dễ chọc. Nó nghẹn ngào kêu hai tiếng, cụp đuôi xoay người bỏ chạy. Hổ xa cũng không có truy kích ý nghĩ, chỉ là một con chó đất mà thôi. Túi đầu nhìn một chút móng vuốt hạ ô ô kêu chó đất, nó có chút túi đầu, muốn cắn một cái xuống dưới. Lúc này, bên cạnh có người đi qua, nhìn thấy tư thế của nó, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Một con mèo, đè ép một con chó. Tình huống như thế nào? Hổ xa ngẩng đầu nhìn hắn một chút, vốn định trực tiếp kéo lấy chó đất rời đi, nhưng chung quanh không ngừng có người tới, nếu như mang theo lớn như vậy đồ vật, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Không có cách nào, hổ xa đành phải từ bỏ thêm đồ ăn ý nghĩ. Đem móng vuốt từ chó đất trên đầu lấy ra, sau đó rời đi nguyên địa. Sau một tiếng, trong thôn rất nhiều người đều biết, phụ cận tới một con màu đỏ mèo. Rất lợi hại, chẳng những có thể cắn chết rắn, còn có thể đánh bại chó đất. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 376. Hổ xá trải qua nguy hiểm, 3. Cái kia gặp qua nó hai lần tiểu Nam Hải, lập tức khoe khoang giống như nói, ta gặp qua nó là từ kho lúa tới. Đại nhân vật mặc dù có chút hứng thú, nhưng cũng sẽ không đem loại chuyện này đường chuyện đứng đắn đi làm. Mà những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì hài tử, thì thành quần kết đội hướng kho lúa chạy. Bọn hắn rất muốn biết, vậy chỉ có thể đánh bại chó đất mèo đến cùng là dạng gì. Rất nhanh, hổ xá nên đón nhóm đầu tiên người tham quan. Ngồi xổm ở trên chạc cây, túi đầu nhìn xem những cái kia ngưỡng vọng con của nó, hổ xá có chút nghĩ chảy nước miếng. Đều là thịt A. Có không thiếu hài tử, đều mang đến ăn. Hoa gì sinh A, hạt dưa A, ăn thửa xương cốt A. Còn có mang nước khoáng. Một đám hải tử la hét để hổ xa xuống tới ăn cái gì, nhưng nó nhìn một chút, lại không phát hiện có cái gì có thể ăn, liền lại nằm xuống dưới. Thấy nó từ đầu đến cuối trên tảng cây không xuống, bọn nhỏ cũng dần dần đã mất đi chờ đợi kiên nhẫn, nhao nhao rời đi. An tĩnh nửa ngày, giữa trưa, lại đói bụng hổ xa từ trên cây nhảy đi xuống, lần nữa chạy về thôn trang. Tiến thôn, liền có người phát hiện nó. Bất quá lần này, không ai sẽ lên đến liền kêu đánh kêu giết. Một con đỏ mèo cắn chết rắn độc, cứu được hài tử sự tình, đã truyền khắp toàn bộ làng. Xem ở mức này, mọi người cũng sẽ không dễ dàng đối với nó đánh. Ngược lại có không thiếu người có chút hăng hái từ trong nhà cầm xương cốt dẫn dụ nó. Hổ xa đối với mấy cái này một điểm thịt đều không có hoa quả khô rất khinh thường. Nó linh xảo vượt qua mấy đạo tường viện, tại mọi người sợ hãi than nhìn chăm chú bên trong, xông vào nào đó một gia đình. Viện tử hạ, một con bị buộc lên chó săn, nhìn chằm chằm trứng mắt nó. Miệng bên trong phát ra thanh âm trầm thấp. Hổ xa dò xét nó vài lần, sau đó chậm rãi đi tới. Con kia chó săn hé miệng, đang chuẩn bị đối nó cắn xuống đến, hổ xa một móng vuốt đánh tới. Chó săn hơn phân nửa răng đều bị đánh bay, nó hoảng sợ nhìn qua trước mắt mèo con, rất không thể tin được, mình lại bị một con mèo đánh. Lại để ăn ngươi. Hổ xa uy hiếp phát ra một tiếng meo, sau đó xông vào phòng bếp, đem trên thất còn lại một khối lớn thịt heo ngậm lên miệng. Vừa lúc nhà chủ nhân từ giữa phòng ra, nhìn thấy một con mèo điêu đi nhà mình thịt, hắn sửng sốt một chút. Hổ xa rất cẩn thận lui lại mấy bước, sợ hắn đem thịt cướp đi. Nhưng mà nam nhân kia cũng không có đoạt thịt dự định, ngược lại xông trong phòng ngạc nhiên hô, các ngươi mau đến xem, đây có phải hay không là cứu được sáng tỏ nhà bút bê con kia đỏ mèo. Đỏ mèo? Làm sao? Một nam một nữ từ trong nhà đi tới, nhìn thấy hổ xa, nhao nhao đại hỉ, giống như thật là. Hoa, thật toàn bộ đều là màu đỏ, thật là dễ nhìn. Nữ nhân kia lập tức quay người trở về phòng, nhưng nàng vừa đem còn không có ăn xong nửa cái gà quay lấy ra, hổ xá đã mang theo thịt rời đi. Nữ nhân này mặt mũi tràn đầy tức hận, nói, làm sao để nó đi, ta còn muốn trêu chọc nó đâu. Nam nhân bên cạnh cười lên, nói, không có việc gì, nó đều đến trong thôn nhiều lần như vậy, đoán chừng còn sẽ tới. Ngậm khối lớn thịt heo hổ xá, như là mọc ra cánh từ tường viện bay vọt ra ngoài. Bốn phía xem náo nhiệt thôn dân phát ra tiếng thán phục, nhảy thật cao a. Lợi hại, khó trách có thể cắn chết rắn. Đem nó nuôi, so trong nhà hai con đần chó đều hữu dụng. Hổ xa không để ý đến những người kia, thật nhanh chạy nhanh. Trên nửa đường, nó lại gặp mấy cái chó đất. Bởi vì miệng bên trong có đồ ăn, hổ xa tạm thời đối với mấy cái này khả năng để người chú ý vật sống không có gì hứng thú. Đi lên một chó một bàn tay đập ngã, sau đó nghênh ngang rời đi. Mà lúc này Tô Hàng, chính bất đắc dĩ nhìn xem Nghiên Nghiên, hỏi, ngươi thật xác định là cái phương hướng này sao? Nghiên Nghiên nhẹ nhàng cắn ngón tay, sau đó lắc đầu, chỉ hướng một phương hướng khác, nói, có thể là ở bên kia. Tô Hàng thở dài, đem chiếc xe ngã đầu, từ đã tới lần thứ ba bờ sông đường về. Nghiên Nghiên đối hổ xá vị trí cảm ứng quá mức mơ hồ, bọn hắn đã chạy rất xa, nhưng Thủy Chung không có tìm được tung tích. Theo lý thuyết, nếu như hổ xá thật tại phụ cận, như vậy Tô Hàng lẽ ra cảm ứng được linh thú lưu lại khí tức. Bất quá lần này, Nghiên Nghiên tựa hồ rất xác định phản ứng của mình, cam đoan sẽ không lại phạm sai lầm. Tô Hàng cũng không có khác biện pháp tốt, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Trạng vạng tối thời điểm, hổ xá lần nữa trở lại thôn trang, lại phát hiện rất nhiều người ta cửa phòng bếp trước, đều đứng đấy một đứa bé. Những hải tử kia trong tay mang theo không lớn không nhỏ một miếng thịt, chính trông mong mà đối đãi. Hổ xá thận trọng xa xa nhìn một chút, không có tiếp cận. Nó xưa nay không tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh, tựa như Nghiên Nghiên mỗi ngày hoàn thiên hỉ địa chạy tới cho ăn nó ăn ngon, kết quả luôn luôn các loại cổ quái kỳ lạ rau quả. Để hổ xá buồn bực là, những cái kia không có hải tử phong bếp, cái gì thịt đều không có. Nó đi dạo một vòng, ăn không mà về. Thật buồn bực chính là, không biết lúc nào, cái mông phía sau theo mười mấy 20 con chó vườn. Cơ hồ trong làng tất cả có thể tự do chạy chó, đều đi vào sau lưng nó, ô ương ương cùng hộ vệ đội giống như rơi ở phía sau. Như thế dễ thấy hình tượng, bị rất nhiều người nhìn thấy. Mọi người ngạc nhiên không thôi, một con mèo, vậy mà có thể để cho một đống chó đi theo. Nhìn xem con kia đỏ nấp tại trong làng đi dạo đi, chính là không hướng có thịt địa phương đi, rất nhiều người đều hiểu được, nó khẳng định là đang sợ những hài tử kia. Có người thông minh, liền về nhà để hài tử đem thịt đặt ở trong phòng bếp, sau đó giấu ở phụ cận. Quả nhiên, hổ xá rất nhanh liền chạy tới, đem thịt điêu đi. Hài tử cao hứng lại thất lạc, hắn càng hy vọng là tự tay cho ăn con mèo này. Một đêm qua đi, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hàng đã lái xe mang theo Nghiên Nghiên đi vào làng phụ cận. Nghiên Nghiên chỉ vào thôn trang phương hướng, nói, khẳng định ở bên kia. Không cần nàng nói, Tô Hàng cũng có thể phát giác được như có như không linh thú khí tức, thậm chí, còn có pháp thạch tồn tại. Gia hỏa này, vậy mà chạy xa như thế. Tô Hàng cười khổ, từ Viên An Thành đến nơi đây, trọn vẹn hơn 800 cây số. Ngoại trừ hổ xá, chỉ sợ không có ai có thể mang theo một cái nặng hơn 100 cân nam tử trưởng thành chạy xa như thế. Mà lúc này hổ xá, cũng không biết Tô Hàng cùng Nghiên Nghiên đã tìm đến. Nó mới vừa từ một gia đình điêu khối thịt, gia đình kia còn rất hữu hảo cùng nó nói đói bụng lại đến. Lúc này, nó chợt phát hiện, trong làng nhiều một cỗ xe tải. Trên xe chứa một cái lớn lồng sắt, lồng bên trong tất cả đều là chó. Nhìn thấy hổ xá, những cái kia chó đất từng cái nghẹn ngào kêu lên, rất là đáng thương. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế hút thuốc nam nhân từ sau xem kính liếc mắt toa xe, cười lạnh, quay đầu lên bàn ăn, các ngươi liền không gọi. Một bên khác, một nam tử chính cho thôn trưởng kiếm tiền. 21 con chó, hết thể không đến 2.000 khối tiền, bình quân 100 khối liền có thể mua một con chó. Cái giá tiền này xác thực rất thấp, nhưng thôn trưởng cũng không có cách nào. Đối phương thế nhưng là cầm trên trấn công văn tới, phía trên nói, muốn toàn diện thanh lý vô chủ chó lang thang. Trong thôn chó, đều là ăn tăng cơm, nào có cái gì chủ nhân không chủ nhân. Lại nói, chính phủ đối có chủ sủng vật định nghĩa là có đánh dấu, có thủ tục, có vaccine. Người trong thôn mặc dù thời gian so trước kia tốt hơn nhiều, nhưng ai bỏ được mang theo chó đất không có việc gì chạy tới đánh vaccine làm kiểm tra, đốt tiền nấu trứng có phải hay không. Hai chó con buôn vui miệng đều sai lệch, những này chó bán cho nhà hàng, nói thiếu cũng có thể lật gấp hai giá cả. Hổ xá tại xe tải bên cạnh dừng lại, nó vừa ăn thịt, một bên ngẩng đầu nhìn những cái kia nhốt ở trong lồng chó, nghĩ đến, vì cái gì bọn chúng bị giam đi lên. Mặc dù linh thú cùng phổ thông loài chó không có chung ngôn ngữ, nhưng hổ xá vẫn là rõ ràng cảm nhận được những này chó đất thương tâm cùng bất an. Bọn chúng không biết chó con buồn, lại biết mình muốn rời khỏi làng. Mà lại, trong lồng sắt tràn ngập tử vong cùng máu tanh khí tức, không biết có bao nhiêu đồng loại, từng trong lồng liền bị đánh chết tươi. Nghĩ đến mình bị nhốt tại linh thú đại bên trong thời gian, hổ xá đối với mấy cái này chó đất tràn đầy đồng tình. Nuốt vào trong mồm cuối cùng một miếng thịt, nó nhẹ nhàng linh hoạt lên xe, dùng móng vuốt đẩy đẩy nhìn rất kiên cố khóa sắt. Mấy cái chó đất tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng chạy tới sông nó nhẹ nhàng kêu, chó vẫy đuôi mừng chủ. Các ngươi thế nhưng là ta thêm đồ ăn đâu, sao có thể bị người khác mang đi? Hổ xá nghĩ đến, sau đó há miệng cắn cái kia thanh khóa sắt. Hàm răng của nó có thể so với cứng rắn nhất hợp kim. Gang chế tạo khóa, cái nào trải qua ở cái này răng nhọn cắn xé, rát băng một tiếng, liền bị cắn đứt. Hổ xá một tay lấy xích sắt giật xuống, cửa lồng rất dễ dàng chó đất phá tan, bọn chúng điên cuồng chen chúc lấy chui ra, sau đó giống hạ như sủi cảo nhảy xuống xe. Hổ xá quay đầu mắt nhìn xe tải khoang điều khiển, sau đó nhảy lên đi lên. Nghe phía sau truyền đến dị hưởng, trong xe người cùng đứng tại bên cạnh xe người đều quay đầu nhìn, gặp những cái kia chó đất vậy mà đều chạy ra ngoài, bọn hắn không khỏi trợn mắt hốt mồm. Lúc này, tay lái phụ người đang ngồi, nghe được phía trước truyền đến thanh âm. Hắn quay đầu nhìn, chính gặp một viên tròn vo đỏ đầu từ phía trên rủ xuống. Kia như bảo thạch con mắt nhìn chằm chằm nó nhìn 2 giây, sau đó, một con xinh xắn vuốt mèo duỗi tại trước kính chắn gió bên trên. Mèo. Người kia trong lòng vừa mới nghĩ lên cái chữ này, chỉ nghe thấy ba một thanh âm vang lên. Con mèo kia móng vuốt tại kính chắn gió bên trên vỗ nhẹ nhẹ hạ, cả khối pha lê lập tức vỡ nát. Mặc dù thủy tinh cường lực không giống phổ thông pha lê nguy hiểm như vậy, nhưng chính diện đập tới, người kia y nguyên đau kêu to. Thế nào? Một bên khác chó con buôn không kịp đi bắt chó, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cả khối kính chắn gió đều mục nát, cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Mèo. Một con mèo đập nát kính xe. Tay lái phụ người kia đẩy ra trên người mảnh kính bể, kêu to lên tiếng. Mày trong đầu trang hạt cát. Cái gì mèo? Đồng bạn mặt mũi tràn đầy không tin mắng câu. Thật. Lừa ngươi ta là cháu trai. Người kia nói. Lăn ngươi đại gia, mèo có thể đập nát kính chắn gió, ta hắn sao đi đỡ cức. Một tên khác chó con buồn nói. Đúng lúc này, một vật lăn đến bên chân. Người kia quay đầu mắt nhìn, không khỏi hét lên kinh ngạc, mà mẹ nó. Người trong xe đã từ mảnh kính bể bên trong đứng lên, nghe thấy đồng bạn thanh âm, còn tưởng rằng hắn bị chó cắn, vội vàng cầm tay quay liền muốn xuống tới. Nhưng hắn vừa leo đến chủ vị trí tài xế, thăm dò xem xét, đã thấy đồng bạn bên chân là một cái lốp xe. Hắn có chút ngạc nhiên, hỏi, ở đâu ra lốp xe?